Bởi vì một con bò cái, cả đời có thể sinh 7 đến 10 thai, nói cách khác một con bò, có thể đổi lại 10 con bò. Tuy rằng sanh xong 10 thai bò cái, cũng không có lại bán giá trị, phần lớn trang viên chủ sẽ tự mình giết chết ăn thịt, hoặc là nuôi nó cuối đời, như là Tương Hải người như thế, phỏng chừng sẽ nuôi nó cuối đời, dù sao vì là trang viên làm ra công hiến. Có điều đang không có sinh ra 10 thai trước, Tương Hải muốn bán rổ bỉn bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Chủ yếu nhất là, này Tương Hải cũng không sai, những này bò cái ăn cũng đều là của hắn cỏ xanh, đến thời điểm sanh ra tiểu như phỏng chừng chất lượng sẽ càng thêm cao, vì lẽ đó nghe xong lời này, hắn cũng chính là cười cợt. Trương lão tự nhiên cũng hiểu những này, câu nói này chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ấn lại bảng mặt trên viết, Tương Hải cùng Trương lão cũng ở trong lòng toán những này bò đáng giá giá cả. Tuy rằng những này bò có thêm hơn một tháng chăn nuôi, nhưng bản thân chất lượng, đúng là muốn so với tham gia triển lãm thời điểm, thoáng chênh lệch một ít. Nếu như nói Tương Hải tham gia triển lãm thời điểm cái kia một con bò không tính tiêu chuẩn đều giá trị 16 hơn vạn, vậy bây giờ này một con bò giá cả trên căn bản là ở vào 14 vạn đến 15 vạn trong lúc đó, lấy trung gian giá trị đại khái là 14 vạn 7 USD một đầu. Đối với cái giá này, Tương Hải là tương đối hài lòng, mà Trương lão cái kia lại càng hài lòng, ở nước Mỹ người Hoa, có tiền không phải số ít. Tuy rằng bọn họ càng yêu thích dư tiền, nhưng nếu như có thứ tốt, bọn họ cũng là sẽ không keo kiệt, đặc biệt là phương diện ăn. Hoa Hạ du lịch sử 5.000 năm, kỳ thực chủ yếu thành tựu, phần lớn đều tập trung vào ăn. Mỗi một cái triều đại đều sẽ có một loại hoặc là một loại đại biểu tính mỹ thực, đối với mỹ vị, phần lớn người Hoa kỳ thực đều là rất cam lòng ăn. Ở Trương lão thả ra đã biết bên trong có toàn thế giới tốt nhất thịt bò sau khi, kỳ thực này nhóm đầu tiên thịt bò. Phần lớn đã bị đính đi ra, hiện tại nhìn lại những thứ đồ này, hắn cũng thật là cảm khái vạn ngàn. Lúc này ngươi là thật sự kiếm lời lật. Thu hồi trước mặt báo biểu, Trương lão có chút im lặng nói rằng. Cùng kiếm lời, cùng kiếm lời. Mà Tương Hải nghe xong lời nói của hắn, cũng khép cười một cái, cười híp mắt nói. Xác thực, hắn lần này cũng kiếm không ít, loại kia cực phẩm nhất thịt bò. Hắn từ Tương Hải nơi này 401 đô la Mỹ UNG thu vào, hắn ít nhất phải bán 48 USD. Khấu trừ phí chuyên trở chờ tạp thất tạp bát, một tờ UNG thịt bò, hắn ít nhất phải 75 đô la Mỹ, nơi này 200 con bò. Một con da 100 kg, đó chính là hơn 4 vạn tờ UNG, 75 thừa 40 ngàn, nhóm đầu tiên thịt bò hắn liền tiểu kiếm lời hơn 3 triệu, này còn có cái gì không hài lòng. Phải biết hải thương thị, một năm lãi dòng nhuận cũng bất quá mới mấy chục triệu, vậy thì cản một tháng trước lượng tiêu thụ, chủ yếu nhất là, còn có 1,800 đầu đây. Một năm này bán xong 2.000 con bò, vậy thì hơn 30 triệu. Vẫn không tính là cái khác thịt giá cả, chỉ là cao cấp nhất thì có hơn 30 triệu lãi dòng nhuận, ngẫm lại Trương lão vẫn xê. Em mở rắc mình đính thiếu. Theo bò càng giết càng nhiều, Tương Hải cùng Trương lão nụ cười trên mặt. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Giống như là Tương Hải nói, cùng kiếm lời, này mới là chủ yếu nhất, mọi người cùng nhau kiếm tiền, mới được lâu dài chi đạo. Giữa lúc Tương Hải ở đây kiếm buồn mãn bắt mãn thời gian, thời gian cũng đang từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ giết 20 con bò. 200 con bò cũng chính là 5 tiếng chuyện, nay còn muốn tính cả buổi trưa ăn cơm trưa thời gian. Hơn 3 giờ chiều, này 200 con bò đã toàn bộ đồ tể xong xuôi, thịt bò Trương lão toàn bộ lôi đi, còn da bò Tương Hải liền trực tiếp bán cho lò sát sinh, những này lò sát sinh đều có bao gia công ty tuyến, có thể trực tiếp bán đi. Huống hồ Tương Hải thịt bò chất lượng đúng là tương đối không sai, chỉ là vì những này da bò. Lò sát sinh ông chủ cho Tương Hải 16 vạn USD, hợp 800 USD một tấm, này cách đã tương đối không tệ, cùng tốt nhất phẩm chất da bò là một cái giá vị. Bất quá đối với Tương Hải mà nói, 16 vạn USD, cũng chính là mưa bụi, cho hắn liền muốn, không cho hắn cũng sẽ không quá để ý. Nếu hiện tại có thể bán lấy tiền, vậy hắn liền không khách khí, có điều nếu như nói Tương Hải cảm giác có cái gì đáng tiếc là, đó chính là bò xuống nước, nói thật, ở Tương Hải trong mắt của những này bò hạ thủy cũng tốt đồ vật. Nhưng cũng tiếc chính là, người nước ngoài ngoại trừ gan ngông ở ngoài, bọn họ không ăn nước, những thứ đồ này cũng chỉ có thể ném, tiện nghi những kia con chuột cùng dã cầu các loại. Ở tất cả thịt trang xa sau, Trương lão cũng không có cùng Tương Hải nhiều lời, trực tiếp đem này 200 con bò toàn bộ khoản gọi cho Tương Hải. Này 200 con bò, đều giới USD, Tương Hải đem cái kia 427 lau, coi như là 14 vạn 78 USD một đầu. Chỉ là này 200 con bò thịt. 2.956 vạn USD, mặc dù không có phá ức, nhưng không nên quên, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Hơn nữa Trương lão bên này còn chưa phải là cầm đầu to, ấn lại ra hoãn tấn lời giải thích, nàng hai ngày nay cầm nhóm đầu tiên thịt, thì có 1.000 đầu, kia giới vị là tất nhiên phá ức, đối với thịt bò chuyện làm ăn, Tương Hải vẫn là tương đối hài lòng. Chuyện làm ăn đạt thành, ấn lại người Hoa quy củ, tự nhiên là muốn ăn một bữa. Tương Hải trong lòng cũng không có đem Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy coi như người ngoài, liền liền cho các nàng gọi một cú điện thoại, nói cho các nàng biết chính mình làm ăn, mà hắn thì lại theo Trương Lão đi gia đình hắn diện đi uống rượu, đồng hành còn có Dô Bỉn, Bở Kệ Giờ ALS thì lại trước tiên trở về trang viên, đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Bởi vì Tương Hải lần này trừ mình ra kiếm tiền ở ngoài, hắn cũng không có để cho mình những công nhân này môn chịu thiệt, Tương Hải tính cả bán ra tiền. Tổng cộng thu vào 3.136 vạn USD, hắn nhận 30 triệu, thêm ra tới 136 vạn, vung tay lên, bình quân phân cho cái kia 5 cao bồi, một người như vậy có thể phân 27 vạn 2 USD. Đối với các cao bồi tới nói, đây chính là một bút lớn đến không thể lớn hơn nữa tiền, lập tức Bở Kệ Giờ ALE liền chuẩn bị đi về trước đưa cái này sự nói cho mọi người. Cái này cũng là vì yên ổn một hồi những người này tâm tư, theo Tương Hải làm việc, kiếm tiền đó là bắt buộc. Tin tức truyền quay lại trong trang viên, nguyên bản còn có một chút ước ao người đánh cá kiếm nhiều các cao bồi, lúc này tâm lý trong nháy mắt thăng bằng hạ xuống, lúc này đến phiên người đánh cá môn đến ước ao bọn họ, có điều bất kể là người đánh cá vẫn là cao bồi, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần khỏe mạnh theo Tương Hải làm, Tương Hải là sẽ không quên bọn họ những người này, không nói những cái khác, tiền nhất định là muốn so với trước đây kiếm nhiều hơn nhiều. Mà giữa lúc toàn bộ trang viên đều ở đây chúc mừng, Tương Hải chính đang đi hướng về Trương Lão trong nhà lúc uống rượu. Bên kia Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần cũng đập xong các nàng hôm nay nhấp ảnh, Bở Kệ Giờ ALE lúc trở lại, mang tới tin tức, cũng không cấm làm cho các nàng có chút khiếp sợ, một là khiếp sợ Tương Hải chuyện làm ăn thật sự lớn như vậy, hơn 30 triệu đô la Mỹ, tương đương thành NDT, sắp tới 200 triệu, liền một ngày như thế, Tương Hải liền kiếm lời 200 triệu, phía trên thế giới này người có tiền cũng thật là không nắm tiền coi là chuyện to tát. Một cái khác khiếp sợ là, Tương Hải đối những công nhân này cũng quá xong chưa. Một người 272,000 USD bán bỏ chia hoa hồng. Chơi ạ, 272,000 USD, đổi ở thành NDT 177 vạn. Suy nghĩ thêm chính mình vất vả như vậy tiền kiếm được. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thật là có một loại đồng ý Tương Hải ý nghĩ kích động. Có điều coi như là muốn đồng ý, vậy cũng phải chờ Tương Hải trở lại hăng nói. Các nàng bây giờ còn là suy tính một chút buổi tối ăn vấn đề gì đi. Có điều cũng may, ngày hôm nay giúp các nàng một ngày bận bịu ạ phơ. Khi biết các nàng không có đồ vật tan sau, liền chủ động nói có thể giúp các nàng chuẩn bị bữa tối, điều này cũng làm cho các nàng rất cảm kích, liền mọi người thu thập đồ đặt sau, liền đồng thời hướng về biệt thự phương hướng đi đến. Trong lúc vô tình, Lina cùng Mấy Giang liền đi tới phía trước, mà ạ phở thì lại cố ý cùng Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần đi tới mặt sau. Này hai cô bé nhìn ạ phở dáng vẻ, các nàng liền biết, cái này ạ phở tìm chính mình nhất định là có chuyện. Cái kia, ta muốn làm phiền ngươi môn một chuyện. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, ạ phở liền cố ý từng chữ hướng về hai người nói rằng, bởi vì ạ phở nói rất chậm, vì lẽ đó hai người vẫn tính là nghe hiểu. Nói đi, chúng ta nhìn có thể không có thể giúp được. Dù sao cô bé này ngày hôm nay giúp mình một ngày bận điệu, hơn nữa còn phải cho mình làm cơm, Phùng Vân Thần cũng không tiện nói gì, liền nở nụ cười, nhìn nàng hỏi. Ta biết, các ngươi đều cùng ông chủ từng làm cái kia chuyện, ta cũng không có ý gì khác, ta là chống đỡ ông chủ làm như vậy, ai, cũng không đúng, ngược lại. Ta muốn đem ta chính mình hiến cho ông chủ, ta cũng muốn cùng ông chủ làm vậy sự tình, có điều ông chủ đều là không nhìn ý tứ, vì lẽ đó ta nghĩ làm phiền ngươi môn một hồi, có thể hay không dạy dỗ ta là làm sao làm. Gặp gành chắc trở nói xong, ạ phờ mặt mũi cũng không cấm một đỏ, minh xác tính ra, các nàng hẳn là tình địch. Đi! Hướng về tình địch của chính mình lĩnh giáo chuyện này, đúng là có một ít nói không quá xuất khẩu, nhưng ạ phờ đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái gì? Nghe được ạ phở, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng sợ bà tạ, còn có thể như vậy phải không? Hai người nhìn nhau một chút, sau đó Ngả Hiểu Hy dường như nhớ ra cái gì đó, mặt đỏ lên nhìn về phía bên cạnh, chuyện này nàng không đánh giá. Mà Phùng Vân Thần lại có chút im lặng nhìn về phía ạ phở, chuyện như vậy cũng được. Ngươi cho là ở đập máu cho kịch truyền hình A. Khắc, ta tình huống ban đầu cùng các ngươi không giống, ta, lúc trước đã từng rất khổ, là ông chủ đem ta cứu ra, cho ta công tác, cho ta tân sinh. Hơn nữa chỉ cổ họng của ta, đối với ta mà nói, ông chủ chính là ta tất cả, vì lẽ đó. Nhìn Phùng Vân Thần vậy không tìm hiểu ánh mắt, ạ phở cũng không biết muốn giải thích thế nào mới tốt, chỉ có thể từ từ nói rằng. Nếu như ngươi là muốn để Tương Hải yêu ngươi, vậy xin lỗi, ta không giúp được gì, bởi vì hắn cũng không yêu ta, có điều nếu như ngươi chỉ là muốn cùng Tương Hải làm chuyện này, đến cũng dễ dàng. Sâu ít mấy hơi, bình phục một hồi tâm thái, ạ phở do dự nói rằng. Ta không hy vọng xa vời ông chủ yêu ta, ông chủ làm sao có khả năng yêu ta chỉ muốn với hắn, cái kia. Nghe được Trương Vân Thần, A Phở cũng lập tức vội vàng nói, đối với nàng mà nói, có thể cái kia đã đủ rồi. Đăng bởi. Chương 354, trực tiếp. Ông chủ, ngươi cẩn thận một chút ta. Nhìn lão đảo hướng đi chính mình biệt thự Tương Hải, Dỗ Bỉn không khỏi có chút lo lắng nói. Không, không có chuyện gì, yên tâm đi, đậu xe xong, ngươi cũng trở về đi thôi, không nên quên, ta này còn có sư tử núi đây, lúc đi cẩn thận một ít. Quay về Dỗ Bỉn phất phất tay, Tương Hải lên dây cót tinh thần nói. Ông chủ cũng thật là, ai đến cũng không cự tuyệt ta, có điều ông chủ cũng thật là có thể uống, dưới tình huống này còn có thể về nhà, ghê gớm. Nhìn Tương Hải loạn trò thân ảnh, ở trong xe Dỗ Bỉn không khỏi nở nụ cười, sau đó ở đèm sau khi xe dừng lại, liền hướng biệt thự của chính mình đi đến, mà Tương Hải thì thôi kinh về tới biệt thự của hắn ở trong. Vừa về tới bên trong biệt thự, nguyên bản xem ra còn có thể lắc động Tương Hải, lại đột nhiên đầu một mong muốn, suýt chút nữa không có ngã chồng vó. Có điều cũng may thân thủ của hắn ở đây bày đây, coi như là bởi vì uống rượu, phản ứng trở nên chậm, nhưng hắn vẫn là ngoan cường lấy tay một nhánh, chưa hề hoàn toàn ngã chồng vó. Chỉ có điều lấy tay chi có chút đau, sau đó vô vô đầu của chính mình, có chút mê man về tới phòng khách trên ghế xa lộng, bất đắc dĩ ngã xuống nơi đó. Hôm nay là Tương Hải bán bò tháng ngày, đang bán xong bò sau khi, đạt được hơn 30 triệu, Tương Hải nói thật là rất vui vẻ. Dù sao đây là trang viên lần thứ nhất chính thức nhu cầu lợi nhuận, sau đó để ăn mừng chuyện này, Trương Lão liền không khỏi đề nghị, đi hắn nơi đó uống một chén. Tương Hải tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao người Hoa trò chuyện. Càng nhiều hơn vẫn là ở trên bàn cơm hợp lại đi ra ngoài. Nguyên bản hắn cho rằng, một ông lão, hắn có thể uống quá chính mình sao? Có điều sau đó, Tương Hải phát hiện mình có chút nhớ nhung hơn nhiều. Xác thực, ông lão uống có điều chính mình. Nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không mời ngoại viện A, nói thí dụ như hắn con lớn nhất cùng con thứ hai. Hiện tại hắn cửa hàng chuyện tình, phần lớn giao cho hắn con lớn nhất đến xử lý, mà hôm nay là thu thị chuyện lớn như vậy, hắn con lớn nhất tự nhiên cũng tới. Đồng thời hắn con thứ hai cũng đến nơi này. Bởi vì Tương Hải là chủ khách, hơn nữa đến có một người lái xe, vì lẽ đó Tương Hải sẽ không có để Dỗ Bỉn uống, chính mình lấy một địch ba, khi hắn nghĩ đến, chính mình hai lần thân thể con người tố chết, còn làm không ngã ba người. Sự thực chứng minh, hắn đúng là có chút nhớ nhung nhiều lắm. Nếu như nói đánh nhau, đừng nói bọn họ ba. Lại thêm ba cái, lại thêm 30, cũng chưa chắc là Tương Hải đối thủ. Nhưng là nói tới uống rượu, này chơi ứng với có lúc chính là muốn dựa vào trời xanh. Tương Hải trời sinh tiểu lượng giống như vậy, uống rượu đế nửa cân, bia 8 bình, không tính rất nhiều, nhưng là không tính đặc biệt ít, thuộc về có thể uống điểm, nhưng không phải rất có thể uống trạng thái. Hơn nữa lúc bình thường, không có ai cùng hắn uống rượu, hắn cũng không muốn uống, vì lẽ đó hắn ở đây cũng không có luyện qua. Coi như là hai lần lượng, Tương Hải cũng chính là rượu đế 1 cân, bia 16 bình, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, Tương Hải có thể uống không ngừng những này. Hắn ngày hôm nay uống là rượu đế, cũng là pha rượu, rượu chính là lần trước hắn từ Trương lão nơi đó phải tới cái kia một loại, bên trong ngâm tuần lục tiên, gián, tuần lục máu, nhân sâm, cậu kỷ, linh chi, sừng hiệu, giới cắp vân vân. Rượu rót một hồi sau khi, số ghi không chỉ có không có hạ thấp, trái lại còn cao hơn. Nay rượu đế, đến gần như có 65 độ trở lên, hầu như cao thêm chút nữa là có thể làm cồn đến dùng. Tương Hải ngày hôm nay uống gần như có 2 cân bán, dĩ nhiên siêu tiêu. Có điều Trương gia ba người kia cũng đều ngã xuống. Cuối cùng đang cùng Trương lão nhị nhi vợ cáo lỗi một tiếng sau, Tương Hải liền ngồi xe trở về rồi. Ở trên đường hắn đã ói ra một mạch, có điều thổ xong sau khi, tuy rằng không hề buồn nôn, nhưng hắn cảm giác đầu càng hôn mê. Thật vất vả kiên trì về đến nhà, nằm một cái đến trên ghế xa lồng, hắn lại có chút không chống nổi, thật dài ra mấy hơi thở. Tương Hải bây giờ muốn buồn ngủ, nhưng vấn đề là ngủ không được, uống nhiều rồi người đều như vậy, tuy rằng nhức đầu lắm, nhưng dù là ngủ không được. Hơn nữa hơi động lăn lộn thân đau, đại khái ở đây chậm một canh giờ, Tương Hải mới cảm giác đầu của chính mình thoáng thanh minh một ít. Chậm rãi từ trên ghế xạ lồng ngồi dậy, đi nhà bếp khỏe mạnh uống một đại chén nước, sau đó đi lên một vê đút cờ sau, từ từ bò đến lầu 2. Ngày hôm nay hắn là không có gì tâm tình cùng tinh lực đi tìm Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Có điều ở gian phòng mở ra thời điểm, hắn nhưng sửng sốt một chút, bởi vì lúc này nguyên bản nên ở bên trong phòng ngủ Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng. Răng cửa cùng Liễu Lo, cũng không ở, mà trên giường của chính mình, nhưng nằm một người mặc tính cảm, áo ngủ tóc vàng vưu vẩn. Tương Hải định nhãn vừa nhìn, nằm ở trên giường mình người, không phải người khác, chính là ạ phở ạt nồn. Tình huống thế nào? Tiến vào sai phòng. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải liếc mắt nhìn gian phòng bố trí, không có sai à, đây đúng là nhà của chính mình à, nhưng là nhà mình tại sao, nàng ngủ ở nơi này đây. Ngươi cuối cùng là trở về rồi. Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, ở trên giường cũng đã đang ngủ, có điều bị Tương Hải tiếng mở cửa đánh thức gạ phở giường như phở lờ ủ xuân ngủ giống như, từ từ mở mắt ra, còn có chút oán trách nhìn Tương Hải một chút. Ngươi ở đây ngủ. Được rồi, ta đi những khác phòng đối phó một đêm. Nhìn thấy ạ phở tỉnh lại, Tương Hải có chút áy náy nở nụ cười, liền muốn rời khỏi, có điều chưa kịp đi đây, ạ phở đã từ trên giường nhảy xuống, bắt lại Tương Hải. Đừng đi a, ngươi đi rồi ta không phải đi không? Nghe ạ phở, điều này làm cho Tương Hải nguyên bản có một ít mơ hồ đầu, lại đột nhiên thanh tỉnh một chút, hơn nửa đêm một mặc thành cô gái như thế, xuất hiện ở trên giường của ngươi, nói nàng không có ý đồ ai tin. Ạ phở, đừng làm rộn, ta còn muốn đi ngủ đây, phải biết ta không cho được ngươi cam kết gì. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nở nụ cười, đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong miệng cũng nhỏ giọng thầm thì. Ai muốn cam kết của ngươi, ta muốn là ngươi. Nhìn Tương Hải, ạ phở có chút oán trách liếc mắt nhìn hắn, căn bản cũng không cho Tương Hải cơ hội phản kháng, trực tiếp đem hắn lôi kéo ngã xuống trên giường. Tương Hải cũng là nhất thời không tra, chờ phản ứng lại thời điểm, đã nằm ở trên giường, vẫn không có đợi được hắn lên đây. Ả phở đã vượt ngồi ở Tương Hải thân thể mặt trên, một tấm mặt cười trong nháy mắt kề sát ở Tương Hải trước mặt, chóp mũi đối chóp mũi. Ngươi uống rượu. Gần như vậy, Tương Hải trong miệng mùi rượu, cũng vọt vào Ả phở mũi ở trong, điều này làm cho Ả phở lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, mà Tương Hải cũng không miễn có chút áy náy. Vì lẽ đó a, coi như xong đi. Nhìn Ả phở, Tương Hải muốn dây rùa ngồi xuống, có điều trong nháy mắt lại bị Ả phở đẩy ngã ở trên giường, nàng cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn Tương Hải. Đem trên người mình duy nhất một cái áo khoác cũng ném vào bên cạnh. Uống rượu liền uống rượu, ngày hôm nay cơ hội như vậy, không biết sau đó có còn hay không, bất kể nói thế nào, ngày hôm nay cũng phải đem sự làm, bất kể là ngươi miệng đầy mùi rượu, vẫn là một thân mùi mồ hôi, đều không có quan hệ, ta chỉ là muốn cho ngươi cảm nhận được ta, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn Tương Hải, ạ phở cởi xong áo khoác của mình, bắt đầu giúp Tương Hải cởi quần áo ra. Ai kêu Tương Hải thích mặc bên ngoài vận động đây, nói như vậy. Loại này quần áo đều rất tốt thời, theo ạ phở dứt tiếng, tay nàng cũng trong nháy mắt đem Tương Hải quần thốn một hồi, này một thốn, trong nháy mắt đem Tương Hải sợ hãi đến không khỏi nổi lên một cơ linh, chẳng lẽ là muốn đùa thật? Không phải chứ, mình còn có bị thời điểm như vậy. Đừng, đừng náo loạn. Nhìn ạ phở, Tương Hải cái kia nguyên bản hơi lớn đầu lưỡi, cũng trở nên rõ ràng lên. Ta không có nháo, nếu ngươi uống rượu, liền lao lao thật thật nằm hưởng thụ thì tốt rồi, còn dư lại là của ta sự. Một lần nữa đem Tương Hải đẩy ngã, ạ phở cũng nằm sấp xuống thân thể, trong nháy mắt, Tương Hải liền không có sức chiến đấu gì. Có thể là bởi vì rượu mời quan hệ, để Tương Hải liền phản kháng khí lực cũng không có, đại khái sau nửa giờ, ạ phở một lần nữa ngồi dậy, lúc này nàng thay đổi một tư thế, nhắm ngay một nơi khác, theo nàng dùng sức ngồi xuống, Tương Hải tuy rằng cũng cảm thấy có chút đau, nhưng cũng muốn so với đang cùng ngả hiểu hy thời điểm muốn giảm bớt nhiều lắm. Tiếp theo trong lúc vô tình Tương Hải hông của cũng theo chuyển động, cứ như vậy. Lại là sau một tiếng, ạ phở vô lực nằm nhoài Tương Hải ngực, nàng lúc này tựu như cùng từ trong nước bị mò đi ra ngoài như thế, lan lộn thân là hãn. Mà Tương Hải cái chán cũng ra không ít hãn, vớt ạ phở bóng loáng lưng, Tương Hải có chút không nói gì. Cái kia, như vậy là được đi. Cảm thụ được ạ phở, Tương Hải có chút ấy này nói, kỳ thực xuất hiện ở hãn thời điểm, rượu của hắn liền đã giải rồi rất nhiều, nhưng là vừa nãy tình huống đó, hắn cũng đúng là không có cách nào nói dừng lại. Hừm, đã hoàn thành 2/3. Còn có cái cuối cùng địa phương. Nghe được Tương Hải, ạ phở cũng nhẹ giọng nói một câu, sau đó từ từ đứng lên, đưa lưng về phía Tương Hải lần thứ hai ngồi xuống, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng sợ hết hồn, phải biết, chỗ đó hắn cũng chưa từng đi. Nơi đó, coi như xong đi. Đẩy ạ phở hậu bối, Tương Hải có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, cùng phía trước là cảm giác không giống nhau, có điều cũng rất thoải mái, thật vất vả có cơ hội như vậy, nếu như không có toàn bộ giao cho ngươi, ta cũng biết rất quấy nhiễu. Nghe Tương Hải, ạ phở đầu nhẹ nhàng quay lại, quay về Tương Hải nở nụ cười, ở Tương Hải xuất thần thời điểm, nàng cũng nặng nề ngồi xuống, quả nhiên, giống như là nàng nói như vậy, đúng là bất đồng cảm giác. Cảm thụ được ạ phở cái kia đầu nhập điên cuồng, Tương Hải trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc trước kiêng kỵ cùng ý nghĩ, vào lúc này đã sớm đã biến mất rồi, nam người có lúc chính là như vậy, cầu cái kia và vân vân thời điểm như con chó, xong việc sau khi ngại người xấu. Lúc này cái kia cái gì trên não, nơi nào còn quản những kia. Huống chi, không nên quên, tối hôm nay Tương Hải uống những kia trong rượu đều rót món đồ gì, phải chết chơi ứng với. Đại khái sau nửa giờ, Tương Hải một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, nếu nàng như là một con dập lửa phi nga giống như vậy, cứ như vậy nghĩa vô phản cố đánh tới, Tương Hải cũng không khả năng hoàn toàn tách ra nàng, nếu nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vậy thì tắc thành nàng đi. Đăng bởi. Chương 355, bảo tiêu khó tìm. Ngày hôm nay cũng chỉ có chính ngươi đến A. Nhìn đi xuống xe dạ hoàn tẩn, Tương Hải cố ý liếc mắt nhìn phía sau nàng hỏi. Nghĩ như thế nào thấy sẽ lẹ nạ cầu ta, ta lần sau liền dẫn nàng đến, có điều lại nói, ngươi nơi này tài nguyên tốt như vậy, ngươi không cần cho ta à, như vậy bày đặt rất đáng tiếc. Nghe được Tương Hải, dạ hoàn tần xuất một mặt cười bỉ ổi đi tới, quay về Tương Hải nói rằng, nhìn ra, nàng ở Tương Hải trước mặt vẫn là thả rất mở. Lười để ý đến ngươi, đi, chọn bò đi thôi. Nhìn đi tới trước mặt mình, cách mình cũng chỉ có mười mấy cm dạ hoàn tần, Tương Hải không khỏi phất phất tay, cái này nữ công, chính mình có thể không còn được. Hay là đi xem bò đi, đây mới là chủ yếu vấn đề đây, mạp dạ hoàn tần nhìn Tương Hải bóng lưng điểm môi. Nam nhân à, đều cũng có sắc tâm không có sắc đảm, bao quát trước mặt nàng người đàn ông này cũng là như thế, cho nên nói nam nhân đều không dựa dẫm được. Bất quá hôm nay lại đây, không phải là tới chơi, nàng còn có chính sự muốn làm, vung tay lên, dạ hoàn tần liền dẫn riêng mình đoàn đội, hướng về chuồng bò bên kia đi tới. Ngày hôm nay công việc của bọn họ lượng cũng không nhỏ, muốn chọn 1.000 đầu đây. Hôm nay là Trương Đức Hải, Trương Lão chọn xong bò này sau ngày thứ ba, Tương Hải ngày hôm qua ở trong nhà chậm một ngày rượu. Đương nhiên, khuya ngày hôm trước chuyện tình, buổi sáng Tương Hải liền hối hận rồi, nhưng là hối hận có tác dụng đâu. Mục đã thành thuyền, liền hắn chỉ có thể vận dụng nửa mảnh linh khí, đem cái kia sưng đỏ cho biến mất sau, liền có chút lúng túng đi xuống lầu chuẩn bị cho ạ phơ bữa ăn sáng, nhưng là ở sáng sớm lúc ăn cơm. Tương Hải lại phát hiện, ạ phở thái độ đối với chính mình cũng không có quá nhiều biến hóa. Trước đây là dạng gì, bây giờ còn là ra sao, giống như là nàng nói, nàng không muốn cầu thứ khác, trước đây ra sao, hiện tại là có thể duy trì ra sao, chỉ có điều nàng muốn theo Tương Hải ngủ. Chỉ đến thế mà thôi. Khoảng cách như vậy, thật lòng để Tương Hải tức có một ít vui mừng, lại có một ít áp lực, chủ yếu áp lực bắt nguồn từ nội tâm. Hắn cảm giác mình có phải là càng ngày càng khốn kiếp mà Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy rõ ràng đều biết chuyện này, có điều xem ra các nàng cũng không lưu ý. Ngày hôm qua Tương Hải chậm nửa ngày sau, buổi trưa cho Ngả Hiểu Hy bù vỗ trong buồn tắm bức ảnh, tiếp theo Tương Hải phải đi thu thập hồ bơi đi tới, bởi vì các nàng ở đây còn muốn đập đây. Cho hồ bơi soạt một hồi, lại bỏ vào nước biển, như vậy là được rồi. Có điều bởi vì hồ bơi rất lớn, hơn nữa Tương Hải cũng không đồng ý phiền phức người khác, chính mình vẫn là lấy một buổi trưa. Ở vào buổi tối, ạ phở cũng không có tới, vẫn là Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy. Tương Hải phát hiện, mặc dù không có mấy ngày, nhưng mình dường như đã quen bên người có nữ nhân ở vạn nhất nếu là Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đi rồi làm sao bây giờ. Ạ phở không được, như vậy sai lầm, có một lần là được rồi, nhiều hơn nữa, Tương Hải cũng sợ chính mình không kiên trì được. Ba người cùng nhau, tự nhiên lại là một hồi chiến dịch, sáng sớm hôm nay, Tương Hải cánh tay còn có một chút chua đây. Bất quá hôm nay, coi như là lại chua, hắn cũng phải đi ra. Bởi vì hôm nay lạp dạ hoàn tấn lại đây kéo bỏ tháng ngày. Mà một mặt khác Phùng Vân Thần các nàng đã đi tới hồ bơi bên kia quay chụp, ạ phở vẫn là các nàng thủ tịch trợ thủ. Rõ ràng từng có đêm đó trải qua sau, ba người phụ nữ trong lúc đó có không ít đề tài, có điều đều là con lấy lì nạ cùng mấy giải ẳng. Hiện tại các nàng không phải là tiếp xúc những thứ này thời điểm, điều này làm cho hai cái cô nương cảm giác mình bị xa lánh. Mặc kệ các nàng bên kia, Tương Hải nơi này, 1.000 con bò, tự nhiên không thể như là ngày hôm trước như vậy nhanh như vậy chọn xong, mà dạ hoãn tần rõ ràng cũng không phải Trương Lão như vậy tự mình đi chọn người. Liền hai người ngay ở chuồng bò trước cửa hàn huyên. Sau đó dạ hoãn tần phát hiện Tương Hải dường như biết tất cả mọi chuyện một ít, điều này làm cho nàng rất bất ngờ. Có điều Tương Hải cũng không thể nói, mình là sau khi xem tăng chi thức đi, bên trong ngoại trừ ân oán tình cựu ở ngoài, vẫn có một ít hoa quả khô, những thiên đó văn, địa lý, văn tục các loại. Nói đến đúng là rất dò người. Tuy rằng chọn bò là Trương Lão 5 lần, nhưng lạp dạ hoạn tần mang tới người cũng không ít, đại khái trước giữa trưa, cũng đã đem bò toàn bộ chọn được rồi, tiếp tục giả bộ xe, phải đi một nhà muốn so với lần trước Trương Lão nơi đó lớn hơn lò sát sinh. Ở người ở đó đã sớm chuẩn bị xong suốt đêm đồ tể, sau đó bọc lại vận chuyển đến toàn thế giới đi. Đúng, dạ hoạn tần cũng không như là Trương Lão như vậy không phóng khoáng, Trương Lão điếm ở nước Mỹ vẫn có một ít. Có điều ở Âu Châu thì không được. Không giống như lạp dạ hoàn tần, toàn thế giới đều có nhà nàng điếm. Đương nhiên, Tương Hải thịt không thể mỗi cái quốc gia đều đưa, chủ yếu vẫn là kinh doanh nước Mỹ cùng Âu Châu. Châu Đại Dương càng nhiều hơn chính là tự cấp tự túc, phi châu không có ai mua, Á Châu bất kể là Dạ Vạn vẫn là Hàn Quốc đều có mình chăn nuôi. Một có thể nói là hiện nay đệ nhất thế giới, một có thể nói hắn vẫn cho rằng mình là đệ nhất thế giới. Nước Mỹ thông thường thịt bò đi vào còn có thể, nhưng cao như vậy cấp đi vào, tiêu phí lực có thể là một đại vấn đề. Cho tới lớn nhất thị trường Hoa Hạ, xin lỗi, một là ở đâu có tề lệ, hai cũng là Hoa Hạ không cho phép nhập khẩu nước Mỹ thịt bò bán. Cái này cũng là đối với địa phương thịt bò một loại bảo vệ, bằng không dựa vào nước Mỹ thịt bò giá cả, Hoa Hạ chăn nuôi khả năng đã sớm phá sản. Lúc này, Tương Hải cũng không có ở nơi đó nhìn chằm chằm, hắn ở hơn 8 giờ tối thời điểm sẽ trở lại. Để lại dỗ Bình Garcia cùng bở kẻ giờ ALS ở nơi đó nhìn, dựa vào Tương Hải tưởng thưởng cái kia 27 vạn USD. Hiện tại trong trang viên các cao bồi, đều cùng hít thuốc lắc như thế, liền kẹo lúc bình thường đi tuần tra đều nhiều hơn bỏ thêm một chuyến. Bởi vì trước đây, những này bò là Tương Hải, hiện tại cũng với bọn hắn có rất quan hệ mật thiết. Giết bò giết tới giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ mới vừa về, đồng thời mang về một đống báo biểu. Tiếp theo Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần gọi một cú điện thoại qua đi, 1,5 ức USD, liền đánh vào Tương Hải tài khoản ở trong, 147 triệu là bò tiền, mà cái kia 4 triệu là ra bò tiền, Tương Hải còn thật không có nghĩ tới, ra bò đã vậy còn quá đáng giá đây, lúc này Tương Hải không có cho phát thưởng kim. Dù sao số tiền này đều là hắn. Có điều dỗ bình cùng bở kẹ một người cho 10.000 USD, đây là tăng ca tiền, phòng trừng khắp thiên hạ cho tiền làm thêm giờ nhiều nhất ông chủ, chính là Tương Hải, ở đem tất cả tiền chuẩn bị xong, tồn tiến vào chính mình vận thông công ty tấm này bên trong thẻ đen sau. Tương Hải cũng cùng Phùng Vân Thần còn có Ngả Hiểu Hy cùng rời đi, bọn hắn bây giờ muốn đi đập liên quan với máy bay bức ảnh. Đương nhiên, lần này Tương Hải chẳng qua là tài xế mà thôi, các nàng cùng ạ phở lăn lộn rất tốt. Nàng đã đoạt công tác của mình, đối với lần này Tương Hải cũng không lưu ý, có thể để cho hắn càng bất việc một ít cũng tốt vô cùng. Ngày hôm nay hắn cũng đã cùng kẹo còn có mũ lần du bờ ở rất đả hảo chiêu hô, ở tại bọn hắn lái xe đi tới loại nhỏ phi trường thời điểm, kẹo cùng mũ lần du bờ ở rất cũng lập tức đi ra, vừa nãy bọn họ là đang đánh quét kho chứa máy bay. Bằng không mặc dù có máy bay, nhưng đánh ra tới hiệu quả, không phải là quá tốt. Cực khổ rồi, các ngươi đi vào đập đi. Hướng về hai người gật gật đầu. Tương Hải mặt tươi cười nói, đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, bây giờ Tương Hải là tức kiếm tiền, lại hạnh phúc, hắn cũng không có vẻ mặt đau khổ lý do a. Ông chủ, bên trong đều dọn dẹp gần đủ rồi, các ngươi lại đi xem một chút đi, chúng ta hãy đi về trước. Nhìn Tương Hải bọn họ đi tới, bên này kéo Leicester cũng khẽ cười một cái, quay về Tương Hải nói rằng, bởi vì Tương Hải buổi chiều cho bọn họ thả nửa ngày giả, bọn họ đến là có thể ở bên trong biệt thự uống chút rượu, hoặc là đi trên trấn tìm xem việc vui. Dù sao như là kẹo như vậy người trẻ tuổi, nhu cầu lượng còn là rất lớn, cũng không thể chỉ dựa vào tiểu tả cùng tiểu hữu, đặc biệt là chủ yếu nhất là, Tương Hải mới vừa cho hắn phát ra một khoản tiền lớn, trong lòng hắn bây giờ diện giống như là có đồ vật ở cong như thế, hận không thể đi nhanh một chút. Ai, kẹo, trước tiên đừng có gấp đi. Có điều giữa lúc hắn lúc sắp đi, Tương Hải lại đột nhiên gọi hắn lại. Còn có việc à? Nghe được Tương Hải, kẹo cũng không cấm ngừng lại, có chút nghi ngờ hỏi. Các ngươi đi trước đập. Ta và kẹo có mấy câu nói. Nhìn thấy không chỉ có kẹo ngừng lại, liền ngay cả Phùng Vân Thần cùng Lina cũng theo ngừng lại. Tương Hải trước hết quay về các nàng nói một câu, tiếp theo đi tới kẹo bên người. Kẹo à, lão bản ngươi ta, hiện tại cũng coi như là mỏng có tư sản, châm ngôn nói được lắm, không sợ kẻ trộm thâu chính là sợ kẻ trộm ghi nhớ. Ngươi là từ đèn tạ đi ra ngoài, ngươi có biết hay không có cái gì không đáng tin người, có thể tới bảo vệ ta. Nhìn kẹo, Tương Hải nhỏ giọng hướng về hỏi hắn. Khi hắn xem ra, tìm bảo tiêu tóm lại không phải cái gì quang vinh chuyện tình. Có a, ta a. Nghe được Tương Hải, kẹo không khỏi một đầu, sau đó cao hứng vỗ vỗ chính mình. Hắn có tự tin như vậy, nếu như nói tới những này bản lĩnh đến, hắn tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Ta biết ngươi lợi hại, có điều ngươi có thể 24h nhìn chằm chằm a, hơn nữa ngươi còn phải lái phi cơ, thả bò đây, ta là nói chuyên nghiệp. Ngang kẹo một chút, Tương Hải liền biết người này không cái chính hình, không khỏi hơi nghiêm túc một ít. Hả, ông chủ, nói thật, nếu như ngươi muốn tìm một ít quân nhân, ta có chính là phương pháp, có điều quân nhân, càng nhiều hơn chính là muốn phục tùng chính phủ, nếu như ngươi muốn tìm một ít có thể bảo vệ ngươi an toàn còn đối với ngươi trung tâm người, cho dù là đèn tạ cũng không có, hơn nữa ta cũng không có cái gì bạn bè, ngươi nghĩ, nếu như ta có một người bạn, lúc trước ta thì sẽ không bị đuổi ra ngoài, theo ta được biết, toàn bộ đèn tạ, quái thai như vậy cũng chỉ có ta một mà thôi. Nghe được Tương Hải thật lòng nói, kẹo có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Không phải hắn không muốn cho Tương Hải giới thiệu, mà là hắn thật sự không biết muốn giới thiệu ai. Nhìn ngươi lan lộn, nhưng này dạng cũng không phải biện pháp à, ta cuối cùng về là muốn có một ít phòng hộ nhân viên đi. Tương Hải nghe xong kẹo, không khỏi gãi đầu một cái, người này cũng thật là quá chừng, nhưng ngẫm lại tài sản của chính mình, không thuê mấy người hắn cũng không yên tâm. Ông chủ, ngươi muốn tìm những kia hoàn toàn tin trôi qua có chút khó, bất quá ta đến là biết một chỗ, nơi đó bảo tiêu rất tốt. Đăng bởi. Chương 356, thịt bò hàng ngày. California, Los Angeles, nơi này ngoại trừ là nước Mỹ thành phố lớn thứ hai, cộng thêm thiên sứ chi thành, minh tinh thánh địa ở ngoài. Nơi này cũng là toàn bộ nước Mỹ, ngoại trừ San Francisco ở ngoài, người Hoa tụ cư đệ nhị lớn địa phương. Ở nước Mỹ người Hoa, có rất đại nhất bộ phận, kỳ thực đều là do sơ nước Mỹ vùng phía Tây đại khai phá thời điểm, từ Hoa Hạ làm tới được công nhân người Hoa. Tuy rằng lúc trước bọn họ cơ hồ là lấy thân phận của chư tử, tới nơi này cái xa lạ quốc gia. Gặp người Mỹ khinh thường, còn có bất bình đẳng chủng tộc chính sách, nhưng bọn họ vẫn là ngoan cường còn sống. Trở thành hiện tại nước Mỹ thế lực lớn thứ ba, ngoại trừ người da trắng cùng người da đen ở ngoài, người Hoa nói là nhiều nhất, cũng không quá đáng. Cùng quốc nội một ít người thỉnh thoảng mở địa đồ pháo không giống, ở nước Mỹ người Hoa, phần lớn vẫn là rất đoàn kết. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít địa vực sai biệt, phân biệt Nam Bắc, có điều ở người da đen cùng người da trắng này hai đại thế lực chèn ép xuống, bọn họ bản thân vẫn là biết môi hở răng lạnh. Ở quốc nội có mấy người cho rằng, những người này nếu gia nhập nước Mỹ quốc tịch, vậy thì không phải là người của triều đình. Xác thực, những người này hiện tại xác thực không phải người của triều đình, nhưng bọn họ nhưng cũng đều là Viêm hoàng tử tôn. Đồng tông đồng tộc, bọn họ cũng càng yêu thích đi chăm sóc cùng là người Hoa chuyện làm ăn. Nói thí dụ như Trương Đức Hải, Trương Lão Hải thương siêu thị, nếu như nói tới đủ các loại, giá cả ưu thế trên, hắn là hoàn toàn chưa cùng hoàn mặt chờ loại cỡ lớn siêu thị tương để tịnh luận tư cách. Nhưng là bọn họ nơi này chuyện làm ăn nhưng vẫn cũng không tệ. Bởi vì so với đi chỗ đó chút loại cỡ lớn siêu thị mua đồ, những kia Hoa kiểu môn, càng quen thuộc đến bọn họ nơi này mua. Giống như là ngày hôm nay, Trương Lão một nhà ở Los Angeles cửa hàng vừa mới mở ra, thì có một ít lưu loan lão nhân, hoặc là một ít gia đình bà chủ môn, nhấc theo rổ đi vào siêu thị ở trong chọn lựa các nàng ngày hôm nay cần mới mẻ rau dưa. Có điều lại đi tiến vào sau khi... Hầu như tất cả mọi người thấy được một mới mở ích đi ra ngoài khu vực. Cái kia triển mới biểu diễn quỹ, muốn so với nơi bình thường nhỏ hơn nhiều, đồng thời cũng phải hoa lệ nhiều lắm. Khiến người ta vừa đi vào cửa hàng, sẽ nhìn thấy nơi đó. Điều này làm cho không ít người đều có chút ngạc nhiên, đi tới nhìn một chút. Kết quả phát hiện dĩ nhiên là bán thịt bò, hải thương siêu thị nguyên bản cũng bán thịt bò, giá cả cũng cùng hoàn mặt nơi đó gần như. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhìn thấy những này thịt bò thời điểm. Không ít người đều nở nụ cười, hoặc là có chút tạp đầu lưỡi, nhưng bất kể nói thế nào. Trong những người này phần lớn, còn đều là yên lặng đi ra ngoài. Bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, cái tiệm này có phải điên rồi hay không, vì vậy thịt bò giá cả, thật lòng là có chút quá tối. Lão Lưu, các ngươi điếm có phải là muốn thất bại à, làm như vậy là một cú, đây là cái gì thịt bò, ăn có thể đăng tiên à, bán mắc như vậy ạt lạn tịt đệ nhị bộ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Trong đó có một thao một cái đất thuộc tiếng phổ thông người, cầm lấy một khối gần như một tờ ONG trọng bò bên trong. Một mặt rêu cợt nói rằng, chỉ nhìn thấy lúc này cái này thịt bò phía trên giá, đúng là có một ít hắc từng tới phân, như thế một tờ ONG, liền muốn bán $450. Lão Trương, ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung, ngươi xem một chút cái kia thịt bò, là thông thường thịt bò à? Nghe được hắn, một ở phía sau quầy, ngực đừng điếm trưởng đánh dấu người trung niên không khỏi mở miệng nói. Cái kia bên trong đôi mắt khinh bị tương đối lủng. Không phải là thịt bò sao, làm sao? Ăn thật có thể đăng tiên A. Nghe thế cái lão Lưu, cái này gọi là lão Trương nam nhân không khỏi có chút chần chờ. Cẩn thận liếc mắt nhìn, xác thực chỉ là thịt bò A, không có gì đặc thù. Nói ngươi không hiểu, ngươi vẫn đúng là không hiểu, ngươi không phải mở tiệm cơm à? Đây là đặc ưu A cấp thịt bò bên trong tốt nhất giống. Ngươi biết dạ bạn cùng bò à cùng bò tốt nhất là 5 A cấp, cái này chính là 5 A cấp. Đây là toàn thế giới hiện nay có thể bán thịt bò bên trong, tốt nhất thịt bò. Nghe được hắn, lão Lưu không khỏi khoe khoang lên. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, ở ngày hôm qua hắn nhận được những này thịt giá cả nghe thời điểm, hắn kỳ thực muốn so với người khác càng thêm khiếp sợ, cái giá này là muốn điên à, nhưng hải thương siêu thị ông chủ, cũng chính là Trương Đức Hải vì bỏ đi những người này lo lắng, liền mỗi một cái cửa hàng, cho 5 cân thịt, để chính bọn hắn ăn, tối ngày hôm qua, bọn họ liền ăn rồi những này thịt bò. Lấy bọn họ gặp nát tay nghề làm được thịt bò, suýt chút nữa không để cho bọn họ đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Từ thời gian như vậy lên, lão Lưu chính là loại này thịt bò trung thành nhất người ủng hộ. Đáng tiếc là, loại này thịt bò thật lòng không phải hắn ăn lên. Có tốt như vậy cho dù tốt thịt bò, lúc đó chẳng phải thịt bò sao? Tuy rằng trong lòng bị lão Lưu cái kia mơ hồ ý nghĩ, nói có chút mê mang, nhưng lão Trương miệng vẫn là rất cứng, hơi hơi tò mò nhìn khối này thịt bò. Xác thực, khối này thịt bò mặt trên đá cẩm thạch hoa văn bố trí, rất đẹp, có điều vật này, làm được cũng là chuyện như vậy, có hay không thần kỳ như vậy? Như vậy đi, ngươi muốn mua, ta làm chủ cho ngươi đánh giảm 20%, có điều cũng là này một khối, ngươi đi về trước khỏe mạnh nếm thử, nếu như ăn không ngon, ngươi liền tới tìm ta cho ngươi lùi tiền. Nhìn Lao Trương dáng vẻ, Lao Lưu nở nụ cười. Hắn biết, cái này Lao Trương là chung quanh đây nổi danh một nhà món cay tứ xuyên quán ông chủ, ở toàn thế giới, có người Hoa địa phương, thì có Hoa Hạ nhà hàng, tuy rằng những này nhà hàng vì đón ý nói hùa địa phương khẩu vị, cũng đã có chút đổi hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng cũng có một chút nhân gia, chuyên môn làm một ít chính thống Hoa Hạ món ăn, chuyên môn cho những người Hoa kia cùng thích ăn cái mùi này người nước ngoài chuẩn bị, cái này Lao Lưu trong nhà, chính là mở như vậy món cay tứ xuyên quán. Tương truyền, trong nhà Lão Lưu diện tổ tiên, đã từng là đặc cấp đầu bếp tránh, có điều mọi người đều biết, tuy rằng món cay tứ xuyên hồng biến đại giang Nam Bắc, nhưng mạn hán toàn tịch bên trong, là không có món cay tứ xuyên, một đạo cũng không có, vì lẽ đó món cay tứ xuyên đặc cấp đầu bếp tránh, ở cuối nhà Thanh thời điểm, trôi qua kỳ thực cũng không khá lắm, vì lẽ đó sau đó nhà bọn họ vừa mới đến nước Mỹ, ở đây mở nhà hàng. Tay nghề đó là không thể chê, vì lẽ đó nhà này nhà hàng, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh. Nghiễm nhiên đã là bên này Hoa Hạ thành bên trong, lớn nhất nhà hàng một trong, không ít người Hoa đều sẽ lựa chọn tới nơi này ăn, tự nhiên món ăn ở đây giới, vậy cũng cao hơn nhiều bình thường. Tuy rằng kiếm lời không ít, không kém này điểm tiền, nhưng này 450 đô la Mỹ một tờ UNG thịt bò, hắn cũng thật là có một ít động lòng. Bây giờ nghe Lão Lưu, do dự một chút sau, hắn cắn răng, xuất phát từ đối Lão Lưu tín nhiệm, hơn nữa nhìn thấy hắn lời thề son sắt dáng vẻ, Lão Trương mua một khối trở lại. Chuẩn bị mình làm một hồi nếm thử. Mua được tay thịt bò cùng những thứ khác nguyên liệu nấu ăn sau, hắn liền quay trở về bếp sau, lúc này vẫn còn sáng sớm, xuyên thuộc nơi được sừng tối nhàn nhã địa phương, người nơi này đều yêu thích ngủ nướng, uống trà, chơi mặt trược, mà hắn cái này trong tiệm cơm người, phần lớn cũng là xuyên thuộc nơi, đặc biệt là bếp sau, chỗ khác người có thể làm không được chỗ đó đặc hữu ma cùng tay. Đi tới bếp sau, Lão Trương liền bắt đầu tay chuẩn bị, này một tờ UNG thịt bò. Cũng chính là 9 lạng nhiều cưng chịu thê thành nghiện, tổng tài gặp ở ngoài. Đính thiên toán, cũng chính là làm hai món ăn, hắn chuẩn bị làm một đạo rau trộn, một đạo nhiệt món ăn, rau trộn liền chuẩn bị làm vợ chồng phổi mảnh, mà nhiệt món ăn chính là chuẩn bị làm phân trưng thịt bò. Tuy rằng hắn cũng biết, loại này tốt nhất thịt bò, kỳ thực ăn sống cùng làm thành bò bít tết mới là tốt nhất, nhưng hắn vẫn cho rằng, bất kể là món ăn gì, Hoa Hạ tự điển món ăn, cũng có thể đem nó vốn là mùi vị phóng tới to lớn nhất. Kỳ thực đơn giản điểm tới giảng, chính là Lao Tử đồng ý, ai lại còn đâu. Phu thê phổi mảnh là thanh triều những năm cuối thời điểm, ở xuyên thục nơi hình thành một loại ăn vặt, tài liệu chính tự nhiên không thể nào là thịt bò. Chủ yếu vẫn là lấy bò lưỡi, bò tâm, bò bụng, đầu trâu ra chờ chút nước liêu làm chủ. Bất quá bây giờ, hạ thủy muốn so với thịt bò đắt, hơn nữa còn không dễ thu thập, vì lẽ đó trên căn bản phu thê phổi mảnh, đều là dùng thịt bò làm. Trước tiên đem những này thịt bò cắt thành lát cắt, sau đó dùng hương liệu, muối, đất thuộc đặc sản Hoa tiêu diện chờ mài thành đồ gia vị, lỗ một hồi. Mánh hỏa thiêu mở sau, chuyển thành tiểu hỏa, đem thịt ninh chín, lại mò đi ra khô, lại dùng một ít rau cần, thuộc hoa sinh chờ đặt ở cùng một chỗ, gia nhập lỗ nước, dầu nành, vị tinh, hoa tương đương diện, cây ớt diện, hạt vừng, cùng nhau phan đều là có thể ăn. Đến rồi không tính quá khó khăn, là một đạo rất ngon miệng rau trộn. Mà phấn trưng thịt bò, cũng không tính là rất khó, đem thịt bò đi gần, thiết hoành liên miên sau khi để vào bì huyền đậu ca vỏ, nước tương, rau xà lách, dầu, tỉnh cái danh nước, gừng chưa, hơn nữa gạo cùng gạo nếp, dùng vượng lửa chưng sau 30 phút là có thể ăn. Đương nhiên, cũng có thể thêm một ít bột ớt, hoa tiêu phấn, hành thái, tỏi giã, rau thơm phan đều liền có thể. Hai món ăn đều là rất việc nhà món ăn, đối với Lao Trương mà nói, làm này hai món ăn, nhắm mắt lại hắn đều làm tốt. Bất quá hôm nay hắn lại rất nhỏ tâm, bởi vì hắn nguyên liệu nấu ăn quá mắc. Đem khối này thịt bò từ trong hộp nắm lúc đi ra, hắn liền sửng sốt một chút, bởi vì vậy thật thịt bò mặt trên, đều sẽ có một ít thiên vị, nhưng khối này thịt bò, ngoại trừ một ít mùi thơm ngát vị ở ngoài, thiên vị hầu như không có. Sau đó ở thiết thời điểm hắn cũng phát hiện, này thịt bò hoàn toàn không có gân, một chút xíu gân cũng không có. Nhưng chất thịt nhưng đặc biệt chặt thực, điều này làm cho hắn không khỏi có chút bất ngờ, xem ra cái này thịt bò bán mắt như vậy cũng là có nguyên nhân. Sau đó hắn chuẩn bị trước hết làm vợ chồng phổi mảnh. Bởi vì khô còn phải cần một khoảng thời gian đây. Bất quá khi hắn đem thịt bò cùng liêu đồng thời bỏ vào trong nồi lớn thời điểm, lúc bình thường liêu mùi vị nhất định là sẽ vượt trên thịt bò, nhưng ở lần này, trong giây lát, cái kia cố thịt bò mùi vị, lập tức vọt vào hắn xoang mũi ở trong. Hắn đột nhiên hiểu, chỉ bằng cái mùi này, khối này thịt bò bán cái giá này, không coi là quý giá. Mà đợi được hắn đem hai món ăn làm tốt, bưng ra hưởng thụ trong ngáy mắt, con mắt của hắn cũng đột nhiên sáng lên. Ngày thứ hai, khi này vị lão lưu đem cửa tiệm mở ra thời điểm, liền phát hiện lão Trương lúc này chính một chút tơ máu đứng tiệm của mình trước cửa. Tình huống thế nào bị lão bà đuổi ra ngoài nhìn lão Trương dáng vẻ, lão lưu có chút hết ý nói rằng. Bất quá hắn cũng, lão Trương cũng không có như là thường ngày trả lời hắn, mà là trực tiếp đẩy hắn ra, hướng về khu vực kia chạy tới, kỳ thực hắn không phải là bị lão bà đuổi ra ngoài, mà là hắn đã đứng ở chỗ này bán túc, hắn chờ chính là cái kia thịt bò. Đăng bởi. Chương 357, điên cuồng thịt bò. Lão, ông chủ lúc này ở New York, trường đảo phụ cận một gian bên trong biệt thự, một người mặc giả bộ nữ tính, một mặt lo lắng từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm một sấp chỉ. Hoảng cái gì? Nhìn bộ dáng của nàng, lúc này ở cái này biệt thự bên trong đại sảnh, cả người hất xa áo ngủ, bên trong một vầng không treo nữ nhân, không khỏi nhẹ giọng nói, mà lúc này ở người nữ nhân này bên người, còn có mấy cái nữ nhân. Những nữ nhân này hoặc hắc, lại bạch, hoặc da vàng, nhưng đều có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là quần áo thật sự rất đơn giản, thậm chí có chút chỗ mấu chốt cũng không có quần áo che chắn. Lúc này những nữ nhân này giống như một chút mèo giống như vậy, vây quanh ở cái kia hát xa nữ bên người. Phía trên hai cái, một đang đút rượu, một đang đút hoa quả, có điều đều không phải là lấy tay, mà là dùng miệng. Những nữ nhân khác, cũng hoặc là ở ngửi cánh tay, hoặc là ở ngửi chân, thậm chí còn có hai người phụ nữ. Một người ôm một người nữ nhân này chân ở liếm, cái dáng vẻ kia, thật lòng là khiến người ta có chút không nói gì. Nhìn thấy loại này tình cảnh, chạy vào, cũng không để ý, rõ ràng nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn, mà là dừng ở người nữ nhân này trước mặt sau, sâu hít hai cái khí, mới cầm trong tay cái kia một sấp chỉ đưa tới. Thấy nàng đưa tới chỉ, người nữ nhân này nhẹ tay nhẹ vùng một hồi, bên người những cô bé này, liền tất cả đều tiếu xanh xanh ly khai bên cạnh nàng, sau lưng nàng đứng thành một hàng. Cứ như vậy cùng kính đứng ở đó. Mà nữ nhân này thì lại nhận lấy một sấp chỉ xem ra lên, có điều càng xem, nàng nụ cười trên mặt, lại càng nồng nặc. Ha, trong vòng 3 ngày, tiêu thụ 80%, xem ra sự lựa chọn của ta quả nhiên không có sai, những này thịt bò, quả thực không lo bán. Tiện tay đem cái kia một sấp báo biểu bỏ vào trên mặt bàn, sau đó kéo qua cả người sau mỹ nữ, nữ nhân này liền cho nàng trùng đến hôn một cái, đại khái qua mấy phút mới thả đã mơ hồ có chút thở hổn hển nàng. Ông chủ đúng là nhìn xa trông rộng. Vậy chúng ta là không phải, cũng nhanh chóng đem còn dư lại 9.000 đầu giết sạch. Nhìn người nữ nhân này dáng vẻ, bên này cũng nở nụ cười, xác thực. Lần này, trong công ty nhưng là kiếm lời không ít. Còn dư lại không vội vã, để cho bọn họ chờ một chút. Ngươi biết Apple công ty vì sao lại như thế lửa à nghe thế cái, nữ nhân nhưng không nhanh không chậm nói. Bên trong đôi mắt cũng lộ ra không đồng dạng như vậy ánh sáng. Đói bụng doanh tiêu. Nhìn nữ nhân dáng vẻ. Cái này cũng là một điểm liền rõ ràng, một mặt nụ cười nói. Đúng đấy, vì lẽ đó liền để bọn họ chờ xem nhìn thấy hiểu, nữ nhân này cũng nở nụ cười. Cho tới một mặt khác, ở bộ tờ nào đó biệt thự ở trong, một lao già cũng nhìn thấy một phần cùng mới vừa báo biểu có chút tương tự báo biểu, có điều không đồng dạng như vậy là, cái này báo biểu bên trong nói, hắn tiến vào thịt bò. Đã toàn bộ bán xong. Ba ngày nay, chúng ta tiền lời liền đạt tới hơn 3 triệu, quả nhiên, ba ánh mắt không có sai. Ở cái này trước mặt ông lão, một người mặc da ràng lắm, khắc, âu phục dày da nam nhân, cũng mặt nở nụ cười ý nói. Phải biết, những này bò chẳng qua là một nhóm kia bò 1/10 mà thôi. Nếu như đem những này bò tất cả đều giết, vậy bọn họ lần này kiếm thì không phải là 3 triệu, mà là 30 triệu. 30 triệu A, chỉnh năm doanh nghiệp ngạch, liền trực tiếp vọt lên gấp đôi A. Không cho phép hắn không động tâm. Không vội vã, hoàn mặt bên kia bất động, chúng ta cũng không động. Có điều đề nghị của hắn. Nhưng không để cho lão nhân đồng ý, lão nhân chỉ là lắc lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía trước mặt báo biểu. Mà người trung niên này nam nhân thoáng vừa nghĩ, cũng hiểu. Vâng, ba, ta hiểu được. Nhìn lão nhân, người đàn ông trung niên cũng cười, cười tương đương vui mừng. Đúng, lúc này hai người này không phải người khác, chính là mua Tương Hải thịt bò Dạ Hoãn Tấn cùng Trương Đức Hải. Từ khi Tương Hải thịt bò, ba ngày trước ra thị trường sau khi, ngày thứ nhất tiếng vọng, thật sự rất bình thản, có điều ngày thứ hai. Lượng tiêu thụ liền trực tiếp tăng vọt hơn 2 lần, 95% tất cả đều là đầu khách, Tương Hải thịt bò, đúng là yếu linh trước tiên thế giới này vậy nguyên liệu nấu ăn nhiều hơn nhiều, cho dù là dạ bản tốt nhất cùng bò, Tương Hải thịt bò, cũng tuyệt đối nghiền ép hắn. Đầu tiên là ngoại hình, khả năng hai người không kém nhiều, nhưng bất kể là từ mùi vị, vị trên, hay là từ bên trong dinh dưỡng trên, tương hải thịt bò, nghiền ép cùng bò là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thịt bò bên trong có ẩn hàm linh khí, không chỉ có thể để thịt bò vị thay đổi rất tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là, người ăn còn có thể đối thân thể tốt. Như vậy thứ tốt, hầu như vừa mới đẩy ra, liền trở thành nhà giàu thượng tầng xã hội trước tiên. Ở trên thế giới này, không thiếu tiền người có khi là, vì lẽ đó những người này theo đuổi chính là mỹ vị cùng khỏe mạnh, hiện tại này hai loại đồ vật, ở tương hải thịt bò trên, hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, vậy dĩ nhiên là tươi đẹp nhất lựa chọn. Ngày thứ nhất, khả năng phần lớn vẫn chỉ là mang theo thử nghiệm thái độ, mua một khối, có điều rất nhiều người, xế chiều hôm đó, liền trực tiếp đi vòng vèo đi mua đi tới, còn có một bộ phận người, đều là đợi được ngày thứ hai mới đi mua. Kết quả hiện, đi thời điểm vốn là nguồn cung cấp, cũng đã không giống như là vừa bắt đầu nhìn thấy thì nhiều như vậy. Vậy thì để những người này càng thêm sốt ruột, như là Los Angeles lao trương đám người, đều là trực tiếp một lần mua mười mấy khối. Những này thịt bò, nhưng là chính mình giữ lại ăn, hoặc là tặng người, mà đưa người, thấy là tân thịt bò, đều sẽ cùng ngày ăn. Ăn qua sau khi, trên căn bản sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, hỏi do thịt bò mua ở đâu. Cứ như vậy, ba ngày vừa qua, hải thương thị vốn là tồn kho đã toàn bộ kết thúc, mà những thứ khác nghe tên mà đến người, chỉ có thể được tồn kho đã không có đáp án. Còn đoàn mặt lúc này mặc dù còn không đến mức tồn kho xong xuôi, nhưng là bản thân thịt bò cũng bán đi 80%, không có mua được, cùng những kia mua qua, đều để lại điện thoại, hẹn trước tiếp theo nhóm thịt bò. Thậm chí một ít phòng ăn cơm kiểu Tây cũng ở nơi đây nhìn thấu thương cơ, muốn tiến vào mua những này thịt bò, nhưng cũng tiếc chính là, tương hải thịt bò, bán cho xã hội thượng lưu khả năng cũng không đủ, chớ nói chi là bán cho những này phòng ăn cơm kiểu Tây. Đối với lần này những người này tuy rằng lo lắng, nhưng là không có cách nào, thậm chí tin tức này, cũng truyền vẫn đang chú ý tương hải thịt bò tề lệ nơi đó. Lúc này tề lệ, cái kia mấy nhà phòng ăn đã lắp ráp gần đủ rồi, ở nàng xem ra, nên có thể trước ở đầu tháng 6 thời điểm bắt đầu doanh nghiệp, có điều nàng cũng rất lo lắng đến thời điểm tương hải thịt bò cũng chưa có. Cố ý cho tương hải gọi một cú điện thoại, nói cho tương hải nhất định phải đem mình cái kia 1.000 con bò lưu lại. Đương nhiên, nguyên bản hung hăng nàng, tại đây một lần nhưng phải yếu thế nhiều lắm, bởi vì nàng biết, tương hải cũng không tiếp tục là cái kia nàng cần túi đầu mới nhìn đến nam nhân. Bây giờ tương hải, tinh khiết lấy tiền mà nói, là nàng cần ngẩng đầu mới nhìn đến người. Ba ngày, để tương hải thịt bò, từ có chút danh tiếng, trong nháy mắt ở xã hội thượng lưu trên tạo thành lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Ở có một ít đối tương hải thịt bò cảm giác hứng thú đồng thời, cũng có một chút đối tương hải sinh ra một ít hứng thú. Những này hứng thú bên trong, có thiện ý, đương nhiên cũng có một chút đối tương hải tâm tư cũng không phải như vậy chính. Có điều lúc này tương hải, cũng không biết những này, đang bán xong hai làn sóng thịt bò sau khi, tương hải tuy rằng cũng đang chú ý thịt bò giá cả, còn có thị trường phản ứng, có điều ban ngày thời điểm, hắn càng nhiều hơn vẫn là cùng Ngả Hiểu Hy cùng với Phùng Vân Thần. Hai người này dường như cũng đã quen tương hải tồn tại, mỗi ngày ba người cũng sẽ ở đồng thời đại chiến, có thể là có phá quán tử phá xuất ý nghĩ, vì lẽ đó bất kể là Phùng Vân Thần, vẫn là Ngả Hiểu Hy, đều càng ngày càng mở ra. Bọn họ vị trí chiến đấu cũng đang dần dần chuyển biến, từ gian phòng trên giường, đến rồi trên đất, lại tới phòng vệ sinh, trong phòng bếp, trên hành lang, trên thang lầu, sau đó từ bên trong dần dần chuyển hình đến rồi bên ngoài. Dương dầm ngoại vi, máy bay kho hàng, cạnh biển trên bờ cát, đá ngầm sau, có điều chiến đấu nhiều nhất địa phương, vẫn là sinh ở tương hải trong xe, lúc này ba người liền vừa ở trong xe hoàn thành một lần không nhỏ chiến dịch. Đều nói không thể canh xấu địa, chỉ có mệt chết bò, tương hải hiện tại cũng là cảm giác câu nói này không có nói sai. Lấy hắn hai lần nhân loại cực hạn tố chất thân thể, cảm giác có vẻ như đều có một ít sắp chịu không nổi. Cho tới Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, những ngày qua đến là càng ngày càng trói lọi, da rẻ càng ngày càng tốt, lớn lên cũng càng ngày càng đẹp đẽ. Ăn được linh khí đồ ăn, hưởng thụ tình yêu tầm bổ, cộng thêm trên tương hải ngoài ngạch trợ giúp. Để này hai cô bé bất kể là từ khí chất, hay là từ tư thái trên, đều có chất bay vọt, nếu như không phải rất quen thuộc hai người người, bất thình lình nhìn thấy bây giờ hai người. Cùng nguyên bản mấy ngày trước, vừa tới nơi này hai người, rất khó đem các nàng liên lạc với cùng đi. Lúc này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, một tả một hữu hiện tại nằm nhoài tương hải trên người, mồ hôi trên người cũng sớm đã đem đầu ướt nhẹp, cứ như vậy tự nhiên buông xuống bên cạnh, nhắm mắt lại, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Được rồi, chúng ta cũng nên đi tới, thời gian không còn sớm, đem các ngươi đưa tới sau khi, ta còn muốn đi mò hải sản đây, tối hôm nay muốn ăn cái gì, tôm hùm, túi cá, đại tôm vẫn là hải sâm. Vẫn là những thứ khác đại khái qua nửa giờ, làm ba người ôn tồn được rồi thời điểm, Tương Hải cũng ngồi dậy, tay tự nhiên khoát lên bên người hai người phụ nữ chân dài to trên, cười hỏi. Ta nghĩ ăn túi cá. Vừa nghe Tương Hải nói ăn, bên này Ngả Hiểu Hy cái thứ nhất tỉnh táo lại, giơ tay nói rằng. Ta cũng muốn ăn, ngươi nhiều mỏ mấy cái. Nghe được lời của nàng, Phùng Vân Thần cũng cười nói lên. Được, không thành vấn đề. Đối với quốc nội mà nói, túi cá là đồ tốt, nhưng đối với Tương Hải tới nói, này chơi ứng với hắn có khi là. Cuộc sống như thế, thật không muốn kết thúc. Nghe được Tương Hải thống khoái, bên này Ngả Hiểu Hy thở dài một hơi đáng tiếc nói rằng. Không muốn đi, liền lưu lại nơi này chứ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn là thật sự rất muốn làm cho các nàng lưu lại. Đăng bởi. Chương 358, du thuyền ra biển. Cái này không thể được, chúng ta nói xong, chúng ta là phải trở về, còn ngươi nơi này, lúc nào đem cái kia du lịch hạng mục làm xong, chúng ta suy nghĩ thêm quá không tới đi. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần cùng A Lam Hy đều hơi có chút cảm động, có điều rất nhanh Phùng Vân Thần liền bác bỏ Tương Hải, trái lại cười nói lên. Nói thật, sớm nhất thời điểm, Phùng Vân Thần cũng chưa hề nghĩ tới yêu Tương Hải, hoặc là yêu Tương Hải sinh hoạt các loại. Dù sao ở nàng xem ra, nam nhân A, đều là không dựa vào được, nàng tìm đến Tương Hải, càng nhiều hơn cũng chẳng qua là vì sinh tồn. Nhưng nhiều thế này thiên tướng nơi hạ xuống, nàng hiện, Tương Hải thật là một người đàn ông tốt. Tuy rằng còn nói không lên là yêu, nhưng nàng thật sự rất yêu thích Tương Hải, yêu thích người đàn ông này, yêu thích người đàn ông này thái độ, yêu thích người đàn ông này cảm tính, yêu thích người đàn ông này sinh hoạt trạng thái, chủ yếu nhất là, yêu thích cái này trang viên, đương nhiên, còn có người đàn ông này tiền. Tương mộ dường như là phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất tình nhân, chí ít ở nàng xem ra là như vậy. Có điều cái kia chôn sâu ở đáy lòng, chắc rơi xuống căn nam nhân vô căn cứ ý nghĩ, làm cho nàng không có nhanh như vậy luôn hãm. Cho tới Ngả Hiểu Hy, nàng cũng là nhất định không thể ở lại chỗ này, bởi vì nàng còn muốn trở lại chăm sóc người nhà của mình. Nếu như nàng thật sự đồng ý đi cho người khác làm tình nhân, nàng cũng không cần làm công việc này. Hiện tại bồi tiếp Tương Hải, một là bởi vì công tác, hai cũng là bởi vì chính nàng đồng ý, coi như đây là một cái xinh đẹp mộng, về nước cũng là nên tỉnh rồi, nhìn trước mặt hai cái kiên quyết nữ nhân, Tương Hải cũng biết mình không thuyết phục được các nàng, vì lẽ đó ngoại trừ sán gật đầu cười ở ngoài, hắn cũng không có cái gì dễ nói, trong khoảng thời gian ngắn ở trong xe cũng chỉ còn sót lại mặc quần áo thanh âm. Giữa lúc ba người trong lúc đó bầu không khí hơi có một ít lúng túng thời điểm, Tương Hải di động không khỏi vang lên. Liếc mắt nhìn điện báo người, không phải người khác, chính là Edward Anderson. Tương Hải cũng nhận. Này, Edward, thuyền chuẩn bị xong chưa? Một lúc ta muốn đi đảo chút hải sản trở về ăn. Nhận nổi lên điện thoại, Tương Hải liền nói rằng. Thuyền đã sớm chuẩn bị xong, có điều ông chủ, ngươi muốn đảo hải sản ăn kế hoạch. Có thể phải rời lại một chút, bởi vì ngươi du thuyền đến rồi. Nghe được Edward nói, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, mà lúc này ngay ở Tương Hải bên người Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng sửng sốt một chút, đúng thế. Ba người này không ngờ như thế đều đem du thuyền chuyện quên. Đều nói Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, tuy rằng Tương Hải không phải anh hùng, nhưng mấy ngày nay, hắn cũng đưa cái này sự quên gắt gao. Hiện tại vừa nghe du thuyền đến rồi, hắn liền nhìn về phía Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy. Hai người này em gái, vào lúc này cũng ngông, bởi vì nguyên bản các nàng tới thời điểm, Tương Hải đã nói hắn có du thuyền, có điều sau đó một bên đợp, vừa cùng Tương Hải sinh hoạt. Cũng đưa cái này sự quên, hiện tại vừa nghe du thuyền. Các nàng cũng kích động. Muốn đi xem sao? Nhìn hai người phụ nữ lóe lên ánh mắt, Tương Hải cũng cười hỏi. Đương nhiên. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần ngay lập tức nói rằng, mà Ngả Hiểu Hy cũng một mặt hy vọng nhìn Tương Hải. Đối với như vậy tiểu đề nghị, Tương Hải đương nhiên sẽ không lưu ý, ở ba người đều mặc quần áo song song, Tương Hải cũng chui vào trong buồng lái, một cước chân ga. Liên hướng về bến tàu phương hướng vội vã đi. Ở tại bọn hắn còn chưa tới nơi bến tàu thời điểm. Rất xa Tương Hải liền thấy mình cái kia chiếc du thuyền. Cái kia tàu vì chính mình kiếm lời mười mấy ước du thuyền, làm Tương Hải xe đến bến tàu thời điểm, thuyền cũng gần như lái tới. Nhìn trước mặt này góc cạnh rõ ràng. Nhìn rất đẹp du thuyền, lúc này ở bến tàu trên những kia người đánh cá môn cũng không cấm há to miệng. Tuy rằng thuyền này vẫn không có Tương Hải thuyền đánh cá đại đây, nhưng du thuyền cùng thuyền đánh cá khác biệt còn là rất lớn, chí ít cùng nhau song song vừa nhìn, là một người liền biết. Này du thuyền tuyệt đối muốn so với thuyền đánh cá cao hơn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Ông chủ, của ngươi thuyền, thật là đẹp. Liền ngay cả ẻ đổ cái này gặp sóng to gió lớn người, cũng không cấm hướng về Tương Hải dựng lên ngón tay, vẻ mặt thành thật nói rằng, mà Tương Hải nghe xong lời này, cũng nở nụ cười. Chúng ta có thể đi mặt trên nhìn sao? Lôi kéo Tương Hải góc áo, Ngả Hiểu Hy là lần đầu nhìn thấy du thuyền, hơn nữa còn là lớn như vậy, lập tức liền nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, cái kia trong mắt tràn đầy ước ao ánh mắt. Đương nhiên có thể, một lúc chúng ta trước tiên kiểm tra một chút, sau đó ngày mai chúng ta đồng thời lái thuyền đi ra ngoài chơi một chút. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, đây quả thật là không phải một việc khó, mà nghe được Tương Hải thoải mái như vậy sẽ đồng ý yêu cầu của chính mình, Ngả Hiểu Hy cũng là gương mặt hạnh phúc, nếu như Tương Hải đúng là bạn trai của nàng, cái kia đến tốt bao nhiêu à. Giữa lúc mấy người đang nơi này nói chuyện trời đất thời điểm, thuyền kia cũng chậm chậm dựa vào đến rồi bến tàu bên cạnh. Theo thuyền bị thuyên chặt, cũng có mấy người từ trên thuyền đi xuống, những người này chính là đưa du thuyền tới được người. Mở ra lâu như vậy, những người này cũng là gương mặt món ăn, lập tức Tương Hải cũng không có keo kiệt, đầu tiên là cùng ẽ đùa bọn họ lên thuyền đi kiểm tra một chút, xác định bất kể là máy móc, vẫn là gia dụng thiết bị điện, bao quát thân tàu, thân thuyền các loại, chưa từng có bất kỳ vấn đề gì sau. Tương Hải ngay ở thu hóa đơn trên ký xuống tự, đồng thời còn lấy ra 1.000 USD đi ra, cho những người này làm tiền tiếp. Những người này thu tiền đoa là tất nhiên, có điều chưa hề nghĩ tới, Tương Hải đã vậy còn quá cam lòng, bọn họ tổng cộng 4 người, 1.000 USD, mỗi người có tới 250 đô la Mỹ, tuy rằng này một tuần lái thuyền rất mệt, có điều cái kia một thân vệ hoài, đều đi theo biến mất rồi. Tiếp theo Tương Hải gọi mũ lần du bờ ở rất thẳng cơ thăng, đưa bọn họ đi trên tiểu trấn khách sạn ở một đêm. Một đêm này tiền, cũng là Tương Hải ra, có điều ngày mai những người này liền không có quan hệ gì với Tương Hải, bọn họ là muốn đi bổ tần ngồi nữa máy bay trở lại, vẫn là như thế nào, liền không có quan hệ gì với Tương Hải, mà Tương Hải lúc này thì lại cùng Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đồng thời ở tại trên du thuyền. Đây là hai cái mội chỉ, lần thứ nhất thượng du tàu, hơn nữa còn là lớn như vậy du thuyền, nói thật, các nàng nội tâm hưng phấn, Tương Hải rất khó lý giải, các nàng nhìn cái gì đều rất tò mò, này sơ sơ. Sở chỗ kia một chút, thậm chí ngay cả cái xa đều phải nghiên cứu nửa ngày. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải cũng biết, một chốc, các nàng cũng không khả năng đi rồi. Liền Tương Hải cố ý mở nhỏ thuyền đi ra ngoài, trong biển diện cùng đại ngốc còn có vợ hắn chơi một vòng, đào không ít túi cá sau, mới trở về nơi này, lúc này tuy rằng hai cái muội chỉ đã đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng, có thể các nàng còn không muốn rời đi. Nếu như không phải là bởi vì thấy được Tương Hải nói ra nhiều như vậy túi cá trở về, các nàng tối hôm nay đều muốn ở trên mặt này ngủ. Có điều Tương Hải tối hôm nay là nhất định sẽ không để cho các nàng ở phía trên ngủ, bởi vì này thuyền ngày hôm nay vừa mới lái tới, vì lẽ đó không chỉ cần muốn kiểm tu, đồng thời cũng còn cần tiêu độc, những này giao cho ẹ đồ sau, Tương Hải liền dẫn các nàng trở về nhà. Cá muối, cũng không biết có gọi hay không đi ra, vật này, ở mặt trước, Tương Hải cũng đã nói, chủ yếu là phân bố ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương thật lòng không nhiều. Vì lẽ đó người Mỹ cùng người Âu Châu cũng không lấy có ăn vật này quen thuộc. Ở Tương Hải nơi này, cá muối số lượng, nếu so với tôm hùm và vân vân thiếu hơn nhiều lắm. Có điều xác thực nói, đó là trước đây, từ khi Tương Hải sau khi đến, hắn đối với túi cá cũng có một ít đặc thù nuôi trồng ý đồ. Đương nhiên, hắn cũng không có mua túi cá miêu, mà là cho một ít con to túi cá, truyền vào một chút nhàn tản linh khí. Nguyên bản Tương Hải đều đưa cái này sự quên, nhưng đầu xuân sau khi... Tương Hải phát hiện mình ở đá san hô bên kia, túi cá số lượng, có rõ ràng tăng cường. Tương Hải bên này cá muối, là thuộc về vong bảo, cá muối ở quốc nội chủ yếu chia làm nhập khẩu cùng quốc sản. Nhập khẩu, chủ yếu chia làm Úc Châu cùng Dạp Hạn, Úc Châu bên kia thành một bên, hát một bên, còn có vong bảo, đều là tương đương đồ tốt. Dạp Hạn bên kia tốt nhất là vong bảo, thứ yếu vẫn là cắt phẩm cùng ma ổ phân chia, kém nhất, hẳn là vùng Trung Đông địa khu. Tương Hải bên này cá muối, chính là Úc Châu cùng Dạ Bản vong bảo giống, có thể trường rất lớn cái, Tương Hải vừa bắt đầu chuyển vào linh khí cái kia mấy cái, những ngày qua hầu như đều sắp muốn cao lên tới nặng một cân túi cá, ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi hư hoảng. Có điều Tương Hải cũng đem mấy tên kia xem là mầm móng, là sẽ không dễ dàng đi động bọn họ, đào đều là bên cạnh khá là nhỏ. Có thể coi là Tương Hải đào chính là khá là nhỏ, nhưng này một cũng có ít nhất 6 lạng trùng. Cá mối cấp bậc là ấn lại đầu mà tính. Mỗi tư mã cân, cũng chính là 6 ho 5 khắc có 2 con, 3 con, 5 con, 10 con vân vân. Tương Hải này một con túi cá thì có 6 lạng trùng, cái kia 2 con chính là một tư mã cân, bất chết bất khấu 2 con bảo. Tối hôm nay Tương Hải liền đào 20, nếu thích ăn, vậy thì tệ mở ra ăn, thứ khác, Tương Hải này không nhiều, ăn ngon có khi là. Có điều buổi tối hôm đó, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy tâm tư, rõ ràng cũng không có đặt ở những này túi cá trên người. Tuy rằng túi cá đồng dạng ăn ngon, nhưng nói thật, nghĩ tới ngày hôm qua muốn đi trên du thuyền chơi, các nàng liền kích động quá chừng. Vào buổi tối, tự nhiên cũng không ngủ được, có điều ngủ không yên các nàng, còn có một cái giải trí hạng mục có thể chơi, đó chính là cùng Tương Hải chiến đấu. Cho tới cuối cùng Tương Hải cũng không nhớ tới mình là lúc nào ngủ, cũng chỉ nhớ tới một đêm này, mình ngộng sẽ không có dễ chịu, như vậy cũng làm cho giấc ngủ của hắn chất lượng, đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng cũng may, Tương Hải tố chất thân thể ở nơi đó bày đây, ngày thứ hai tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Tuy rằng thuyền kia bản thân là không cần quá nhiều điều khiển, nhưng Tương Hải vẫn là cảm giác mang nhiều một người nhỏ bé đáng tin, mang theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, hai người này cũng sẽ không lái thuyền, không có chút nào hiểu, đến thời điểm trái lại phiền phức. Liền Tương Hải liền nghĩ tới Ả Phở, nói thật, buổi tối ngày hôm ấy sau khi, Tương Hải đối Ả Phở đúng là có một ít, không biết làm sao. Nhưng bây giờ nhớ tới mang ai, cái thứ nhất vẫn là nhớ tới nàng, liền Tương Hải gọi điện thoại cho nàng, Ả Phở nghe Tương Hải nói muốn dẫn nàng ra biển, tự nhiên không nói hai lời, ngày thứ hai sớm thời điểm liền đã vào vị trí của mình. Theo nhân viên toàn bộ đúng chỗ, Tương Hải cũng ra lệnh một tiếng, một nhóm bốn người mở ra thuyền, hướng về ở ngoài biển đi. Đăng bởi. Chương 359, có thuyền. Đúng, lại quyến rũ một điểm, tay không đỡ đến, Tương Hải, đi giúp nàng làm một hồi. Một bên bãi lộng máy chụp hình, bên này Phùng Vân Thần vừa hướng Tương Hải nói rằng, mà Tương Hải cũng không có cái gì cũng may ý, trực tiếp đi tới, trợ giúp Ngả Hiểu Hy đem đầu lấy một hồi, đem nên chặn vị trí cho cả lại, hắn nhưng không hy vọng Ngả Hiểu Hy không cẩn thận lộ ra đi. Hôm nay khí trời cũng thật là tốt. Mà ở Tương Hải sau khi rời đi, vẫn đứng ở bên cạnh Ả Phở, liền híp mắt nói. Hôm nay khí trời đúng là không sai, hầu như không có gió gì, mênh mông vô bờ đại hải, cộng thêm trên mênh mông vô bờ trạm bầu trời màu lam, toàn bộ trên trời, ngoại trừ Thái Dương ở ngoài, liền mảnh đám mây cũng không có, vì lẽ đó toàn bộ thế giới, vào lúc này phảng phất đều là màu xanh nhạt. Chỉ có điều tại đây một mảnh thế giới màu xanh lam ở trong, nhiều hơn Tương Hải bọn họ chiếc thuyền nhỏ này mà thôi. Ngày hôm qua Tương Hải du thuyền đến rồi hắn bến tàu sau, vào buổi tối ẻ đùa Anderson bọn họ cũng nặng kiểm tra một chút, sau đó cho khoang thuyền trong ngoài tiêu mất một hồi độc sau khi, sáng sớm hôm nay, Tương Hải liền mang theo Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy còn có Ả Phơ đồng thời lái thuyền đi ra chơi, lên thuyền ngoại trừ chơi ở ngoài, hai người này em gái tự nhiên cũng phải cần công tác. Có điều trước đây các nàng còn cần Tương Hải cho cầm chặn ván chưa sơn, ngày hôm nay đến là không cần, bởi vì Thái Dương thật lòng quá lớn. Ánh mặt trời như thế chói mắt, đã không cần sẽ ở trên mặt chặn hết. Vì lẽ đó Tương Hải cũng là chỉ là trở thành một chỉ một trợ lý, chỉ là đi lên hỗ trợ mà thôi. Mà Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ở vỗ nhiều ngày như vậy sau, kỳ thực đã quen Tương Hải tồn tại, thậm chí ở các nàng đập thời điểm, những thứ hấp dẫn kia động tác, chính là hướng về phía Tương Hải làm, điều này cũng làm cho Tương Hải không khỏi có chút không chịu nổi. Nếu như là ở bình thường, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể nhịn, đợi được quay chụp sau khi kết thúc lại nói, bất quá hôm nay không giống nhau. Hả? Nhìn thấy Tương Hải cái kia rộng rãi bãi cắt khố có chút không đúng lắm, cùng đi Ả Phở liền cười phong chủ động ngồi xổm xuống. Tuy rằng Tương Hải cùng nàng chỉ có quá như vậy một lần, nhưng nàng nhưng cũng không cảm thấy thẹn thùng, trực tiếp trợ giúp Tương Hải giải quyết rồi lên. Nghe bên kia tí tí tiếng nước, còn có trên thị giác súng kích, điều này làm cho chính đang quay chụp Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy không khỏi có chút không nói gì. Nữ người có lúc kỳ thực cũng là rất cái kia gì. Đặc biệt là ở thường quen rồi ngon ngọt thời điểm. Nhìn Ả Phở cùng Tương Hải dáng vẻ, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần không khỏi đều nhìn về bọn họ. Này, ta nói các ngươi như vậy không được, biết không? Chúng ta vẫn còn ở quay chụp đây. Nhìn Tương Hải cùng Ả Phở, bên này Phùng Vân Thần vừa bấm eo. Một mặt khó chịu nói rằng, đây cũng quá quấy rối các nàng quay chụp. Các ngươi muốn tới sao? Cái kia tặng cho các ngươi đi, ta chỉ là hy vọng ông chủ ở có yêu cầu thời điểm, khả năng bất cứ lúc nào có người giúp hắn giải quyết, còn ứng cử viên là ai, ta cũng không để ý. Nghe được Phùng Vân Thần, Ả Phở cũng không cấm ngẩng đầu lên, hướng về hai cái muội chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó quay về các nàng nói rằng, nghe được Ả Phở này không giữ lại chút nào. Hai trên muội chỉ không khỏi đều dựng lên một cái ngón giữa. Bệnh thần kinh, các ngươi muốn làm cho nói, phải đi khoang thuyền bên trong, cũng không phải là không có gian phòng. Xem hai người này, Phùng Vân Thần nói, nơi đó, nào có nơi này thoải mái, ta gần đủ rồi, đến đây đi. Ả Phở nhẹ nhàng trở về nàng một câu sau. Liền chủ động nằm nhòi thuyền một bên, quay về Tương Hải nói rằng. Mà Tương Hải cũng biết, vào lúc này không phải lúc khách khí, xung phong hào cũng lập tức thổi lên. Thật là, nghe Ả Phở bên kia âm thanh, bên này Phùng Vân Thần mặc dù có lòng không nhìn tới, nhưng mặt vẫn là như bị hỏa thiêu như thế hồng, còn Ngả Hiểu Hy, chân đều có một ít mềm nũng, nhưng cái này quay chủ kế hoạch, phải không có thể quấy rầy. Cùng Tương Hải một trận chiến đấu, chính là 2-3 tiếng. Đến thời điểm tốt nhất ánh mặt trời liền đi qua, vì lẽ đó thiết yếu muốn ở thời gian này đập. Liền hai người cũng chỉ có thể dùng ý chí lực gắng gượng, đập xong kế tiếp bức ảnh đập xong đã qua một canh giờ. Mà ạ phở đã ở lúc này lần thứ 4 đạt tới đỉnh cao, mang theo tương hải tài chính, hài lòng nằm ở trên bông thuyền. Đến chúng ta. Nhìn ạ phở đổ ra dưới, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng làm được rồi xung phong chuẩn bị. Ồ, thật sự là thật cao hứng, ta cảm giác phảng phất đã đến thiên quốc, ngươi xem, chân trời lại có một tòa thành thị, nơi đó chính là thiên đường đi, ai. Ta làm sao sẽ nhìn thấy thiên đường? Nằm trên đất ạ phở, một bên trở về chỗ mới vừa cảm giác, một bên từ từ nhẹ giọng dù gì nói, có điều đột nhiên con mắt của nàng vừa mở, có chút hết ý nói rằng. Nghe được lời của nàng, lúc này chính đang chiến đấu ba người, cũng không cấm ngẩng đầu lên, quả nhiên, ở ánh mắt của bọn họ ở trong, ở bầu trời xa xăm bên trên, dĩ nhiên thật sự có một tòa thành thị, nhìn thấy cái này, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần trong nháy mắt đã không có hứng thú, đều một mặt kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu. Còn Tương Hải thì lại cũng trong lúc vô tình tăng nhanh độ, qua 10 phút liền có tài chính truyền vào. Sau đó hắn liền ôm Ngả Hiểu Hy nằm ở trên mặt đất, nhìn chân trời tòa thành thị này. Đó là ảo giác, cũng chính là trong truyền thuyết ảo ảnh. Nhìn phía xa nhà lầu, Tương Hải cười nói lên. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần các nàng đều chống người lên, một mặt kinh ngạc chỉ vào ngày đó một bên thành thị. Đây chính là ảo ảnh A, hoa nha, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thực không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả ạ phở cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có điều Tương Hải đã thấy quá thật nhiều lần. Đúng đấy, rất thần kỳ đi, không đi, muốn lúc nào xem đều được. Nhìn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy dáng vẻ, Tương Hải cũng cười ha hả nói, tính ra, hắn lần thứ nhất thấy thời điểm, cũng sợ hết hồn, bất quá đối với Edward Anderson bọn họ tới nói, cảnh tượng như vậy, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc, cho Tương Hải nói một lần sau, Tương Hải cũng cảm giác rất tò mò. Có điều sau đó có chút xem thói quen. Cũng là chuyện như vậy. Hai anh. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần cũng không khỏi lườm hắn một cái, sau đó liền cầm lên máy chụp hình chiếu lên. Đối với các nàng tới nói, có thể nhìn thấy vật này, đúng là rất thần kỳ. Vật này không phải nói, dưới mặt biển có đại bạng thổ khí, mới hình thành sao. Chúng ta đi mò đại bạng đi. Ở đập xong bức ảnh sau, Phùng Vân Thần hơi xúc động nói, có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải liền sờ bà ta. Ai nói cho ngươi biết, có đại bạng. Nhìn Phùng Vân Thần, Tương Hải có chút dở khóc dở cười hỏi nàng. Lúc nhỏ thành ngữ trong sách là giải thích như vậy. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần có chút kỳ quái nhìn Tương Hải. Hít, vậy cũng là xà đàn. Khoát tay háo một cái, đối với Phùng Vân Thần chi thức diện, Tương Hải cũng có một chút hết trô nói rồi. Đại bạng thổ khí. Được rồi, kỳ thư cảo ảnh, vốn là ý tứ đúng là cái này. Ở cổ đại thời điểm, mọi người cũng không hiểu được cái gì quang phản xạ nguyên lý, nhưng bọn họ cũng biết. Bầu trời nhà các loại, cũng không phải thật sự là có, mà là một loại ảo giác, cũng không phải cái gì thiên cung các loại. Liền cũng không biết là ai, liền nói những này ảo ảnh, nhưng thật ra là một ít đại bạng phun ra bọt khí hình thành huyễn ảnh, ảo ảnh bên trong thận, chỉ chính là so hến, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có cái này thành ngữ. Nhưng hiện đại đã sớm đã nói rõ, vật này cùng so hến không có một mao tiền quan hệ. Nếu quả như thật cùng so hến có quan hệ, cái kia trong sa mạc ảo ảnh giải thích thế nào? Bãi cắt bên trong cũng có sò hến. Đừng làm rộn. Kỳ thực đây chính là quang một loại phản xạ nguyên lý, chủ yếu tình huống Tương Hải cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết, đó chỉ là quang khúc xạ hình chiếu mà thôi, một không là thật, hai cũng cùng cái gì sò hến không có một mao tiền quan hệ. Nghe được Tương Hải giải thích, bên này ba nữ tử cũng không khỏi ồ một tiếng gật gật đầu, dù sao Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần bản thân cũng đều là sinh viên đại học hoặc là tốt nghiệp đại học, đối với việc đó đồ vật các nàng một giải thích cũng hiểu. Mà ạ phở tuy rằng không có đi học đại học, nhưng trụ cột giáo dục nàng hay là đang trong viện mồ côi học được. Một ít trụ cột khoa học giải thích, nàng vẫn là nghe hiểu, muốn đến nơi này, nàng không khỏi chỉ hướng một mặt khác. Người ở đó, cũng là ảo giáp đi. Theo nàng chỉ về phương hướng, theo nàng chỉ về bên kia, Tương Hải liền thấy xa xa có một chiếc màu đen thuyền nhỏ, chính thật nhanh hướng về phía bên mình vội vã mà đến, cái kia bọc nước, còn có thân tàu, đều dọa Tương Hải nhảy một cái. Không phải giả, là thật, nhanh mặc quần áo. Sau đó tiến vào khoang thuyền bên trong đi. Tương Hải ra lệnh một tiếng sau, lập tức mặc vào y phục của chính mình, sau đó chạy vào trong buồng lái, mà những thứ khác ba người phụ nữ vừa nghe Tương Hải, cũng nên dưới đem quần áo mặc vào, có điều nhưng không có giống là Tương Hải nói, trở về phòng đi, mà là đồng thời chui vào trong buồng lái. Mà vào buồng lái sau khi, Tương Hải đã cầm lên vô tuyến điện, điều được rồi tần đoạn, liền giống lên. Trước mặt thuyền nghe, ngươi bây giờ chỗ ở là của ta tư nhân hải vực, xin ngươi lập tức rời đi. Nhìn trước mặt chiếc này lái thật nhanh thuyền, Tương Hải lớn tiếng nói, có điều nghe được Tương Hải sau, thuyền này không chỉ có không hề rời đi, trái lại còn thêm vào tới, nhìn thấy thuyền này dáng vẻ, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu, hắn không biết những người này là lai lịch gì. Có điều cũng không đại biểu, hắn sẽ cứ như vậy ủy, lập tức điều một cái khác kênh cho đội cảnh vệ bờ biển, Tương Hải nhưng là nơi này đại chủ cố, những người này thiết yếu đến bảo đảm an toàn của mình, đồng thời lại cho ẹ đùa gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết đã biết bên trong khả năng có chuyện muốn sinh, tiếp theo hắn liền động chuẩn bị ngăn cản chiếc thuyền này. Mặc kệ thuyền này người ở phía trên muốn làm gì, chỉ cần nó hiện tại chảo không được Tương Hải, cấp độ kia đội cảnh vệ bờ biển cùng ẹ đùa bọn họ chạy tới, này người trên thuyền, cũng phải xong đời. Phải biết nơi này chính là mình tư nhân hải vực. Vậy thì cùng Tương Hải ra hậu hoa viên như thế, bọn họ hiện tại xuống tới, hơn nữa còn không nhìn cảnh cáo, vậy thì có thể phán định những người này đối với mình là có uy hiếp người, Tương Hải xưa nay thì sẽ không có cái gì thiện tâm. Đăng bởi. Chương 361, mặt biển chiến đấu. Xuân, làm sao bây giờ, thuyền kia mở ra. Kỳ thực lúc này không chỉ có Tương Hải rất hồi hộp, cái này thuyền nhỏ người ở phía trên càng sốt sáng hơn. Nhìn Tương Hải thuyền vừa mở lên, bên này thuyền nhỏ trong buồng lái một người liền khẩn trương hô. Ta biết, ta cũng không ngủ. Nghe được bên cạnh mình người này nói, lái thuyền một râu ria rậm rạp một mặt hung ác nói rằng. Ở sau khi nói xong, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn mình khoang thuyền, chỉ nhìn thấy lúc này cái này đại khái chỉ có dài hơn 10 mét thuyền nhỏ khoang thuyền bên trong, dĩ nhiên chen chúc gần như 5-60 người, những người này nữ có nam có trẻ có già có, y phục trên người đều rất bẩn, loạn. Toàn bộ khoang thuyền bên trong đều tràn ngập một cỗ chua thúi mùi vị, những người này ở đây cái này râu ria rậm rạp nhìn sang thời điểm, không ít người đều theo bản năng sau này rụt lại, đám trẻ con càng là trực tiếp vùi ở thân nhân của chính mình trong lồng ngực, một mặt hoảng sợ nhìn cái này râu ria rậm rạp. Này, thối đàn bà, ngươi đi nghĩ biện pháp để chiếc thuyền kia dừng lại. Cái này râu ria rậm rạp lúc này rất hài lòng ánh mắt của những người này, sau đó hắn đem đầu quay lại, nhìn về phía một vẫn ngồi ở góc ở trong nữ nhân. Mà cái này bị mọi người e ngại râu ria rậm rạp, đang nhìn đến người nữ nhân này thời điểm, ánh mắt nhưng có một ít né tránh. Nữ nhân này thoạt nhìn là một người Âu Châu, làn da màu trắng, mái tóc dài màu vàng óng, xem chừng như, đại khái cũng chính là 20 năm, 6 tuổi, trải lên một con ngựa đuôi, vóc người tương đương có liều, bị một mét màu quân phục bao vây lấy, ở chân một bên ngoại trừ mang theo một cây súng lục ở ngoài, còn có hai cái sáu, nàng lúc này, liền bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó. Nghe được râu ria rậm rạp, mới nhìn hướng về phía hắn. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái này gọi là xuân râu ria rậm rạp. Nữ nhân mở miệng nói rằng. Cái kia làn điệu có chút quái dị tiếng Anh. Vào lúc này nhưng không ai dám cười, tất cả mọi người cảm giác được. Ở nàng mở miệng thời điểm, dường như khoang thuyền bên trong nhiệt độ đều không có từ trước đến nay thấp xuống mấy độ giống như vậy. Bọn nhỏ hướng về gia trưởng trong ngực chui càng chặt. Ngươi không phải đang giúp ta, là ở giúp ngươi mình và những người này. Các ngươi là cái gì không cần ta nhiều lời đi, nếu như bị nước Mỹ chính phủ phát hiện. Các ngươi từ đâu tới, còn phải về đi đâu? Nhìn nữ nhân này, râu ria rậm rạp một mặt nghiêm túc nói. Nghe được râu ria rậm rạp, nữ nhân này cúi đầu, dường như sau khi suy nghĩ một chút, một lần nữa đứng lên, từ bên cạnh khoang thuyền bên trong lấy ra một cái dây thừng, cứ như vậy treo ở trên vai của mình. Nhìn thấy nữ nhân này đứng lên, hơn nữa cầm lên dây thừng, râu ria rậm rạp dần không khỏi nở nụ cười. Lập tức quay trở về buồng lái. Mở ra thuyền nhỏ, liền hướng muốn tránh thoát Tương Hải vọt tới. Mà lúc này Tương Hải, nhìn thấy động tác của đối phương, lông mày không khỏi vừa nhíu, bởi vì hắn đã có thể xác định, những người này chính là hướng về phía chính mình tới. Hắn thuyền tuy rằng không lớn, nhưng là không nhỏ, loại này cỡ trung du thuyền, cũng không như là đối phương thuyền nhỏ như thế, có thể tự do chuyển hướng, tuy rằng hắn đã đang lộng, nhưng chuyển hướng tốc độ so sánh chậm. Nhưng vào lúc này, cái kia thuyền nhỏ cũng thật nhanh chạy tới, kim loại chế thành đầu thuyền. Dĩ nhiên cùng Tương Hải chết huyền tiếp xúc một hồi, trong nháy mắt cái kia một cỗ kim loại chói tai thanh liền truyền tới. Xịt, các ngươi nhanh lên một chút vào nhà. Nghe này chói tai tiếng ma sát, Tương Hải cũng nổi giận, mình chiếc này du thuyền từ Miami mở ra bổ tẩn cũng không có bị quát hoa, bây giờ lại bị quát hỏng rồi, hơn nữa nhìn lên đối phương vẫn là hướng về phía chính mình tới, Tương Hải làm sao có khả năng giảng hòa, quay về bên người ba người phụ nữ giống lên một câu sau, Tương Hải lệch đi đầu thuyền, nguyên bản muốn tránh ra thuyền. Trực tiếp hướng về bên cạnh thuyền đâm đến, ba người phụ nữ vừa nghe Tương Hải, cũng biết bây giờ không phải là. Củ kết thời điểm, lập tức lắc mình chạy vào Tương Hải căn phòng, vừa mới chạy vào đi, Tương Hải thuyền liền lại cùng đối phương thuyền tới một tiếp xúc thân mật. Tương Hải thuyền này, không hề lớn, nhưng cũng bỏ ra Tương Hải hơn 500 vạn, ngoại trừ nội sức cùng hàng hiệu tiền ở ngoài, thuyền này bản thân dùng liêu tự nhiên cũng là tốt nhất, cái kia kim loại, nhựa thủy tinh các loại, đều là tốt nhất, hoàn toàn không phải cái này thuyền nhỏ có thể so sánh được. Ở Tương Hải về đụng thời điểm, thuyền này giống như là một bị bản tử đẩy ra tiểu người gầy như thế, lay động kịch liệt hướng về bên cạnh tránh đi. Mà lúc này ở khoang thuyền người ở bên trong, ngoại trừ rít gào cùng nắm chặt bên người hết thảy đồ vật ở ngoài, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Về phần đang trong buồng lái xuẩn, cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời ở trong lòng đã ở mắng thầm, những người Mỹ này làm việc, cũng thật là không nói hậu quả. Này nếu như ở Âu Châu, mới sẽ không có người dám làm như thế đây. Hắn đang nghĩ tới thời điểm, cũng không có suy tính một chút, chính hắn vừa nãy là làm sao làm. Có điều để hắn vui mừng là, ở vừa nãy hai lần đó tiếp xúc thời điểm, cái kia chết tiệt thối đàn bà đã dùng của nàng dây thừng ôm lấy Tương Hải du thuyền thuyền huyền, nàng lúc này chính thật nhanh leo lên trên. Người này không nghĩ tới còn có một chút tác dụng. Nhìn đã sắp muốn bỏ đến trên đỉnh nữ nhân, bên này Susan không khỏi nở nụ cười, thuyền đánh đà, cũng không sẽ cùng Tương Hải thuyền tiếp xúc, mà là vẫn không nhanh không chậm đi theo nó bên người. Tuy rằng Tương Hải thuyền gây nên bọt nước, để chiếc này thuyền nhỏ qua lại lay động, bất quá hắn nhưng cũng không để ý, vẫn như cũ cắn gắt gao. Bởi vì hắn là không có nhìn lầm, thuyền này không phải là vậy thuyền, đây là du thuyền, có thực lực này mua như vậy thuyền người, quyết định không biết là người bình thường, nếu đụng phải, không nổ ra một ít máu đến, có thể không phải là phong cách của hắn. Cảm thụ được thuyền kia đảng sao không nhanh không chậm theo chính mình, Tương Hải muốn đi va nó sẽ ở cách xa một ít, không va liền lại sẽ trở về. Điều này làm cho Tương Hải có chút không nói gì, rõ ràng, cái này thuyền nhỏ người điều khiển trình độ, còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Ta cũng không tin, còn không trị được ngươi. Nhìn mình dùng thuyền không làm gì được đối phương, Tương Hải liền chuẩn bị dùng mình ngón tay vàng, giả thiết được rồi lái tự động, vị trí là của mình bến tàu sau. Tương Hải liền thật nhanh chạy ra khỏi buồng lái, đi tới trên bong thuyền, cầm lấy một khối chuyển vào linh khí thịt bò, hắn liền ném tới trong biển rộng, hắn đây là hô to hoán đại ngốc. Có điều ngay ở hắn thịt bò, ném vào nước biển trong nháy mắt, Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hắn bị tỏa định rồi. Trong nháy mắt Tương Hải lắc người một cái, liền ngã về đằng sau, ngay ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, một tiếng súng vang cũng vang lên. Ầm, một tiếng, Tương Hải cái kia cường hãn động thái thị lực, nhìn một phát viên đạn, ở trước mặt của hắn bay qua, bắn vào mình bong tàu ở trong, nếu như mình vừa nãy cái kia lập tức nếu là không tránh ra, đạn kia liền chui tiến vào giữa hai chân của chính mình. Xịt, rơi xuống đất Tương Hải. Trong nháy mắt đẩy một cái, hướng về bên cạnh lăn đi, có điều ở lăn đồng thời, hắn cũng nhìn về phía viên đạn đánh tới bên kia, hắn liếc mắt liền thấy được một cầm súng nữ nhân, không cần phải nói cũng biết, cái kia phát đạn chính là nàng có. Dĩ nhiên tránh khỏi. Hừ. Nhìn thấy Tương Hải dĩ nhiên tránh ra mình viên đạn, cầm súng nữ nhân hơi có chút kinh ngạc, có điều nàng có thể sẽ không bỏ qua, nàng nhưng là biết đến, ở nước Mỹ phải không cầm súng, nếu như người đàn ông này cũng đi nắm súng. Tuy rằng nàng có tự tin có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, có điều không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên nàng đang chuẩn bị thừa thịnh truy kích. Trong tay cầm súng, nàng vài bước liền hướng Tương Hải tránh ra phương hướng đổi tới. Có điều nàng vừa mới quẹo qua chỗ ngoặt, liền thấy một to lớn bơi quyển, hướng về của nàng trước ngực thẳng tắp bay tới. Trên thuyền bơi quyển, có thể cùng trong hồ bơi không giống nhau, loại này bơi quyển lại dày lại chìm lại lớn, nếu như bị đập trúng, coi như là nữ nhân này cũng không dễ chịu, cho nên nàng chỉ có thể tránh ra. Lúc này lại nghĩ muốn thiểm về châu ngoặt đã không thể nào, cho nên nàng chỉ có thể ngồi xổm xuống. Có điều ngay ở nàng ngồi xổm xuống trong nháy mắt, một bóng người đã cùng bơi quyển đồng thời tọa hạ diện nằm ngang trượt lại đây. Người này không phải người khác, chính là Tương Hải. Ở nữ nhân này tránh ra bơi quyển trong nháy mắt, Tương Hải cũng đã đi tới trước mặt nàng. Một cước đi tới, chung đến đá vào người nữ nhân này trên cổ tay, trong nháy mắt nàng nguyên bản cầm súng lục, liền bị Tương Hải một cước đá tiến vào biển biển. Có điều người nữ nhân này phản ứng không thể nói là không nhanh, súng lục ném đi, trong nháy mắt một kế khỉu tay kích, liền hướng về Tương Hải nam nhân đều hiểu đến đau nhất địa phương đập xuống, này nếu như đánh trúng, Tương Hải không chết cũng đến bán tản. Có điều đáng tiếc là, Tương Hải tốc độ còn nhanh hơn nàng nhiều lắm, chân trái trong nháy mắt hướng về bên cạnh trên vách tường đẩy một cái, trực tiếp tránh ra nàng đòn đánh này, đồng thời một cước hướng về nàng đạp tới, nữ nhân này cũng không kém, nhìn thấy khỉu tay kích không có hiệu quả, liền trực tiếp do khỉu tay đổi tay. Trên đất một nhánh, một đứng chổng ngược tư thế, tránh ra Tương Hải cái kia một đạp. Tiếp theo không tới không. Một giây, Tương Hải xem đạp không được, liền hai chân kẹp một cái. Có điều ngay ở Tương Hải muốn kẹp lấy nàng cái tay kia thời điểm, nàng cái tay còn lại ở giữa hai chân một màn. Một cái sáu đã xuất hiện ở trong tay nàng, hướng về Tương Hải chân liền quấy rối đi qua. Đệt. Nhìn động tác của đối phương, Tương Hải không thể không đem chân thu lại rồi, thân thể một toàn bộ, một cá chép nhảy đứng lên. Mà nữ nhân này vào lúc này, cũng dựa vào tay nào ra đòn đẩy một cái, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên, trên không trung xoay một cái, đồng thời móc ra mặt khác một cái sáu, vững vàng rơi trên mặt đất, một mặt nghiêm túc nhìn Tương Hải. Không nghĩ tới, vẫn còn có mấy lần, nói, là ai phái các ngươi tới. Nhìn dáng dấp của đối phương, Tương Hải nhẹ nhàng sống chuyển động, nếu như nói tới cận chiến đến, Tương Hải vẫn đúng là không sợ ai, tuy rằng nữ nhân này xem ra sức chiến đấu không sai, nhưng Tương Hải tự tin, nàng là khẳng định đánh không lại mình, dù cho trong tay của nàng có đao cũng không được. Tử thần. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này nhưng cũng không hề để ý, chỉ là nhàn nhạt trả lời một hồi Tương Hải vấn đề sau. Chân phải đạp xuống, người đã trong nháy mắt hướng về Tương Hải bên này, lao thẳng tới tắc lai, hai cái sáu, hầu như trong nháy mắt tạo thành một ít tự hình, hướng về Tương Hải đầu vạch tới, không cần hoài nghi, nếu như bị hoa bên trong, cái kia Tương Hải liền thật sự muốn đầu một nơi thần một nẻo. Có điều Tương Hải là dễ dàng đối phó như thế sao? Thân thể về phía sau nằm một cái, đồng thời chân phải, trực tiếp hướng về người nữ nhân này nguyện hung khẩu đạp tới, nữ nhân này cũng không phải dễ chơi, vào lúc này dĩ nhiên đem song đao thu về, muốn cắt Tương Hải chân của. Có điều Tương Hải nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên bản đạp ra ngoài chân, trong nháy mắt với một cái, mặt khác một chân, trực tiếp xoay tròn hướng về nữ nhân này đã tới, nữ nhân này tuy rằng phản ứng không chậm, ngay lập tức lấy tay chặn lại rồi Tương Hải chân, có thể Tương Hải sức mạnh, ha ha. Đăng bởi. Chương 361, vô địch đại ngốc. Ẩm. Loảng xoảng. Liên tục hai tiếng, tiếng thứ nhất là Tương Hải chân đánh ở nữ nhân này trên cánh tay thanh âm, mà mặt khác một tiếng, nhưng là nữ nhân này bị đá ra đi. Đánh vào thuyền bên trên vòng bảo hộ thanh âm, cũng may Tương Hải bên này vòng bảo hộ rất cao, cũng rất rắn chắc, bằng không lần này liền đầy đủ đem nữ nhân này đá bay ra ngoài, có điều coi như là cái này, nữ nhân trên người cũng được không ít thương, phía sau lưng bị này va chạm, tất nhiên cuộc sống là bị thương, mà Tương Hải một cước kia, cũng đem nàng cánh tay phải cho đánh chật khớp. Cũng may Tương Hải lần này cũng té xuống đất, lên còn phải cần một khoảng thời gian, mà nữ nhân này bị quất bay sau khi đi qua. Ngay lập tức dùng tay trái đem mình chịu đựng lên, cố nén đau ý, dĩ nhiên đem tay phải ở trên bong thuyền diện một nhánh, dùng sức ốn một cái, liền nghe đến một trận ma nha đau xót thanh qua đi, nữ nhân này dĩ nhiên lại mạnh mẽ đem cánh tay của chính mình cho tiếp thượng, thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi có chút ý động, nữ nhân này, cũng thật là ngoan cường a. Hô! Vỗ về còn có một chút vô lực tay phải, nữ nhân này đứng lên, một đôi mắt không đau khổ không vui nhìn chằm chằm Tương Hải, sáu ở vừa nãy cái kia đá một cái bên dưới. Đã bay ra ngoài, hiện tại hai người đến đều là tay không. Uống A. Tương Hải có thể không có gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nếu người này sẽ đối phó chính mình, hơn nữa còn không nói nàng là ai phái tới được, cái kia Tương Hải trừng trị nàng, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chỉ cần không đánh chết, hắn luôn có biện pháp từ người nữ nhân này trong miệng, đem mình muốn biết đến hỏi lên, sấn nàng bệnh, muốn nàng mệnh, Tương Hải thầm quát một tiếng, dĩ nhiên vọt tới. Nhìn xông tới Tương Hải, người nữ nhân này tinh thần đã ở độ cao tập trung. Nhìn Tương Hải một quyền đánh tới, nữ nhân này dĩ nhiên eo người vốn một cái, tay phải trong nháy mắt tỏa ở tại Tương Hải tuổi chó của, đồng thời tay trái ấn ở Tương Hải nách dưới, muốn mượn cái này lực, đem Tương Hải trực tiếp vẩy đi ra, nhưng Tương Hải là dễ dàng như vậy đi ra sao? Cảm giác không đúng, Tương Hải đã trong nháy mắt một cước đá vào trước mặt rào chắn trên, thân thể trên không trung xoay một cái, đồng thời nguyên bản bị tỏa ở tay, cũng bắt được người nữ nhân này thủ đoạn, mang theo nàng đồng thời bay tới, theo Tương Hải rơi xuống đất. Nữ nhân này cũng nặng nghề suất lớn hơn bản giáp trên, mà nữ nhân này cũng không phải dễ chê, té nặng như vậy, lại vẫn có thể trong nháy mắt bò lên, thật nhanh chạy đến bên cạnh, một bên sát miệng mình bởi vì vừa nãy này một suất ra máu, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Tương Hải. Còn không chuẩn bị nói sao? Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải khẽ cười một cái, người nữ nhân này thực lực không sai, năng lực cận chiến, thậm chí muốn so với kẹo còn phải mạnh hơn một chút, xem ra đối phương lần này vì lấy mạng của hắn cũng rơi xuống không ít tiền vốn. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng cũng không gây trở ngại Tương Hải từ nơi này người trong miệng ép hỏi ra đến. Tử thần. Nhìn Tương Hải vẫn còn ở hỏi mình vấn đề như vậy, nữ nhân cũng nhếch miệng nở nụ cười, một mặt nghiêm túc nói. Muốn chết. Nghe được lời của nàng, Tương Hải ánh mắt xoay ngang, trong nháy mắt hướng về nữ nhân này lần thứ hai vọt tới. Nhìn Tương Hải trực tiếp một cước, hướng về riêng mình nguyện hung khẩu đặt tới, nữ nhân này bây giờ là không dám lại dùng tay cản. Tương Hải sức mạnh thật sự là quá mạnh, cho dù là thu kính đây, cũng không phải nàng có thể gắng gượng chống đỡ, vì lẽ đó trong nháy mắt hướng về tả lóe lên. Nhưng vào lúc này, Tương Hải chân của cũng đá vào trên vách tường, dựa vào cái này lực, Tương Hải trực tiếp trên không trung xoay một cái, một cước phủ đầu mà xuống, hướng về người nữ nhân này đỉnh đầu đặt tới, nữ nhân này lúc này đã không có biện pháp nhanh, chỉ có thể hai tay khoanh gắng gượng chống đỡ. Nhưng giống như là vừa nãy nàng nghĩ tới như vậy, nàng khiêng được sao? Phích một tiếng. nữ nhân này dường như đạn pháo bình thường bị Tương Hải trực tiếp đá ra ngoài, lần này nàng lần thứ hai đụng phải bên cạnh rào chắn, lần trước, rào chắn thừa ở của nàng trọng lượng, nhưng lần này, Tương Hải một đòn toàn lực, rào chắn cũng không được, trong nháy mắt thì có một mảnh rào chắn bay vào trong biển rộng, mà nàng thì lại ở thời khắc cuối cùng, hai tay lao lao chộp vào thuyền huyền bên cạnh, nỗ lực muốn trèo lên trên, có điều vào lúc này, Tương Hải nhưng đi tới. Không nhanh không chậm dùng một cái chân, giẫm nát người nữ nhân này trên tay. Ảch! Đều nói tay đứt ruột sót, ở Tương Hải giẫm đạp bên dưới, nữ nhân này dù cho mạnh hơn, cũng không cấm cắn răng, phát ra kêu rên thanh âm, bởi vì thật sự là quá đau, có điều Tương Hải trong mắt cũng không có một tia thương hại. Còn không chuẩn bị nói, ta liền chuẩn bị cho ngươi đi cho ăn cá mập. Nhìn người nữ nhân này dáng vẻ, Tương Hải khinh cười nói lên. Bởi vì lúc này khối này thịt bò đã có hiệu quả. Đại ngốc cùng hắn vợ lúc này đã xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt. Ta đã nói rồi, tử thần. Nghe được Tương Hải, nữ nhân vẫn như cũ ngoan cường nói rằng. À, vậy ngươi phải đi cùng tử thần báo cáo kết quả đi. Nghe được nữ nhân vẫn như thế nói, Tương Hải không khỏi cảm giác thấy hơi hoang đường. Có điều nàng không nói, cái kia Tương Hải mình cũng có thể tra đi ra. Sau đó chân của hắn bắt đầu dần dần tăng lực, mà người nữ nhân này mặt cũng càng ngày càng trắng. Khốn nạn, cái kia thối đàn bà không nhanh được. Lúc này tình cảnh này, vừa vặn bị trên thuyền những người kia nhìn rõ ràng, lập tức cái kia râu ria rậm rạp cũng không cấm nổi giận, đem thuyền giao cho mình trợ thủ sau, từ bên cạnh thuyền trong quầy, lấy ra một cái AK-47 đứng ở thuyền huyền một bên, quay về Tương Hải liền khu động ban kích, kỳ thực khi hắn lúc đi ra, Tương Hải liền đã thấy hắn. Khi hắn súng nâng lúc thức dậy, Tương Hải đã thiểm trở lại trên thuyền, hắn cũng không nhận ra mình có thể khiêng được viên đạn. Quả nhiên, ngay ở hắn thiểm về trong nháy mắt, cái kia thỉnh thịch thanh âm đã ở trên mặt biển vang lên. Phút, xít, đại ngốc, công kích cái kia thuyền. Cảm thụ được viên đạn ở trên đỉnh đầu của mình bay loạn một màn, Tương Hải không khỏi cũng nổi giận, lớn tiếng kêu lên, mà nghe được hắn, bên kia còn treo ở nơi đó nữ nhân cũng gấp. Phải biết trên thuyền kia cũng không có thiếu người đâu, nàng cũng thật là bỏ quên Tương Hải còn có giúp đỡ chuyện. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, lớn như vậy một chiếc thuyền, làm sao có khả năng liền một giúp đỡ cũng không có, giữa lúc nàng khẩn trương bốn phía nhìn. Muốn xem đến Tương Hải giúp đỡ ở nơi nào thời điểm, nàng cũng không có phát hiện, nguyên bản ở chính mình dưới thân hai cái cá mập, có một cái đã biến mất không thấy, mà một mặt khác trên thuyền, gọi là sủi dâu ria rậm rạp cũng đã đánh xong một con toy viên đạn. Cho ta đi lấy băng đạn. Nhìn khu hai lần đã đánh hụt, hắn liền xoay người, đối với mình bên người một tên tiểu đệ quát. Cái kia tiểu đệ nghe xong hắn, ngay lập tức liền hướng về khoang thuyền bên trong chạy đi, có điều vẫn không có đợi được hắn chạy vào khoang thuyền đây. Đột nhiên, từ trong biển nhảy ra một bóng đen to lớn, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái bóng đen này, trong nháy mắt bắn ra, một cái liền ngậm cái này tiểu đệ nửa người dưới, cái kia quả lộ ở trên thuyền thân ảnh, để tất cả mọi người mông. Làm như ở mảnh này trên biển rộng xin cơm ăn người, bọn họ sẽ không quen biết vật này, cá mập. A, cứu mạng A, mau cứu ta. Ở nơi này tiểu đệ vừa mới phát ra tiếng kêu thảm thanh thời điểm, này cá mập cũng vây đuôi một cái, một lần nữa khiêu về tới hải lý. Trong nháy mắt màu đỏ máu tươi, từ đáy biển xung ra, sau đó phiêu thượng tới chính là bán bộ thi thể. Chơi ạ! Chân chủ ở trên. Lúc này chết chắc rồi. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, khoang thuyền bên trong tất cả mọi người hoảng hốt, một mặt không thể tin được nhìn trước mặt cái kia hiện lên tới thi thể, lần thứ hai chìm về tới đáy biển, liền ngay cả cái kia gọi là sùn ra hỏa cũng toát ra một đầu mồ hôi lạnh, một mặt đờ đẫn nhìn cái kia bình tĩnh dưới mặt nước. A! Giữa lúc hắn không biết làm sao thời điểm, đột nhiên ở đuôi thuyền lại nhô ra một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là cái kia cá mập, dĩ nhiên lần thứ hai nhảy đến trên thuyền, cắn một cái ở đuôi thuyền thủy thủ nửa người dưới, đem nó kéo vào hải lý. Nhanh, mau trở lại khoang thuyền. Theo người thứ hai tử vong, bên này sùn rốt cục phản ứng lại, lớn tiếng quát. Nghe được tiếng hô của hắn, những thứ khác đám thủy thủ cũng thật nhanh tụ tập lên, bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ rất sợ sệt chết thảm như vậy. Đồng thời sùn đã ở thuyền trong buồng lái. Tìm được rồi AK-47 băng đạn, trong tay có súng, súng bên trong có viên đạn. Hắn cái kia đã bị dọa ngu rốt tâm tình, đến cuối cùng là khá hơn một chút, hiện tại hắn ngay ở các loại, chờ cái kia ăn thịt người cá mập lại nhô ra, hắn liền cho nó một con thoi, để nó có một khó quên trải qua, nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới, này cá mập muốn so với hắn tưởng tượng thông minh nhiều, trong lúc vô tình, nguyên muốn còn vây quanh ở người phụ nữ kia phía dưới cái kia cá mập, cũng không biết lúc nào biến mất rồi. Chờ đại khái khoảng một phút, giữa lúc những thuyền này viên cảm giác cái kia cá mập có phải là đi rồi thời điểm, đột nhiên có một người rít gào lên, nghe được tiếng thét chói tai của hắn, chỉ nhìn thấy lúc này ở thuyền huyền một bên, một cái vây lưng đã xông ra, lúc này chính thật nhanh hướng về bọn họ bên này tiếp cận, nhìn thấy này vây lưng xuất hiện, xuân bọn người cầm lên vũ khí, chuẩn bị công kích. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận lay động kịch liệt từ thuyền mặt khác một bên kéo tới, vẫn không có chờ những người này nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây, liền có hai cái đứng cách thuyền một bên thuyền viên, đã bị trận này lay động, đặt vào hải lý. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cái kia vây lưng cũng biến mất ở mặt bằng trên. Cứu mạng, cứu mạng. Vừa rơi xuống nước, hai người này cũng hoảng rồi, lập tức muốn hướng về trên thuyền bò. Có thể nhưng vào lúc này, hai tấm huyết huyệt miệng lớn đã xuất hiện ở dưới người của bọn họ. Liền tiếng thứ ba cứu mạng cũng không có gọi ra, hai người kia đã bị bắt tiến vào trong nước. Chờ đến hai người lại xuất hiện ở trên mặt nước thời điểm, một đã không có nửa người dưới, một cái khác đã không có một chân. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Xuân liền cảm giác sau lưng của chính mình sống lưng, không ngừng liều lĩnh hơi lạnh, hắn làm sao cũng chưa hề nghĩ tới, cá mập lại vẫn biết chơi đánh lén, hơn nữa hắn cũng không hiểu, tại sao cá mập đã nhìn chằm chằm mình thuyền. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng, cá mập sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm hắn, đó là bởi vì Tương Hải mệnh lệnh. Lúc này ở dưới mặt nước đại ngốc cùng đại ngốc lão bà, cũng đã nghỉ xong, chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp công kích. Mà lúc này ở du thuyền trên bong thuyền, người phụ nữ kia cũng một lần nữa bò đến trên thuyền. Nàng lúc này cũng không biết, phía dưới thuyền xảy ra chuyện gì, nhưng này từng tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận dữ, nhưng truyền vào trong lỗ tai của nàng. Nàng biết, nếu như mình bên này chiến đấu không nữa kết thúc, cái kia một thuyền người, có thể sống sót xác suất không coi là lớn. Có thể đối mặt Tương Hải, nàng ở đâu ra phần thắng. Tương Hải nếu như dễ dàng như vậy được giải quyết, vậy hắn thì không phải là hai lần nhân loại cực hạn. Đăng bởi. Chương 362, nhập cư bất hợp pháp. Làm nữ nhân này một lần nữa bỏ đến trên thuyền thời điểm, bên này Tương Hải, cũng sớm đã đứng lên, bây giờ Tương Hải, làm sao có khả năng còn cho phép người này một lần nữa cho mình tạo thành phiền phức, liền lắc người một cái, liền dĩ nhiên đi tới trước mặt nàng. Một quyền tại đây người vẫn không có tới cùng phản ứng thời điểm, đã nặng nề đập vào người nữ nhân này trên bụng. Trong nháy mắt lực xung kích, dù cho nữ nhân này thật sự rất mạnh, cũng bị có như là một con đại tôm giống như loan ngã trên mặt đất. Nhìn ngã xuống đất nữ nhân, Tương Hải không nói hai lời, cầm lên một cái dây thừng, kỳ thực chính là cái này nữ nhân vừa nãy bỏ lên trên thuyền dùng dây thừng, đem nữ nhân này lao trói lại, Tương Hải mới không thèm để ý có thể hay không lưu lại cái gì vết thương đây, này không có quan hệ gì với hắn. Vì lẽ đó hắn bó thời điểm cũng rất dùng sức, bảo đảm nữ nhân này tuyệt đối sẽ không đào tẩu sau, hắn cũng đưa ánh mắt bỏ vào xa xa người xa đại chiến trên, có điều rõ ràng, cái kia một thuyền người, có thể không phải là đối thủ của đại ngốc. Nhìn trên mặt biển cái kia bừa bộn xác chết trôi cùng gãy tay gãy chân, Tương Hải không khỏi buồn nôn liệt liếu liệt miệng. Cũng thật là có đủ máu tanh. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải cũng hít sâu một hơi, mới khắc phục cảm giác buồn nôn. Có điều đúng vào lúc này, một trận thình thịch máy bay trực thăng, lạc tuyển mái trèo thanh truyền đến, tiếp theo từ hai cái phương hướng, bay tới hai chiếc máy bay trực thăng, trong đó có một chiếc, Tương Hải vẫn là rất quen thuộc, đúng là hắn bộ kia thẳng 11. Mà mặt khác một chiếc nhưng là nước Mỹ bên này. Bởi vì ở trên máy bay phun cảnh sát chữ, đó chính là đội cảnh vệ bờ biển người. Bởi vì bọn họ cũng coi như là cảnh sát biên chế, xem thủ hạ của chính mình, còn có cảnh sát đều tới, Tương Hải cũng biết là thời điểm quên đi. Liền hắn thổi một hơi huýt sáo, ở dưới mặt biển đại ngốc liền nó vợ, hướng về biển sâu bơi tới. Mà ở lúc này, hai chiếc máy bay trực thăng cũng một trước một sau xuất hiện, có điều Tương Hải máy bay trực thăng là tiên đi tới hắn chỗ ở trên du thuyền, còn bộ kia cảnh sát máy bay trực thăng thì lại đi trước chiếc thuyền kia trên, dù sao những cảnh sát này không nốc. Hiện tại nơi này là Tương Hải hải vực, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến, đang không có làm rõ chuyện tình huống thì, phải đi quấy rối chủ nhân, là rất văn minh hành vi, vì lẽ đó bọn họ quyết định đi trước nhìn cái kia chiếc tiểu phá thuyền, nhìn là tình huống thế nào. Mà Tương Hải bên này máy bay trực thăng, cửa mở ra sau, kéo lê xét tơ mặt mũi cũng xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Ông chủ, ngươi không có việc gì chớ. Nhìn thấy Tương Hải đứng trên bong thuyền. Kéo Leicester một bên chỉ huy mũ lần du bờ ở rất đem máy bay lái tới, một bên buông xuống quyền thê, không hổ là từng ở đèn tạ trải qua người, mấy lần cũng đã rơi xuống đất trên. Không có chuyện gì, chính là không biết những người này là lai lịch thế nào, đúng rồi, nữ nhân này rất lợi hại, ta cảm giác có thể phải so với ngươi đều cường. Nhìn đi tới kẹo, Tương Hải nở nụ cười, biểu thị chính mình cũng không có chuyện gì, còn có lòng thanh thản đá đá ở bên cạnh hắn cách đó không xa người phụ nữ kia, cười quay về kẹo nói rằng, nghe được Tương Hải, kẹo cũng nhìn về phía nữ nhân này. Có điều này vừa nhìn, đến là để hắn sợ hết hồn, ánh mắt của hắn, hoàn toàn tập trung ở nữ nhân này cánh tay phải một vết sẹo trên. Cái này hình dạng, người này là cờ gờ bờ người. Nhìn Tương Hải, kẹo cẩn thận đi tới Tương Hải bên người, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, KGB, đây là vật gì? KGB chính là Nga quốc kia, nàng hẳn là đặc công. Nhìn Tương Hải nghi hoặc, kéo nhỏ giọng nói, ở trên thế giới này, có rất nhiều tổ chức, mà tổ chức đặc công, lấy tứ đại tổ chức dẫn đầu, trong đó lợi hại nhất, chính là nước Mỹ kia, cục tình báo trung ương kia, thứ yếu, chính là Tâu Nga Liên bang Cục An ninh, Anh quốc quân tỉnh 6 nơi bài đệ tam, đệ tứ chính là lấy ít sở ra Enma Sa Ad, mà Tâu Nga Liên bang Cục An ninh tiền thân, cũng là ở năm 1991 bọn họ tách ra trước, tên là KGB. Đương nhiệm Tâu Nga người lãnh đạo, chính là từ cái tổ chức này xuất thân. Mà không quản là cái gì tổ chức, trên người đều sẽ có một ít tương tự với kế hào gì đó, lấy thuận tiện phân biệt. Eo trước kia là ở đen tạ làm ra, tự nhiên hắn biết tất cả kế hào, nữ nhân này trên cánh tay kế hào tuy rằng phá hủy, nhưng nhìn mới đầu, hắn cũng đoán được, nữ nhân này là từ đâu tới. Nghe kẹo, Tương Hải hơi nhướng mày, lúc này hắn đối với kẻ thù của chính mình càng thêm tò mò. Dĩ nhiên có thể xin mời động một quốc tế tổ chức đặc công người đi ra đối phó chính mình. Chẳng lẽ là có người biết chính mình có dầu mỏ kỳ hạn giao hàng chuyện? Muốn đến nơi này, Tương Hải ánh mắt híp lại, nữ nhân này, không thể rơi xuống người Mỹ tay bên trong. Bằng không, nếu để cho người Mỹ cũng biết rõ bản thân mình có dầu mỏ kỳ hạn giao hàng chuyện tình, vậy mình liền thật sự nguy hiểm. Tuy rằng dầu mỏ kỳ hạn giao hàng là một tấm hộ thân phủ, nhưng Tương Hải dù sao hiện tại người đang nước Mỹ, không thể không tất cả cẩn thận. Đem nàng làm đi vào buổi tối ta muốn đích thân thẩm vấn. Tương Hải nhìn bên kia đã rơi xuống vài cá nhân, khống chế được chiếc thuyền kia bọn cảnh sát, Tương Hải nhỏ giọng hướng về Kẹo nói rằng, Kẹo nghe xong Tương Hải sau, cũng biểu thị chính mình rõ ràng. Ngay sau đó liền dựa vào Tương Hải làm như yểm hộ, lặng lẽ đem nữ nhân này từ một mặt khác lôi vào một cái phòng dưới đáy giường. Khi hắn đem người giấu kỹ lúc đi ra, bên kia cảnh sát cũng đã khống chế được cục diện, trong đó có mấy người hướng về Tương Hải bên này mà đến rồi trên bong thuyền thời điểm, có mấy người võ trang đầy đủ cảnh sát cũng từ phía trên nhảy xuống. Xin chào, Tương Hải tiên sinh, ta là bộ tần đội cảnh vệ bờ biển đội trưởng, ta tên luật tờ Wilson, lần này để ngài bị sợ hãi. Rơi xuống trên bong thuyền sau, một người trong đó đại hán cười đi tới, nếu có thể làm trên đội trưởng, hắn tự nhiên cũng có một chút kênh đặc thù. Hắn biết, trước mặt người da vàng này, nhưng là một cái bất chết bất khấu đại phu ông, ngàn tỷ cấp bậc. Nếu như hắn ở đây đã xảy ra chuyện gì, chính mình đây cũng là thai vạ đến nơi. Cũng may bây giờ nhìn lại hắn cũng không có chuyện gì. Xin chào, Wilson tiên sinh, có thể nói rõ một chút tình huống sao? Cùng cái này đại binh nắm tay lại, Tương Hải liền bình thản hỏi. Tương Hải tiên sinh, không phải không thừa nhận, ngươi là một xui xẻo người có tiền, chiếc thuyền kia nhưng thật ra là một chiếc dân chạy nạn thuyền, từ Âu Châu chạy nạn tới được, bởi vì là phi pháp di dân, vì lẽ đó ở đụng phải của ngươi thuyền sau khi, bọn họ rất sợ sệt, liền mới vừa xung đột. Nghe được Tương Hải hỏi là chuyện gì xảy ra, cái này Wilson cũng cười nói lên. Dân chạy nạn thuyền. Âu Châu còn có dân chạy nạn. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đối với dân chạy nạn, phi pháp di dân các loại, cũng rất có hiểu rõ. Lúc trước sớm biết nhất đạo cái từ này thời điểm, là từ Hồng Kông điện ảnh trên. Tương truyền lúc trước quốc nội không phải quá tốt lăn lộn thời điểm, có không ít mọi người sẽ đi Hồng Kông lăn lộn. Lén qua đi Hồng Kông thời điểm, bởi vì người áp xúc ở khoang thuyền bên trong, như là một con rắn như thế. Vì lẽ đó người nhập cư trái phép cũng gọi là người rắn, mà buôn lậu những người này liền làm đầu rắn, nhưng chân chính người nhập cư trái phép, Tương Hải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi tới thuyền một bên liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện trên thuyền kia đi ra người, đại đa số đều là quần áo ngổn ngang, tạng bẩn, nữ có nam có, trẻ có già có, xem ra đều là gương mặt món ăn. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải có chút không rõ, trước đây hắn ở quốc nội xem tin tức, không phải tương truyền Âu Châu là rất an nhàn địa phương sao. Làm sao Âu Châu còn có dân chạy nạn? Còn có nhiều như vậy? Nguyên bản Âu Châu là dân chạy nạn môn di dân địa phương, như là Tây Á cùng Phi Châu bên kia, ta nghĩ Tương Hải tiên sinh cũng là biết đến, có điều năm nay ở Đông Âu bên kia, không phải xảy ra một ít việc không tốt sao? Toàn bộ Âu Châu có rất nhiều địa phương đều bị liên lụy, thế lực của song phương, một mặt là Âu Châu mạnh nhất Tông Nga, một mặt là đem quân phản loạn. Mà những này dân chạy nạn, ở Âu Châu những thứ khác quốc gia sẽ bị trục xuất, dù sao không phải tất cả quốc gia cũng dám với cùng Tâu Nga tranh đoạt nhân khẩu. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể đi tới chúng ta nơi này, ai kêu chúng ta đây là tự do nhất quốc gia đây. Nhìn Tương Hải, cái này Wilson một mặt đắc ý nói, nhìn ra, hắn đối với mình là một người Mỹ là rất kiêu ngạo. Ta mặc kệ những người này là tại sao tới, vừa nãy bọn họ ở nắm á cờ bắn phá ta hy vọng làm địa có thể cho ta một hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe người đội trưởng này, Tương Hải cũng phất phất tay, hắn đối với cái gì chiến đấu các loại cũng không có hứng thú. Hắn cuộc sống bây giờ, chí ít chính hắn là rất hài lòng, thư thái như vậy sinh hoạt, hắn cũng không muốn đi phá hoại hắn. Nhìn thấy Tương Hải đối với mình nói không có hứng thú gì, người đàn ông này cũng nở nụ cười, sau đó một túi chào biểu thị chính mình hiểu. Chuyện kế tiếp liền muốn đơn giản nhiều, hắn đơn giản cùng Tương Hải biết một chút tình huống sau, liền áp chứ cái kia một thuyền người đi bộ tợn, người bắt đầu đến chung bọn họ cũng không có đề cập tới liên quan với cái kia chuyện của nữ nhân, điều này làm cho Tương Hải cảm giác rất kỳ quái. Lấy người phụ nữ kia phía sau, ở trong những người này địa vị nên là rất cao, nhưng những người này bị bắt, nhưng không có một người nói về người phụ nữ kia, đây chính là Tương Hải cảm giác tương đối không ổn, rất có thể, những người này đều là đặc công. Nhưng lúc này những người này đã bị cảnh sát tiếp nhận, Tương Hải ngoại trừ một chút nhíu mày ở ngoài, hắn cũng không có biện pháp khác. Ông chủ, những người này nên đúng là dân chạy nạn. Khả năng nhìn thấu Tương Hải nghi hoặc, kẹo nhỏ giọng nói một chút nói. Làm sao ngươi biết? Nghe được kẹo, Tương Hải có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, đây là cái gì tình huống? Có hai điểm, một trong số đó, những người này cũng kém quá xa, bắp thịt lỏng lẻo, sắc mặt tối tăm, xác thực đều là một bộ đói bụng thật nhiều ngày dáng vẻ. Thứ hai, chính là trên người bọn họ cũng không có sát khí. Nhìn trước mặt những người này, kẹo cũng chậm rãi nói. Đối với kẹo, Tương Hải đến là gật gật đầu, có điều những người này coi như đúng là dân chạy nạn, cũng không cách nào chứng minh, người phụ nữ kia không phải người khác phái tới giết đi hắn, chí ít những kia trên thuyền vũ trang phần tử, là hẳn phải biết thân phận của nàng, vậy thì rất có thể biết mình thân phận, xem ra chính mình có rất lớn xác suất là bị theo dõi. Đi, đường về. Muốn đến nơi này, Tương Hải sắc mặt thay đổi có chút khó coi, vừa xoay người, liền hướng về buồng lái đi đến. Cho tới nhìn thấy Tương Hải cũng đi rồi, trên đỉnh đầu mũ lần dục cũng hướng về trang viên phương hướng đi, còn kẹo thì lại lưu tại nơi này, nói đến, hắn còn chưa từng có ngồi qua loại này xa hoa du thuyền đây, vẫn là rất mới mẻ. Đăng bởi. Chương 363, thẩm vấn. Tương, thật không có sự đi. Du thuyền cặp bờ sau, Tương Hải hướng về kẹo nháy mắt, người đàn ông này tự nhiên biết, làm sao đem người phụ nữ kia thần không biết quỷ không hay chuyển đến ở địa bàn của mình đi. Còn Tương Hải thì lại mang theo ạ phở các nàng ba cái về biệt thự của chính mình, có điều ở lúc trở về, Phùng Vân Thần các nàng thì lại một mực hỏi. Bởi vì vừa nay các nàng cũng nghe đến rồi tiếng súng, các nàng thật sự rất sợ sệt Tương Hải có chuyện, vừa sợ chính mình đi ra, lại giúp cũng bận điệu, vì lẽ đó ở bên trong phòng rất là xoắn xuýt, nhưng cũng may hôn loạn chỉ chờ không tới 10 phút, liền thở bình thường, khi biết Tương Hải cũng không có chuyện gì, chẳng qua là du thuyền bị hoa hỏng rồi một điểm sau. Mấy cái nữ hải đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đương nhiên không có chuyện gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Nghe các nàng, Tương Hải nở nụ cười, vừa lái xe, vừa nói lên, hắn là không có chuyện gì, có điều không có nghĩa là người khác cũng không có sự. Ô tô rất nhanh, liền lái về đến rồi Tương Hải trước biệt thự, Tương Hải cũng cùng ba nữ tử đồng thời tiến vào biệt thự. Được rồi, các ngươi cũng đừng đoán mò, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta đụng phải một nhóm khách lén qua sông. Bởi vì bọn họ sợ sệt chúng ta bại lộ hành tung của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ mới công kích chúng ta, các ngươi hay là trước trở lại chọn bức ảnh đi, chờ mấy ngày nay có thời gian, ta lại mang bọn ngươi ra biển. Nhìn còn có một chút nghĩ mà sợ ba người, Tương Hải cười cợt, lần này cố ý không có để cho ạ Fleur đi về trước, chính là sợ sệt nàng sau khi trở về, chính mình dọa chính mình. Tương Hải còn nhớ tới, lúc trước Miami thời điểm, cái kia mạo hiểm một màn qua đi, các nàng sợ hai đến cái dáng vẻ kia đây. Lúc trước 12 người đều sợ hãi đến không dám trở về phòng ngủ, hiện tại thì càng khỏi phải nói. Ở đây bồi một hồi Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không sai, đang nghe được Tương Hải sau, ba người này mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn gật đầu một cái, biểu thị chính mình hiểu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi về tới trong gian phòng. Cho tới Tương Hải, thì lại ngồi ở trong phòng khách, hắn còn đang đợi kẻo truyền tin tức lại đây. Đại khái qua nửa giờ, kẻo lái một chiếc tiểu tứ luân mổ tờ đi tới Tương Hải ra, mà ở phía sau của hắn còn bày đặt một tấm thịt bò cộng thêm cái trước bao tải, xem ra hắn chính là như thế che giấu hai mắt người. Tương Hải vừa nhìn thấy hắn đến rồi, liền ngay đầu tiên đi ra ngoài đón, kéo gánh thịt bò, Tương Hải thì lại gánh bao tải, đi tới lầu một một gian nhà kho ở trong. Nguyên bản lầu một nhà kho có rất nhiều, có chuyên môn thả thịt, có chuyên môn thả món ăn, còn có thả cá, vân vân. Dù sao nguyên bản cái này trang viên sản xuất là đều đặt ở biệt thự ở trong. Trong trang viên cũng không có mặt khác thả những thứ này nhà kho. Nhưng là Tương Hải sau khi đến, hắn liền tự mình một người ở, tự nhiên cũng không dùng được nhiều như vậy nhà kho. Bao quát sau đó có lì nạ cùng mấy rằng sau khi, Tương Hải cũng không cần nhiều như vậy địa phương. Hắn ngoại trừ một nhà kho dùng để thả thịt bò ở ngoài, sẽ không có những khác nhà kho, trộm tới hải sản cũng đặt ở nhà thương khố này bên trong, còn rau dưa, bất cứ lúc nào ăn bất cứ lúc nào đi trích, mà mùa đông thời điểm, liền mua được đặt ở trong tủ lạnh, hắn tổng cộng cũng ăn. Không được bao nhiêu, hắn nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng ăn thịt động vật. Vì lẽ đó Tương Hải lầu một nhà kho còn có một chút trống không, ngày hôm nay Tương Hải ngay ở một gian trong kho hàng, chuẩn bị thẩm vấn nữ nhân này. Kéo ở đem người cùng thịt bò đưa sau khi đến, rồi rời đi, hắn thân là thủ hạ, hơn nữa thông minh cũng không thấp, tự nhiên biết, Tương Hải có không ít bí mật, bất quá hắn rất yêu thích công việc bây giờ. Đầu tiên, làm cao bồi là hắn yêu thích, thứ yếu, Tương Hải đối với bọn họ thật sự rất tốt, cho tiền lương cao, đãi ngộ cao, ăn ngon, ở được, chủ yếu nhất là, trước một trận mới vừa phát ra hơn 20 vạn tiền thưởng, này cho hắn biết, lúc nào nên đi, lúc nào nên đứng ra, hiện tại cái này có quan. Hệ lao bản mình bí mật thời điểm, chính là mình muốn lúc rời đi, có lúc biết đến càng nhiều, trái lại càng nguy hiểm. Đối với kẻo như vậy cử động, Tương Hải là rất vui mừng, bởi vì hắn thật sự có nhiều lắm không thể để người khác biết bí mật. Một hiểu được tiến thối chính là thủ hạ là rất tốt, nhưng Tương Hải cũng không cách nào toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương. Tạm thời trước tiên không nghĩ nữa, liên quan với có tin hay không vấn đề, Tương Hải còn muốn hỏi đối phương là tình huống thế nào đây. Tại đây trong kho hàng, Tương Hải đem nàng cuốn vào một trên ghế xà lồng, không phải Tương Hải muốn làm cho đối phương thư thái như vậy, mà là bởi vì trong nhà của hắn không có ghế, hắn lúc trước nơi nào sẽ nghĩ đến, có người muốn ám sát chính mình còn bị bắt tới cơ chứ. Liên hắn chỉ có thể đem nữ nhân này hiện hai cái em mờ hình, trói ở trên ghế salon, tiếp theo ở trước mặt nữ nhân thả một cái bàn, mặt trên thả một rất sáng đèn, vẫn chiếu nữ nhân mặt, sau đó cũng không có đánh thức nữ nhân, liền trực tiếp ly khai. Bởi vì hắn còn có những chuyện khác phải làm đây, lúc xế chiều tất cả như thường lệ, buổi tối ở ăn rồi bữa tối sau, Tương Hải liền bồi ba nữ ngủ, có điều lần này giữa bọn họ cũng không có phát sinh chiến dịch, thật sự là bởi vì ba người nữ nhân này đều sợ hãi. Ở đêm ba người này dỗ ngủ sau, Tương Hải gọi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng cùng chính mình đồng thời xuống, giữ ở ngoài cửa, mà hắn thì lại tiến vào nhà kho ở trong. Trải qua lần này ngọ, cộng thêm hơn nửa buổi tối nghỉ ngơi, nữ nhân này đã chậm vượt qua rồi một ít, vừa nghe đến cửa phòng mở, nàng liền ngồi thẳng người, đi tới, nhìn nữ nhân này ngoài miệng băng dính, Tương Hải khẽ cười một cái, tiện tay xé một cái, liền nghe đến tê rồi một tiếng, băng dính đã bị xé ra mở, tuy rằng làm như vậy rất đau. Nhưng nữ nhân này nhưng ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu như trả lời được, ta có lẽ sẽ cho ngươi một thoải mái, nếu như trả lời không được, cái kia cũng đừng trách ta. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải từng chữ nói, tiếp theo ngồi ở người nữ nhân này trước mặt. Có thể, trước tiên cho ta một chén nước sao? Nhìn Tương Hải ngồi ở trước mặt chính mình, nữ nhân này có vẻ như cũng không có chống cự ý tứ, mà là nuốt ngụm nước miếng sau, quay về Tương Hải chậm rãi hỏi. Nàng đã có hơn một ngày không có uống quá nước. Nói thật, kỳ thực nữ nhân này cũng không quen biết Tương Hải, vừa nãy trên thuyền một màn, nàng bây giờ còn có ấn tượng. Có điều kẻo có một chút không có nói sai, nữ nhân này, đúng là cờ gờ bờ người, cũng có thể nói đã từng là, bởi vì nàng đã làm phản, tuy rằng nàng là gật người, có điều nàng cũng không cho là mình phải bảo vệ cái gì cơ mật. Vì lẽ đó khi nghe đến Tương Hải sau, nàng lựa chọn thành thật một ít, chí ít nàng không muốn vì vậy mà làm mất mạng. Nghe được hắn, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, có vẻ như nội dung vở kịch không đúng vậy, vào lúc này, nàng nên chỉ có hai loại phản ứng, một loại là chửi ầm lên, nói cái gì thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, khắc. Cái gì đồng bạn của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi các loại, hoặc là trầm mặc không nói, hiện tại muốn nước uống là tình huống thế nào. Nhanh như vậy liền đầu hàng. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Tương Hải vẫn là cầm một chén nước, cộng thêm trên một cái hút quản, bỏ vào người nữ nhân này trước mặt. Nữ nhân này vừa nhìn thấy nước, liền lập tức nỗ lực dùng hút quản uống, người ba ngày không uống nước sẽ chết. Hiện tại nữ nhân này đã có hơn một ngày, đem hai ngày không có uống quá nước. Ở trên thuyền không núp ních, chính là vì không để cho mình mất nước, cũng duy trì sức chiến đấu, có điều không nghĩ, lại cùng Tương Hải đánh một trận, chủ yếu nhất là còn đánh thua, cuối cùng bị kẻo đánh ngất sau ném vào ván giường dưới, hiện tại nàng đã sắp muốn thoát nước. Đem cái kia một đại ca nước, uống từ từ xong, nữ nhân này mới thở dài một cái, cuối cùng là sống lại. Lúc này có thể nói sao? Nhìn uống xong nước nữ nhân, Tương Hải đem hai tay một nhánh, lạnh nhạt hỏi. Có thể. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này rất nhanh nói một câu, sau đó sẽ không có thanh âm. Xịt, ngươi đùa bỡn ta a, nói a. Nghe nữ nhân này mặt sau không có thanh âm, Tương Hải liền cuống lên, vỗ bàn một cái quay về nữ nhân này nói rằng, có điều nghe được Tương Hải, nữ nhân này lộ vẻ càng mong muốn một ít. Xịt, ngươi không hỏi a. Cẩn thận chờ Tương Hải nói xong, nữ nhân do dự một chút, tham dò tính hướng về Tương Hải hỏi. Há, xin lỗi, họ tên. Nghe được nữ nhân nói, Tương Hải mới nhớ tới, mình quả thật là muốn hỏi mới được. À dạ ly nạ vì cặp gì ổ. Nghe được Tương Hải, nữ nhân liền nói ra một cái tên. Như thế tha miệng, người là Tâu Nga người. Nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Không, ta là ủ là người. Nhưng nữ nhân này nghe được Tương Hải sau, lại như mày, rõ ràng đối với Tâu Nga hai chữ này, cũng không phải rất cảm bạo, mà là mang theo tự hào nói. Đối với Ú Lạn quốc gia này, Tương Hải cũng là có hiểu biết, cùng Hoa Hạ quan hệ là rất tốt. Lúc trước Tâu Nga còn không gọi Tâu Nga thời điểm, Ú Lạn cũng là cái kia quốc gia một bộ phận. Sau đó nứt ra, Ú Lạn liền trở thành Âu Châu đệ nhị đại quốc độ. Đồng thời nắm giữ rất cao cấp năng lượng hạt nhân lực cùng công nghiệp nặng cơ sở, nhưng công nghiệp nhẹ thật sự là quá kém. Những năm này cùng quốc nội quan hệ rất tốt, ở quốc nội có không ít công ty các loại, đều là ở Ú Lạn công tác. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái kia quốc gia nam nữ tỷ lệ rất không phối hợp, nữ nhiều nam ít, là nịu bị môn thiên đường. Người là ghép người đi. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải tiếp tục hỏi. Trước kia là, bất quá ta trốn tránh. Nghe được Tương Hải câu hỏi, nữ nhân cũng thành thật tiếp tục hồi đáp. Trốn tránh. Trốn tránh tại sao muốn đột kích kích ta? Thả tay xuống bên trong bút, Tương Hải buồn cười nhìn nàng tiếp tục biên. Ta cũng không có muốn chủ động tập kích ngươi, ta là ngồi cái kia chiếc lén qua thuyền, chuẩn bị chạy trốn tới nước Mỹ đến. Nhưng cũng không cẩn thận đụng phải của ngươi thuyền, đầu rắn nói nếu như không muốn bị tóm, vậy thì cần trước tiên khống chế lại ngươi, đợi được thuyền của bọn họ lái đi sau, ta mới có thể thả ngươi, ta hướng về ngươi mở phát súng đầu tiên, mục đích là bắn trúng chân của ngươi, ta đối với ngươi cũng không có sát ý. Nhìn Tương Hải, cái này gọi là ạ dạ ly nạ vì cặp gì ổ nữ nhân nói thật, nàng xác thực thực sự nói thật, có điều đáng tiếc, Tương Hải không tin. Ngươi đã không có muốn nói ý tứ, vậy thì tiếp tục ở đây bên trong ở lại đi. Nhìn thấy dáng dấp của đối phương, Tương Hải khép cười một cái, nếu mạnh miệng, vậy thì tiếp tục ở lại đây được rồi, một cửa đèn bàn, Tương Hải sẽ phải rời khỏi. Này, ta nói đều là lời nói thật, ta thật không có muốn tập kích ngươi, ngươi để ta nói ai. Nhìn thấy Tương Hải phải đi, ạ dạ ly nạ cũng hoảng rồi, lập tức lớn tiếng hướng về Tương Hải nói rằng, nàng vẫn là lần đầu như vậy, rõ ràng thực sự nói thật, nhưng không có người tin tưởng. Đợt. Kéo biết Ú Lạn là nước nào có khả năng là Ukraine nhưng mà hình như cá phải. Kệ. Đăng bởi. Chương 364, hai nữ về nước. Đây là các ngươi đăng ký bài, các ngươi thật sự quyết định không ở lại. Ở New York dưa kéo thứ sân bay, Tương Hải trong tay cầm hai tấm đăng ký bài, quay về trước mặt Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy nói rằng. Đúng, thời gian có lúc đều là như thế âm thầm trôi qua, trong lúc vô tình, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đã ở nước Mỹ sững sờ 11 ngày. Ngày hôm nay các nàng thị thực cũng đã đến kỳ, là thời điểm trở về quốc nội. Tương Hải bọn họ là ở 2 ngày trước từ hắn trang viên, trở lại New York, thật vất vả tới một lần. Huống chi hai nữ nhân này cùng quan hệ của mình như vậy không minh bạch, Tương Hải cũng là rất hào phóng, ở là thời đại quảng trường uy tư đinh khách sạn. Ăn cũng là tốt nhất, đương nhiên, ngoại trừ những này ở ngoài, Tương Hải trả lại cho nàng môn mua không ít đồ vật. Nhưng hai người phụ nữ đến là rất quật cường, ở Tương Hải, ăn Tương Hải không có gì. Nhưng là Tương Hải cho mua quần áo các loại, nhưng cũng không có mớn, có điều Tương Hải vẫn là đưa đi, xen lẫn trong các nàng tha vận trong hành lý diện, dù sao các nàng tha vận gì đó, thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ mua đồ ở ngoài, New York bên này đùa địa phương, bọn họ cũng tất cả đều đi tới một lần, tuy rằng chỉ có 2 ngày, nhưng là các nàng vẫn là đùa rất vui vẻ, có Tương Hải cái này giả hướng đạo ở, bọn họ cũng đi khắp cả New York tất cả địa phương. Ở nữ thần tự do như nơi đó hợp quá ảnh, dùng kính viễn vọng xem qua mặt biển, cũng đi hơn 100 lao hối phố lớn, ở nơi đó cuống quá nhai, không cố ý nhìn một hồi ca kịch, Sư Tử Vương, cái này phim hoạt hình bọn họ đều xem qua, có điều sân khấu kịch vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng rất đáng tiếc là, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, vì lẽ đó nhìn chừng 2/3, bọn họ liền chạy, có điều hai cái muội chỉ di động bên trong, nhưng đều tồn lên một ít coi thường tần các loại, mặc kệ có hay không xem xong các nàng chí ít nhìn. Cũng đi phố Hoan, cảm thụ một hồi nơi đó tài chính chi thành cảm giác, có điều nói thật, hai cái nộn khuông cộng thêm một nuôi bò. Đúng là không cảm giác được nơi này tinh anh khí tức, bọn họ càng giống như là du khách, không, bọn họ chính là du khách. Ở đây quay một vòng sau. Bọn họ còn đi tới Trung ương Công viên, Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, đa số sẽ nghệ thuật viện bảo tàng, cũng chính là đập viện bảo tàng kỳ diệu dạ nguyên hình vị trí, đi tới ẻm cao ốc tầng cao nhất. Lúc trước Kim Cương chính là ở đây vì nữ nhân mình yêu thích đánh phi cơ. Ở đây tách ra máy thu hình sau khi, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng giúp Tương Hải đánh. Còn có New York Trung ương trạm xe lửa mặt trên, chính là CNIT đội sân nhà, có điều đáng tiếc là, vào tháng 5 NBA thường quy thi đấu cũng sớm đã kết thúc, không có tiến vào quý sau thi đấu nghỉ sân nhà, lúc này nhưng là tương đương quận cũ ẽ. Đương nhiên, ở 6 tháng phân thời điểm, nơi này còn có một cái đại sự, chính là chọn tú đại hội, có điều năm nay xem như là một không lớn không nhỏ năm, phỏng chừng cũng sẽ không có quá nhiều nổ tung tính tin tức. Cuối cùng nổi danh nhất chính là thời báo quảng trường, có điều Tương Hải bọn họ liền ở nơi này, đến cũng không có cái gì thật đi dạo. So với những này cảnh điểm, rõ ràng Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, càng nhiều hơn chính là ở cuống đệ ngũ đại đạo. Nơi đó hàng xa xỉ, đối với việc đó nữ nhân mà nói, có không rõ lực sát thương. Có điều coi như là ở nước ngoài, những thứ này giá cả muốn so với tưởng tượng ở trong thấp nhiều, nói thí dụ như một cái ba bảo lì áo gió, ở quốc nội bán 10 vạn. Ở đây cũng chính là bán 10.000 USD khoảng trường, nhưng là 10.000 USD, cũng không phải một con số nhỏ, đối với Ngả Hiểu Hy mà nói, cũng chỉ có thể nhìn. Mà Phùng Vân Thần đến là bạc hữu thân gia, mua một bộ quần áo trở lại. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xem ở Tương Hải trong mắt của. Tương Hải cho các nàng mua, tự nhiên cũng là điều này nhai, một người đưa một bộ, từ áo gió, áo sơ mi, quần, ủng, giày, túi, một bộ đầy đủ hạ xuống, một người bỏ ra 20 vạn USD. Chỉ có điều các nàng không biết thôi. Ngoài ra, Tương Hải trả lại cho nàng môn đưa hai cái đặc biệt lễ vật, trong đó một cái đặt ở trong hành lý, còn có một cái đặt ở Phùng Vân Thần trên người. Chuyện này Phùng Vân Thần biết, nhưng Ngả Hiểu Hy nhưng cũng không biết. Tất cả nói, chúng ta suy nghĩ thêm một chút, yên tâm đi, nếu như chúng ta cân nhắc có kết quả, sẽ ngay lập tức nói cho người biết. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần chân mày vẩy một cái, cười ha hả nói. Nàng cũng không phải một yêu thích bám vào nam nhân người phụ nữ bên cạnh. Tuy rằng ở lại Tương Hải nơi này rất tốt, nhưng nàng hay là muốn trở lại ngẫm lại. Nhìn trong tay này hai tấm hạng nhất kho đăng ký bài, đây là các nàng rất thoải mái tiếp nhận lễ vật. Bởi vì nếu như ngồi kinh tế kho trở về nói, thật sự là quá không thoải mái, vừa vặn cái kia kinh tế kho phiếu tiền, coi như là các nàng bổ thiếp, tuy rằng này hai tấm phiếu tính gộp lại, về nước là có thể mua một tốt thay đi bộ xe, nhưng đối với Tương Hải tới nói, mười mấy vạn hoa hạ tiền, kỳ thực cũng không tính được tiền gì, dù sao hắn bây giờ tiền là muốn ấn lại ước mà tính. Được rồi, lời nên nói ta cũng đều nói rồi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nghe được Phùng Vân Thần cái kia kiên quyết nói, Tương Hải không khỏi nhún vai một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải nói, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không khỏi nở nụ cười. Ngươi ngồi nhiều lần như vậy máy bay, ngươi không biết máy bay là ngược gió bay à, thuận gió không phải ngã xuống, ngu ngốc. Được rồi, không nói, chúng ta phải đi. Ngả Hiểu Hy nhìn Tương Hải, nhẹ giọng nói một câu sau, liền chủ động tiêu sái đến rồi Tương Hải trước mặt. Ở Phùng Vân Thần dưới ánh mắt, nàng và Tương Hải đến rồi một thấp hôn, đại khái qua sau 3 phút, mới rời khỏi. Nàng cảm giác mình xác thực không thể ở đây ở lâu thêm, bởi vì lại ở thêm, nàng thật sự sợ sệt chính mình yêu Tương Hải. Đến thời điểm liền thật sự phiền toái. Bởi vì nàng biết, nàng giống như Phùng Vân Thần, cùng Tương Hải đều là không có tương lai. Làm Tương Hải vẫn không có tới cùng phản ứng thời điểm, Phùng Vân Thần miệng cũng dính vào. Chờ đến cùng hai cái muội chỉ trước sau hôn đường sau, hai cô bé cũng để bao tay của mình, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái tiến vào an kiểm đường nối ở trong. Mãi cho đến không nhìn thấy các nàng cái bóng, Tương Hải mới thở dài một hơi, nói thật, này 11 ngày, Tương Hải thật sự rất thoải mái. Có muội chỉ ôm ngủ tới hừng đông, đặc biệt là vẫn là hai cái muội chỉ sinh hoạt, trước đây hắn liền không chút suy nghĩ quá. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hãy cùng nằm mơ như thế, mà những người này vừa đi. Tương Hải cũng cảm giác lòng của mình bên trong vắng vẻ. Ai, nên đi tiêu sái không được, nên lưu không để lại. Mãi cho đến hắn nhận được Phùng Vân Thần điện thoại, nói cho Tương Hải các nàng đã lên ngôi, Tương Hải cũng thở dài một hơi, ở cúp điện thoại sau, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, một lần nữa làm một độc thân chó. Có điều, ta dường như còn có một cái ạ phờ đây, ai nha, đau đầu. Vỗ một cái chán của chính mình, Tương Hải có chút im lặng nói rằng, nguyên bản ở Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ở thời điểm, ạ phở tồn tại, đến là để Tương Hải không có như vậy lúng túng. Nhưng bây giờ hai nữ nhân này vừa đi, toàn bộ trong trang viên cùng Tương Hải đã sanh đặc thù quan hệ, cũng chỉ còn sót lại ạ phở một, vậy thì để Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không muốn cứ như vậy trở lại đối mặt ạ phở, có chút đau đầu. Có muốn hay không tìm cái lý do, muộn trở lại mấy ngày. Mò căm của chính mình, Tương Hải nhỏ giọng nói thầm. Suy nghĩ một chút. Có vẻ như đây là hiện nay biện pháp tốt nhất, liền hắn gọi một cú điện thoại trở lại, còn chưa phải là trực tiếp gọi cho ạ phở, mà là gọi cho Lina cùng mấy giải ẳng, nói cho các nàng biết mình ở New York còn có một ít chuyện, muốn muộn trở lại mấy ngày. Mấy ngày nay ạ phở thì giúp một tay chăm sóc một chút hắn còn nhốt tại trong kho hàng người phụ nữ kia thì tốt rồi. Đúng, Tương Hải lần trước ở trên biển gặp nạn thời điểm, bắt được cái kia trước cờ gờ bờ nữ đặc công, lúc này còn nhốt tại Tương Hải trong kho hàng đây, chỉ có điều từ vốn là hình thái đã biến thành một hình dáng khác. Tương Hải cố ý ở cái kia trong kho hàng hàn một nhỏ bé nhà tù, trong kho hàng nguyên bản thì có trên dưới nước, đến phải không dùng Tương Hải lo lắng nàng đi nhà cầu vấn đề, hỏi nhiều ngày như vậy, Tương Hải kỳ thực đã tin, nàng hẳn không phải là người khác phái tới được. Bởi vì hắn thật sự là cũng không có cái gì thẩm vấn chiêu dùng tốt, mà nữ nhân này cũng rất phối hợp, cũng không để ý bị giam ở đây. Ạ phở giúp nàng đưa cái cơm các loại, đến cũng không cái gọi là, hiện tại hắn ở trong trang viên người đáng tin tưởng nhất, ngoại trừ Lina cùng mấy rằng ở ngoài. Chính là ạ phơ, dù sao sự quan hệ giữa hai người cũng có một chút không minh bạch. Ở Tương Hải sau khi gọi điện thoại xong, đến là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tạm thời chi đi qua, nhưng phía sau vấn đề đã tới rồi, mình ở New York làm gì chứ? Du lịch. Hắn có bệnh A, ở đây du lịch. Hắn lại cũng không phải chưa từng tới. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn vừa mới đem nơi này chơi khắp cả, thật sự là không có gì vui. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, lại có tiền. Lại kẻ nhạt nam nhân, càng là dễ dàng đổi bại. Nói thí dụ như bây giờ Tương Hải, có người nói qua, người nuôi thành quen thuộc chỉ cần một tuần lễ, Tương Hải hiện tại ôm muội chỉ ngủ, đã dần dần biến thành một cái thói quen, hiện tại buổi tối lại để cho hắn ôm gối ngủ, hắn nhất định sẽ không thoải mái. Muốn đến nơi này, hắn đến là muốn nổi lên mốt sờ ạ đảm, người này dường như biết nơi này nào có chơi vui địa phương. Một cú điện thoại đánh tới, mốt sờ ạ đảm lúc này chính đang hoạch rộp cùng trong chấn những lao gia hỏa đó cái có đây. Trải qua Tương Hải chỉ điểm, còn có lao gia hỏa này môn chính mình nghiên cứu, hoạch rộp đúng là có thể mở thành một điểm du lịch. Hoa lít trưởng chân phía trước ít ngày, đã đi tới ạ vẽ là chỉ ẩn bên trong dãy núi, cùng nơi đó người ý rổ quả thương lượng xong, bọn họ có thể bán cho hoa lít trưởng chân số lớn thủ công tượng gỗ các loại, cũng có thể bán cho hắn giã sinh xâm hoa kỳ các loại, đương nhiên là muốn dùng đồ vật để đổi, đối với lần này hoa lít trưởng chân cũng là lòng tràn đầy đồng ý. Cuối cùng trên chân tổng cộng thương lượng 10 du lịch sự vụ. Theo thứ tự là cạnh biển biệt thự, công cộng tắm biển tràng, sáng sớm thuyền đánh cá ra biển, ngựa tràng, một ít nhỏ bé tư nhân mục trường, nông trang tham quan, cửa hàng súng liên đới bài bắn bia xây dựng thêm, vật kỷ niệm cửa hàng một con đường, bang mà xả cờ xét sớm nhất giáo đường, dùng để thịt nướng dạ hội quảng trường, sông câu câu cá khu vực. Đăng bởi chương 365, vui đùa địa phương. Nay mới mở chọn hạng ở trong, công cộng bãi tắm, dạy học, dạ hội quảng trường, câu cá địa này 4 hạng. Toàn bộ do chân chính phủ bỏ vốn, tất cả tiền lời cũng về chân chính phủ hết thảy, ngựa tràng, tư nhân trang viên, thuyền đánh cá, chân chính phủ đứng ra tổ chức, sau đó thu lấy một chút tiền quảng cáo, đại khái khoảng 1/10, còn dư lại về những này vốn là người hết thảy. Thả cho Tương Hải tham dự tổng cộng chỉ có 3 hạng, cũng là to lớn nhất đầu 3 hạng, một trong số đó, cạnh biển biệt thự. Cái này mốt sở ạ đàm đã đàm luận được rồi, Tương Hải ra toàn bộ tư kiến tạo, chân chính phủ ra nhân lực cùng phê duyệt, đắp kín nhà sau khi địa cùng nhà về Tương Hải hết thảy, có điều chỉ có thể dùng cho thương dụng, đương nhiên, Tương Hải muốn chính mình ở cũng được. Tương Hải không muốn quyền, nhưng hàng năm chia hoa hồng, Tương Hải chiếm 100% 582, trấn chính phủ chiếm 317, còn có một o một tiền lời, trải phẳng cho trên trấn hết thảy đăng ký trong danh sách cư dân, điều này cũng gọi là cùng dính mưa sao, ạch, dường như có chút dùng từ không được. Cửa hàng súng cùng bãi bán địa, Tương Hải bỏ vốn xây dựng thêm. Nhưng cửa hàng súng cái này chỉ có thể thuộc về chân chính phủ, bên trong súng, viên đạn đều do chính phủ bỏ vốn đến mua, đến làm, giấy chứng nhận tư cách các loại, cũng là như thế, Tương Hải đồng dạng không tham dự, nhưng hàng năm chia hoa hồng vì là 30%. Vật kỷ niệm một con đường, Tương Hải toàn bộ ngạch bỏ vốn kiến tạo, một con đường tổng cộng 37 ra mặt tiền cửa hiệu Tương Hải chiếm 11 ra. Nay 11 ra chính là Tương Hải nhà, hắn đồng ý làm gì thì làm cái gì, cho thuê đi cũng được, bán cũng được. Liền xem bản thân hắn yêu thích. Đương nhiên, nếu như cảnh điểm chưa thành công, vậy này 11 gian nhà, phòng trừng liền bao dùng cũng không có. Đối với việc đó trao đổi, Tương Hải còn là rất hài lòng, tuy rằng chỉ ở này 10 trong hạng mục diện chiếm 3 cái. Bất quá đối với Tương Hải tới nói, nhưng là một chuyện tốt, trong tay hắn có khi là tiền mặt, nhưng tiền mặt ở lại trong tay, ngoại trừ dáng chức ở ngoài, cũng dễ dàng chiêu người khác đỏ mắt, hiện tại đầu tư đi ra ngoài, trở thành bất động sản. Vậy thì là một chuyện tốt. Ấn lại mốt sở ạ đàm từng nói, chỉ là này 3 hạng Tương Hải cần đầu tư tiền, liền muốn đại khái hơn 2 ước USD. Trong đó bãi bắn bia là tiện nghi nhất, đại khái chỉ cần đầu tư hơn 20 triệu. Xây dựng thêm, cách âm đây là duy nhất cần suy tính 2 hạng. Khu biệt thự hoa tiền là nhiều nhất, đầy đủ cần hoa hơn 170 triệu, dù sao Tương Hải đồng thời liền chuẩn bị nắp 20 căn biệt thự. Nay cũng may là ở nước Mỹ, nếu như ở quốc nội. 20 căn biệt thự, tương đương mười mấy ước liền muốn phủ xuống đến, chuyện này quả là chính là ở chém gió. Đặc biệt là hay là đang cạnh biển, nắp biệt thự còn đều không nhỏ, Tương Hải thiết kế biệt thự, toàn bộ đều là hai mặt cửa, một mặt hướng về phía đường, một mặt hướng về phía biển, toàn bộ biệt thự ngoài ra một gara, là một hai tầng bán kiến trúc. Diện tích liền muốn 6 ho ho bình, chọn bộ biệt thự 1.000 bình tả hữu sử dụng diện tích, lầu 1 trực tiếp mở nằm út sắp thể đều được loại kia. Những này cạnh biển biệt thự, Tương Hải từ vừa mới bắt đầu, sẽ không dự định cho thuê người bình thường đến ở, đây là chuyên môn vì những kia cường hào chuẩn bị. Ở một buổi chiều 2.000 USD đây là rất công chính giá cả, đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, liền không tiếp thụ được. Cho tới cái kia nhai, phòng trừng chí ít cũng phải 50 triệu trở lên. Lần này liền hầu như muốn Tương Hải sắp tới một nửa tiền mặt. Có điều Tương Hải cũng không để ý, bởi vì hắn biết, số tiền này, hắn sớm muộn cũng sẽ kiếm về. Mà Mốt Sở Ả Đảm tại đây một lần đàm phán quá trình ở trong, cũng biểu hiện tương đối khá, phỏng chừng đến thời điểm Tương Hải cho hắn tiền thuê, cũng phải hơn mấy triệu, thậm chí hơn ngàn vạn, vì lẽ đó lúc này trong lời nói của hắn vẫn lộ ra vẻ hưng phấn biểu hiện. Ở hồi báo một cái tình huống sau, Tương Hải cũng hỏi trước mắt hắn tối muốn biết chuyện tình. Một độc thân. Đàn ông có tiền, ở New York buổi tối đi đâu chơi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đảm tự nhiên biết hắn nói là có ý gì, liền cố ý báo một cái địa chỉ. Ấn lại Mốt Sở Ả Đảm giảng, nơi đó là một quán bar, nhưng cụ thể là rượu gì đi, hắn cũng không nói gì. Có điều Tương Hải cũng đoán được, tuy rằng hắn không thích quá kính bạo địa phương, như là những dạ đó điếm các loại. Nhưng là nếu như là đi chơi, hắn đến không phải rất phản đối, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bởi vì sao, hắn còn có một chút tiểu hưng phấn đây. Nhớ rồi địa chỉ sau, Tương Hải cũng cúp điện thoại, lái xe quay trở về khách sạn. Đến rồi khách sạn sau, Tương Hải trước hết đi ăn cơm, sau đó khi hắn ở Tổng thống trong sáo phòng vẫn ngốc đến màn đêm buông xuống. Dù sao hắn và Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần một lúc thức dậy, cũng không khả năng mở càng nhiều hơn gian phòng, tự nhiên là một Tổng thống bộ là được, vì thế các nàng còn cố ý ở đây vỗ hai bộ bức ảnh, thật sự là bởi vì, ở đây ở cơ hội xác thực không nhiều. Trong lúc vô tình, thời gian cũng đang chậm rãi đi qua. Ấn lại Mốt Sở Ả Đảm giảng, nơi đó buổi tối mới khai trương đây, đợi được nguyệt trên liêu đầu cảnh, Tương Hải mới từ bên trong phòng đi ra. Mở riêng mình chiến lá chắn, Tương Hải liền ấn lại hướng dẫn trên nói vị trí, tụ hợp vào dưới lầu quần quận dòng xe cộ ở trong. New York kỳ thực cũng không phải một thể thống nhất thành thị, không giống như là quốc nội một ít thành thị, hoặc là Hồng Kông như thế. Kỳ thực New York là do rất nhiều đảo tạo thành thành thị, vì lẽ đó ở New York có rất nhiều vượt biển đại kiều, đương nhiên. Những này đảo cách đều rất gần là được rồi, toàn bộ New York chia làm 3 cái đảo, Mạn Hạ Tờ Tẳng, Tư Tháp Đằng đảo cùng Trường đảo. Trong đó Mạn Hạ Tờ Tẳng khu vực cũng chính là New York, cũng có thể nói là thế giới trung tâm, liền với Mạn Hạ Tờ Tẳng khu vực là bờ dân khắc tư khu. Sát bên Mạn Hạ Tờ Tẳng cùng bờ dân khắc tư khu chính là Hoàng Hậu khu, xuống chút nữa, là bờ Rúc Linh khu, xuống chút nữa, đơn độc một đảo, chính là Tư Tháp Đằng đảo, nếu như nói bổ tẩn trước kia là Hôi Bang Thiên Hạ, hiện tại sửa được rồi. Nhưng cũng lấy nói, New York bây giờ còn là Hôi Bang Thiên Hạ đây, đương nhiên, chủ yếu du lịch khu, như là Mạn Hạ Tờ Tẳng bên kia, đó là tương đương Thái Bình, cảnh sát như dệt gửi, tự nhiên dạng gì phạm tội, đều rất khó ở vào tình thế như vậy sinh tồn. Có điều ngoại trừ Mạn Hạ Tờ Tẳng khu vực ở ngoài, ở tại hắn khu vực, sẽ không có tốt như vậy, đặc biệt là bờ dân khắp tư khu, Hoàng Hậu khu một bộ phận, nơi đó cũng là tối loạn địa phương, mà bờ Rúc Linh khu, nhưng là người da đen tụ cư địa phương. Đương nhiên, Tương Hải muốn đùa địa phương, cùng những chỗ này không quan hệ, hắn là một kẻ có tiền người, một lá gan không lớn, cũng không có cái gì mạo hiểm tinh thần người có tiền, vì lẽ đó hắn muốn đi đùa địa phương, cũng phải rất an toàn mới được. Vì lẽ đó Tương Hải lần này lựa chọn địa điểm kỳ thực liền cách hắn nơi ở không xa. New York tuy rằng không giống như là bổ tờn nhỏ như vậy, nhưng thực cũng không tính là đặc biệt lớn, ở một ít đại hình quốc tế hóa đô thị, kỳ thực đều có phương diện này vấn đề, ở một chút phồn vinh địa phương. Thường thường sẽ thấy một ít rách dưới lao lâu các loại. Ở quốc nội cũng là như thế, không phải địa phương chính phủ không muốn đem những chỗ này hủy đi, mà là bởi vì sách không nổi. New York thân là toàn thế giới lớn nhất đô thị, trung tâm chợ giá đất, thật lòng không phải vậy đắt, vì lẽ đó New York nổi danh nhất đệ ngũ đại đạo, kỳ thực chính là một tiểu phá nhai, nếu như không phải là bởi vì hai bên hàng xa xỉ cửa hàng, rất khó có người sẽ đem nơi này cùng đệ ngũ đại đạo lớn lối như vậy tên liên hệ với nhau. Bao quát ở nước Pháp nổi danh nhất thơm mát tạ lệ bỏ phố lớn bên kia cũng là như thế. Thậm chí ở trước đây thật lâu, cái kia nhai cũng không có đường nước ngầm, đây chính là phồn vinh thành phố một mặt khác. Tương Hải địa phương muốn đi, đã ở màn hạ tờ tàng khu, có điều nhưng là một khá là thiên cái hẻm nhỏ, có thể coi là nhỏ ngõ nhỏ, nơi này cũng là cách mỗi cái 2, 3 phút thì có xe cảnh sát trải qua, nhưng xe cảnh sát cũng không lại ở chỗ này dừng lại, nhìn đứng ở ven đường trên xe liền rõ ràng, hầu như sẽ không có 30 vạn USD trở xuống, nếu như mở thông thường mẹ xe Mercedes-Benz, BMW cũng được, có điều tốt nhất đỉnh xa một chút, bằng không mất mặt, còn dạ bàn xe, lái vào thử xem đi, nhìn có thể hay không bị khinh bỉ. Tương Hải chiến la chán, tuy rằng không phải tốt nhất xe, nhưng là tuyệt đối là thượng tầng gì đó. Tương Hải lái xe, đi tới một sở ạ đám nói địa phương, đem sau khi xe dừng lại, liền đi tới một nhà đóng kín cửa điểm trước. Cái tiệm này tên là Nửa Đêm Cung Dã, có điều ở bên ngoài nhưng một chút xíu tiếng nhạc đều không nghe được. Ấn lại một sở ạ đám, Tương Hải đi tới bên này cửa sắt lớn trước, liền đập phá vài cái lên cửa. Sau đó một tiểu song sắt đánh mở, từ bên trong lộ ra một người da đen ánh mắt, đang quan sát Tương Hải. Là Phan Vĩnh giới thiệu ta tới. Cảm thụ được ánh mắt của đối phương, Tương Hải đưa qua một tấm USD, đồng thời nói rằng Phan Vĩnh, chính là Mốt Sở Ả Đảm ở đây dùng tên giả, như là Mốt Sở Ả Đảm như vậy luật sư, thường thường sẽ xử lý một ít lớn vụ án, xin mời những khách nhân kia đi chơi, cũng là hắn ứng với việc làm, mà một ít sắp nhập án khách hàng, thích đồ vật, cũng là đủ loại, tự nhiên loại này vui lùa địa phương, hắn là tương đương quen thuộc. Nghe được là người quen, hơn nữa Tương Hải còn đưa lên 100 đô la Mỹ làm như tiền đoa, người da đen này lập tức nở nụ cười, sau đó đem cửa lớn mở ra, cung kính đem Tương Hải mời đi vào, đại cửa vừa mở ra, ở bên trong tiếng nhạc liền truyền ra. Có điều để Tương Hải có chút hết ý là, nơi này tiếng nhạc tuy rằng cũng là nhạc vi tính, nhưng cũng không phải quá lớn, cũng không phải quá kính bạo, chỉ có điều tiết tấu đúng là rất nhanh, Tương Hải rất không yêu thích loại kia quá kính bạo âm nhạc, đặc biệt là cái gì lòng đất dốc ẻn rộn các loại. Xem ra Mốt Sở Ả Đảm vẫn là rất quen thuộc Tương Hải thói quen, đề cử này một nhà cũng không phải quá náo nhiệt. Đi vào cánh cửa lớn này, thông qua một cái không lâu lắm đường nối sau, một có chút mở tối phòng khách, cũng xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt, trước tiên đập vào mi mắt, chính là lớn thính trung gian, có một to lớn tê đài, mà ở tê đài bên cạnh, còn có rất nhiều tiểu vũ đài, mỗi một cái sân khấu mặt trên, đều đứng thẳng một cái ống tuyếp, lúc này ở những này sân khấu mặt trên, mỗi một cái đều đứng một nữ lang. Ở nơi đó tả hữu đung đưa, sau đó ấn lại dưới đài những khách nhân kia khen thưởng tiền. Quyết định cởi đến mức nào? Đương nhiên, cuối cùng đều là sẽ cởi loa lộ, có điều cũng phải nhìn nhân khí đến quyết định. Nếu như dưới đài khán giả, đã đối với nàng không có hứng thú gì, nàng kia liền muốn bán ra càng nhiều hơn phúc lợi. Nếu như còn có hứng thú, nàng kia liền muốn cởi chậm một chút. Tương Hải lúc tiến vào, xem ra trận đầu tú đã tiến hành rồi hơn một nửa, cả đài đều là sáng choang. Đang bởi. Chương 366, câu lạc bộ. Hoa nha, nhìn trên sàn nhảy những thứ hấp dẫn kia tư thái, Tương Hải trong nháy mắt liền hứng thú. Hắn chính là đến xem những thứ này, trước đây đều là nghe nói nước Mỹ có rất nhiều như vậy câu lạc bộ, có điều đây là hắn lần đầu tiên tới. Tiên sinh mấy vị đúng vào lúc này, một chỉ mặc nội y, quần lót, trên đầu mang một thỏ lỗ thai nữ hầu ứng với cũng cười đi tới, xem ra nơi này người phục vụ đều là trang phục như vậy. Chỉ một mình ta. Nhìn trước mặt hoa này hoa da rẻ. Tương Hải có chút ngượng ngùng nở nụ cười nói rằng, ta an bài cho ngươi một gần đây vị trí đi, có hay không thích loại hình nghe được Tương Hải, cô bé này cũng cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải cũng ở tại chỗ trên nhìn lướt qua, nói thật hắn có một ít không quyết định chắc chắn được. Nơi này tổng cộng 12 cái sân khấu, mỗi một cái trên sân khấu sát vũ giả, đều là không đồng dạng như vậy, ở chính giữa tê đài là ở 12 giờ khuya thời điểm, làm to tú thời điểm dùng, ở trước 12 giờ. Cũng chỉ có này 12 cái sân khấu có biểu diễn, trong đó có 3 cái là người da đen sân khấu, có 3 cái là người da trắng sân khấu, có 3 cái là lai Mỹ Duệ sân khấu, còn có 3 cái là Á Châu người sân khấu. Xem tiên sinh trang phục hẳn là Á Châu người đi, có muốn hay không ngồi ở đó. Vừa nhìn xem tối hôm nay có đến từ chính Ấn Độ vũ giả biểu diễn. Nhìn Tương Hải có chút mê man biểu hiện, người bán hàng này cũng nhẹ nhàng nói. A Tam biểu diễn vậy cũng lấy nhìn. Tuy rằng rất không yêu thích A Tam làm người, nhưng mỹ nữ của bọn họ cũng không tệ lắm. Mời tới bên này. Nghe được Tương Hải nói muốn nhìn một chút, cái này nữ hầu ứng với cũng dẫn Tương Hải đi tới một chiếc võ đài. Nơi này sân khấu nói là sân khấu, kỳ thực thật sự không hề lớn, đại khái cũng chính là 2 mét vuông khoảng trường. Ở nơi này đài cao tầng dưới, còn có một tầng là chuyên môn dùng để thả chén rượu các loại, ngồi người ở chỗ này, có thể khoảng cách quan sát những này sân khấu. Đương nhiên, nếu như tiền tiêu có đủ nhiều, muốn bao gần xem đều được. Cho dù là bắt đầu mò cũng được, có điều nếu như vũ giả không muốn, ngươi liền động thủ, đây chính là sẽ bị bảo an mời đi. Trước khi đi có thể hay không ăn một bữa quả đấm, liền xem ngươi dẻo mồm không ngọt. Ở đây là không có trực tiếp loại kia giao dịch, không có ai có thể bức bách những vũ giả này, có điều nếu như nàng cũng nhìn chúng khách nhân, hai người gì vặt chặt đến là không sao cả. Quán bar cũng sẽ không đi quản. Người bán hàng này dẫn Tương Hải đi tới một chính đang biểu diễn trước quầy bar, cái này quầy bar nhiều nhất có thể ngồi 10 người, chen chen có thể ngồi càng nhiều, nhưng vì để tránh cho những này máu nóng người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó trên căn bản chỉ an bài 4 cái vị trí. Đông, Nam, Tây, Bắc một mặt một, nếu như mang theo bằng hữu của hắn tới, còn có thể lại thêm ngồi. Tương Hải ở đi tới nơi này cái sân khấu thời điểm, phía dưới đài đã ngồi 3 người, để Tương Hải có chút hết ý là, có 2 người đàn ông. Còn có một cái nữ nhân, trong đó rõ ràng có một đôi là không minh bạch quan hệ, đến xem vật này, không chỉ có nam nhân còn có nữ. Tuy rằng Tương Hải có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp bị sắp xếp ở một vị trí trên sau. Tương Hải cũng nhìn về phía đầu nói, một chén nước trái cây đi, lái xe vẫn là không uống rượu tốt. Hoa nha, không nghĩ tới, vẫn là một người đàn ông tốt, chờ. Nghe được Tương Hải, cái này thì ứng nữ cũng cười ly khai, mà Tương Hải ánh mắt cũng bị người ở phía trên thu hút tới. Khi thấy Tương Hải nhìn sang thời điểm, người này nữ nhân thì càng thêm ra sức, thậm chí trực tiếp ở Tương Hải trước mặt ngồi xổm xuống, hai cái chân đánh cho rất mở, bên trong thần bí vị trí, xuyên thấu qua cái kia thật mỏng quần, tuy rằng không nói tuyến chút nào có thể thấy được, nhưng là cho Tương Hải một loại cảm giác không giống nhau. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải liền cầm lấy một tấm 20 USD ném tới trên đài, có điều nữ nhân này nhưng nhẹ nhàng dùng cái mông, đem này 20 USD sượt về tới dưới đài, đồng thời lắc nổi lên hông của mình. Ý của nàng rất rõ ràng, để Tương Hải nhét vào. Liền Tương Hải lúc này cầm hai tấm, cứ như vậy nhét vào đi qua, ngay ở Tương Hải nhét thời điểm, nàng sau này một vùng, vốn chỉ là buộc lại hai cái túi quần, trong nháy mắt liền mở ra một cái, tình huống bên trong, Tương Hải một chút nhìn một nửa. Chuyện như vậy, cũng không cấm để Tương Hải sững sờ, tình huống thế nào chính mình không phải cố ý. Sẽ không bị trục xuất khỏi đi thôi, mốt sờ ạ đảm trong điện thoại đã nói với hắn, như vậy là không được cho phép. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, cái kia chính là cái này vũ giả bản thân đồng ý. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ngốc manh dáng vẻ, cái này tam tỷ ở một bên múa đồng thời, còn ha ha nở nụ cười, không chỉ có không có giống là Tương Hải tưởng tượng như vậy dừng lại, rít gào, gọi bảo an, trái lại còn cố ý hướng về một hướng khác vòng vo. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải đại khái hiểu, đây là nàng cố ý, liền Tương Hải cũng không nhiều nói, lần thứ hai cầm lấy 20 USD nhét vào đi qua, quả nhiên, lần này Tương Hải mới nhét vào đến. Nàng lại đi vừa kéo, lần này toàn bộ quần đều tuột xuống. Ở Tương Hải trước mặt, cái kia nam nhân bình thường nhìn đều sẽ rất kích động vị trí, ở Tương Hải trước mặt không ngừng hoa quyển. Thấy cảnh này, bên cạnh hai chắc nguyên bản nhìn cao hứng người, cũng không cấm phủi phiết đi rồi. Bọn họ biết, làm Tương Hải 40 vứt tiền thời điểm, đó chính là bọn họ bại lui lúc. Này hai nhóm người, trong đó một nhóm là có chiến dịch muốn đánh, một cái khác cũng không như là chịu hoa mấy trăm USD tìm thú vui người. Tương Hải cái này cường hào vừa đến, vậy dĩ nhiên là không có bọn họ chuyện gì, có ở đây không có thể gây sự, cũng không có thể ép buộc tình huống của người khác dưới, cùng với ở nơi đó xem cái mông, còn không bằng trực tiếp đi đây, đi những khác chắc nhìn. Đang nhìn đến những người khác cũng ly khai sau, cô bé này không càng thêm ra sức múa lên, thậm chí còn đẩy ra, để Tương Hải xem bên trong, cảnh tượng như vậy, Tương Hải là lần thứ nhất nhìn thấy, mà Tương Hải cũng không keo kiệt, cái kia 20 USD. Từng cái vứt tại cô bé này bên người, điều này làm cho cô bé này múa càng thêm điên cuồng, phải biết người da màu, ở nước Mỹ bên này cũng không tốt sống. Như là các nàng những vũ giả này, người da trắng cũng còn tốt, được chúng rộng rãi, dù cho cũng chỉ có một USD kiếm lời, một ngày thu vào, cũng có hơn 200 đô la Mỹ, ngoại trừ nghỉ ngơi không thể không thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, một tháng có thể có 4.000 USD thu vào. Người da đen cũng có mình cố định quần thể, thu vào kém hơn một bậc. Mỗi tháng, gần như có hơn 3.000 USD thu vào. Lai Mỹ khả năng cùng Bắc Mỹ cũng coi như là một châu người, thu vào cũng không sai, có hơn 2.000, chỉ ít đủ sống. Thảm nhất chính là bọn họ những này Á Châu tới, được chúng thật sự là quá nhỏ, người Hoa quá mức bảo thủ tư tưởng, để không ít nghiêm chỉnh nam nhân rất ít tới nơi này, giống như là vừa nãy Tương Hải trước khi tới, nàng đều sắp biểu diễn kết thúc, tổng cộng mới kiếm lời 50 đô la Mỹ mà thôi. Không giống như là Tương Hải, vừa mới đến liền ném 80. Hiện tại trong lúc vô tình, đã hơn 200, ngày hôm nay nàng kiếm, đã muốn so với những bạch đó người vũ giả còn nhiều hơn, nàng không ra sức khả năng à, thực sự là càng xem Tương Hải càng hợp mắt. Tiên sinh, ngài nước chanh. Đúng vào lúc này, cái kia chờ ứng với cũng đi tới, bưng một ly nước chanh. Cảm tạ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười đáp một tiếng, sau đó cầm lấy hai tấm 20 USD đưa tới. Này một ly nước chanh, cũng chính là 3 đô la Mỹ khoảng trường, Tương Hải cho 40, tự nhiên là cực kỳ lớn phương. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, cái này nữ chờ ứng với ánh mắt đã ở sáng, nhưng cũng không có nhận, mà là cố ý không người xuống, lộ ra mình bị áo chen có chút biến hình vị trí, ra hiệu Tương Hải đem tiền nhét vào. Tốt như vậy phúc lợi, Tương Hải có thể sẽ không bỏ qua, tự nhiên cũng là thuận theo ý của nàng, loại kia chợt mềm cảm giác, đúng là không sai. Ở bên trong sững sờ gần như một phút, Tương Hải mới đem tay rút ra, mà cô bé này cũng không khách khí, cứ như vậy đem nước chanh, bỏ vào Tương Hải trước mặt, sau đó dĩ nhiên chủ động ngồi vào Tương Hải trong lồng ngực. Nàng ngồi xuống đi vào, Tương Hải mặt mũi liền trong nháy mắt đỏ, bởi vì nàng ngồi ở chính mình rất lúng túng vị trí. Đang bởi. Chương 367, người quen. Xem ra, ngươi cũng không thường xuyên đến nơi này chơi a. Vừa nãy Tương Hải nhìn hồi lâu diễn xuất, hắn là một nam nhân bình thường, tự nhiên đang nhìn diễn xuất sau, thì có một ít nam nhân đều sẽ có phản ứng, mà nàng ngồi xuống, vừa vặn an vị ở nơi đó, có điều ở đây lăn lộn nữ hầu ứng với, tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng là không phải newbie, cũng không để ý, còn cố ý cách quần giúp Tương Hải bày ở một cái vị trí thoải mái, mới một lần nữa ngồi xuống, một cái tay đỡ trước mặt quầy bar, một cái tay đã cầm lấy Tương Hải tay, lặng lẽ nhét vào áo của chính mình bên trong, có vẻ như này phúc lợi, có chút hơi quá. Khắc, ta là lần đầu tiên tới. Mặc dù có chút lo lắng bị phong thư, nhưng Tương Hải hiện tại tên đã lắp vào cùng, cũng không có cái gì dễ nói, chỉ là lúng túng nở nụ cười, quay về cái này nữ hầu ứng với nói rằng. Tới nơi này chơi, liền muốn phóng khoáng một ít, không phải sao? Đến, so với ăn, để chúng ta tân tiên sinh nhìn của ngươi tuyệt sống. Nghe được Tương Hải, nữ hầu ứng với cũng cầm lên Tương Hải cái tay còn lại thả vào, đồng thời quay về trên sàn nhảy cái kia nữ tam tỷ nói rằng. Nguyên bản người vũ giả này, còn có một chút chán ghét cái này đến cướp sống nữ chờ ứng với, hiện tại vừa nghe của nàng sống, thì càng thêm ra sức múa lên, đồng thời vậy muốn làm hại vị trí, cũng cách Tương Hải cùng cái này nữ hầu ứng với càng ngày càng gần. Nữ hầu ứng với thấy cảnh này, liền chủ động thân ra tay, ở nơi đó khuấy chuyển động, làm ra ngón tay, còn bỏ vào trong miệng, nhìn trước mặt biểu diễn tình cảnh này, Tương Hải cảm giác mình lúc này chính là lúc nhỏ xem qua một bộ phim hoạt hình nhân vật ở bên trong. Hồ lô huynh đệ bên trong tam đoa, thật lòng là lăn lộn trên người dưới sẽ không có một chỗ không cứng rắn. Cảm thụ được dưới thân Tương Hải càng ngày càng tiến vào trạng thái, bên này nữ hầu ứng với cũng cười nói, ta giúp ngươi. Khiếp, đi bên ngoài sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, xác thực hắn hiện tại cần giải quyết một cái. Không được, đi bên ngoài quá phiền phức, trong cầu tiêu phòng trường hiện tại đã sớm đều là người, chúng ta ở nơi này, ngược lại điều này cũng không có người khác. Nghe được Tương Hải, nữ hầu ứng với nhưng nhỏ giọng nói, nghe được nàng nói, Tương Hải lúc đó thì có một ít sợ mà tạ. Nơi này không có người khác. Bên cạnh cái kia gần như có hơn 100 người, cái này gọi là không có người khác. Xa không nói. Trước mắt của bọn họ thì có một đi. Nhưng cái này nữ hầu ứng với cũng không có cho Tương Hải cơ hội cự tuyệt, cứ như vậy nhẹ nhàng đứng lên, sau đó dùng tay sờ soạng đem Tương Hải phóng thích ra ngoài, đem quần lấy được một bên sau, liền ngồi xuống. Hừ, khả năng nữ nhân này. Đúng là không biết Tương Hải thực lực, trực tiếp đến để, liền ngay cả nàng cái này người da trắng cũng không khỏi rên khẽ một tiếng, lan lộn thân theo bắt đầu run rẩy, còn trên sân khấu vũ giả, cũng không cấm ngừng lại. Đừng có ngừng, tiếp tục. Ngẩng đầu lên. Nữ hầu ứng đối che mặt trước vũ giả nói một câu sau, mình cũng chuyển động, đồng thời hai cái tay đã ở Tương Hải trước mặt. Không ngừng chơi vũ giả, tình cảnh này đối với Tương Hải mà nói cũng thật là kích thích. Bình thường sức chiến đấu gần như có một canh giờ Tương Hải, lần này 20 phút liền xong đời, theo Tương Hải run lên, nữ chờ ứng với cũng theo run lên, đại khái qua một phút, nàng mới chậm rãi đứng lên. Có điều vừa đứng lên đến, nàng cũng cảm giác có đồ vật lộ ra đi tới, lập tức quay đầu nhìn lại, hiện Tương Hải quần đã ố hế. Thực sự là xin lỗi. Nhìn Tương Hải tạng đi quần. Nữ hầu ứng với lập tức trở về quá mức nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, ta đi tắm một hồi là tốt rồi. Nghe được nữ hầu ứng với, Tương Hải cũng không miễn có chút lúng túng, cảnh tượng này đúng là hắn không có trải qua. Nhìn nữ hầu ứng với phải đi, Tương Hải cũng đứng lên, từ cái kia một xấp tiền bên trong rút ra đại khái một nửa giao cho thị ứng. Ta chỉ muốn những thứ này. Có điều nữ chờ ứng với nhưng chỉ là từ bên trong mấy đi rồi mười tấm. Sau đó liền như là người không liên quan như thế ly khai. Nhìn rời đi nữ hầu ứng với, Tương Hải trong đầu phân bố gì đó, đến là thư hoán một ít. Một lúc, ta có thể đi tìm người sao? Đúng vào lúc này, bên này vũ khúc cũng kết thúc, người vũ giả kia xuống đài sau, nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, không cần phải nói cũng rõ ràng nàng là có ý gì. Đương nhiên, Tương Hải nghe xong lời của nàng, liền gật đầu, loại này dị vực phong tình, hắn còn chưa có thử qua đây. Nghe được Tương Hải đồng ý, Vũ Giả cười sờ soạng Tương Hải một hồi sau, liền xoay người về hậu trường, nàng phải nhanh lên một chút thu thập một chút, thật đi ra tìm Tương Hải, một là vì tiền, hai cũng là bởi vì mới vừa tỉnh cảnh đó, làm cho nàng cũng có một chút ý nghĩ. Nhìn trên sàn nhảy đã không có người, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, quyết định đi phòng rửa tay trước tiên tắm một cái. Bất quá hắn đến rồi phòng rửa tay sau khi, hiện quả nhiên, bên trong cũng không thái bình, lửa đạn liên thiên, hầu như mỗi một cái cách bên trong, đều có cái kia khiến người ta hà tưởng âm thanh, tại đây chút tấm ngăn bên ngoài, còn có rất nhiều nam nữ, có điều bọn hắn lúc này vẫn tính là khắc chế ở, chỉ là ôm ở nơi đó thân, hoặc là lấy tay mỏ, vẫn không có chân chính bắt đầu đây. Tương Hải nhìn tình cảnh này, trên mặt lúng túng, cũng thật là nùng đặc đến không tản ra nổi, đi tới bên cạnh cái ao, đem quần tắm một cái sau, Tương Hải rồi rời đi phòng vệ sinh, cũng may hắn hôm nay mặc là sẫm màu quần, bằng không còn phải lúng túng hơn. Khi hắn lúc đi ra, hiện hữu một nhóm người vừa vặn đi tới, nhìn này một nhóm người, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì này một nhóm người, hắn nhận thức. Này một nhóm người tổng cộng 11 cái. Ngoại trừ 4 cái bảo tiêu ở ngoài, còn có 7 cái nữ nhân, vì một người mặc nam trang nữ nhân, nếu như Tương Hải không có nhìn lầm, nữ nhân này, dường như là Dạ Hoan Tần, lúc này nguyên bản ở trong mắt Tương Hải ngự tỷ, thay đổi một thân cùng bình thường trang phục bất đồng quần áo, cái kia trường cũng bị nàng bàn lên, trên người ai nấy dùng phấn trang điểm, trên người thì lại mặc một bộ có chút rộng rãi trung tính cảm 10 phần Âu phục, ở bên trong nhưng là một áo sơ mi trắng, cái kia thu. Eo Âu phục nhất hệ, cũng thật là đem nàng thân hình vẽ ra. Mà ở bên người nàng, còn vây quanh 6 cái nữ trang ăn mặc nữ nhân, trong đó 5, Tương Hải cũng không quen biết, có 2 cái người da trắng, 2 cái lai mỹ duệ, còn có 1 cái Á Châu nữ hải, nhưng một người khác, Tương Hải nhưng nhận thức. Chính là đi hắn nơi đó chơi đùa, cũng đã giúp hắn xé lẹ nạ Gomer, các nàng cũng tới nơi này chơi sao. Muốn đến nơi này, Tương Hải không ngọn đi tới, chuẩn bị chào hỏi, bất quá hắn vừa mới đi tới, thì có một bảo tiêu ngăn cản hắn. Nhìn thấy cái này bảo tiêu động tác, Tương Hải không khỏi cảm khái thở dài một hơi, chính hắn vẫn còn ở tìm bảo tiêu đây. Giữa lúc Tương Hải muốn giải thích một chút, chính mình nhận thức Dạ Hoãn Tần thời điểm, Hoãn Tần cùng sẽ lẹ nạ Gomer đã nhìn lại, đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, hai người này trên mặt đều lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Thương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Tương Hải, Dạ Hoãn Tần có chút hết ý nói rằng, hả, ta lại đây New York đưa bằng hữu, buổi tối một hữu sự tố, liền đến vui đùa một chút, còn ngươi? Đây là cái gì tình huống? Nghe được Dạ Hoãn Tần nhận thức Tương Hải, bên này nguyên bản chống đỡ Tương Hải bảo tiêu, tự chủ lui về sau một bước, kỳ thực hắn cũng nhận thức Tương Hải, chỉ có điều Dạ Hoãn Tần đang không có nói tình huống dưới, hắn không thể để Tương Hải tiếp xúc được mình chủ thuê. Ta cũng vậy lại đây vui đùa một chút, được rồi, cuộc kế tiếp tú nhanh muốn bắt đầu, ta còn muốn đi bồi bằng hữu, ngươi tối hôm nay trướng toán ở ta nơi này, đùa cao hứng điểm. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần cười nói lên, ngươi có thể dẹp đi đi, tại đây đều là vứt tiền mặt, ta lái xe tới, ta cũng không uống rượu. Một ly nước chanh tiền ta đã sớm trả tiền rồi. Hướng về phía Dạ Hoãn Tần khoát tay háo một cái, Tương Hải cười đi trở về vị trí của chính mình. Mà Dạ Hoãn Tần cũng khép cười một cái, ngồi ở một người da trắng vũ giả trước võ đài, ở đây quẻ rượu ông chủ, cũng sớm đã đem địa phương cho làm xong, nàng nhưng là một cái đại chủ cố, hắn có thể chiếm được khỏe mạnh nịnh bợ một hồi. Chờ đến Tương Hải trở lại vị trí của mình thì, vốn là A Tam vũ giả đã đổi xong quần áo, tiếu xanh xanh chờ ở một bên. Chúng ta là hiện tại liền đi. Vẫn là lại nhìn một lúc. Nhìn Tương Hải lại đây, nữ nhân này chủ động tiến lên nghênh tiếp, kéo Tương Hải cánh tay một mặt nụ cười nói rằng, vừa nãy khiêu vũ cái kia một lúc, nàng cũng đã thu vào hơn $300, trên căn bản tất cả đều là Tương Hải, vì lẽ đó tối hôm nay nàng có thể sớm kết thúc công việc, còn một lúc cùng Tương Hải đi ra ngoài, trong lòng nàng đã quyết định miễn phí. Đương nhiên, nếu như Tương Hải có một ít yêu cầu của hắn, nàng kia có thể sẽ muốn khác thu một ít phí dụng. Nhưng xem ra, Tương Hải có vẻ như cũng không như là loại kia thay đổi quá, nghĩ đến an toàn của hắn vẫn là có thể được bảo đảm. Lại nhìn một lúc đi. Nghe được cô bé này, Tương Hải vừa mới cái kia cái gì chơi, đến cũng không gấp, vì lẽ đó trước hết ngồi xuống, hắn ngồi xuống, cô bé này cũng giống là vừa mới nữ chờ ứng với như thế, chủ động ngồi ở Tương Hải trên người. Mà Tương Hải cũng thuận theo mới vừa dòng suy nghĩ, hai cái tay một trên một dưới sắp đặt, lúc này tiếng nhạc vang lên, lại là một hồi tú bắt đầu rồi. Lần này Tương Hải trước mặt nữ nhân này, cũng là một Á Châu người, có điều xem ra trưởng như đến là theo hoa hạ bên kia gần như. Không giống như là trong lồng ngực của mình nữ nhân này, có rõ ràng dị vực đặc sắc, người này xem ra nước khác mùi vị cũng không đúng. Đương nhiên, đây không phải là nói, nữ nhân này chính là Hoa Hạ, Dạ Bản, Cao Ly, cũng có khả năng. Có điều Tương Hải đều đã đoán sai, giữa lúc Tương Hải hiếu kỳ người mỹ nữ này thân phận thời điểm, trong lồng ngực của hắn Vũ Giả đã nói. Đây là Nguyễn Khang, là người Việt Nam, cũng là chúng ta nơi này dẻo dai tính tốt nhất. Nghe được lời của nàng, người Vũ Giả này đã chuyển động, xác thực, người nữ nhân này dẻo dai tính đúng là mạnh, động tác thứ nhất, chính là dưới eo, trước hết để cho Tương Hải xem nửa người trên của chính mình, lại nhìn nửa người dưới, tuy rằng mặt trên đều là quần áo, nhưng vẫn rất có thứ đáng xem. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải cũng lập tức bắt đầu khen thưởng, dù sao xem biểu diễn hãy cùng xem như thế, nhìn thoải mái, tự nhiên là muốn đánh phần thưởng. Nhìn Tương Hải cái kia 20 USD hướng về trên đài vức, cô bé này cũng là mừng rỡ như điên, nàng biết, lúc này là đụng tới hảo, lập tức thì càng thêm ra sức múa lên, 12 cái đài trên, nàng lên trước nhất thân chân không. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải cũng không cấm loa ổ một tiếng, nơi này cũng thật là kích thích hormone địa phương. Hôm nay chương mới, liên tục đưa lên, ngày hôm nay cuối cùng là tạm thời rút xong, buổi tối bằng hưu xin mời đi gia đình hắn diện ăn cơm. Xem như là báo đáp một hồi chúng ta lại đây hỗ trợ, Tiểu Phi giật một bộ thời gian chạy về, cho mọi người hiện trường đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Ba chương liền. Đăng bởi. Chương 368, Dược, Thiết Khắc Ngáo. Chúng ta đi sao? Nhìn trên sân khấu biểu diễn, càng ngày càng kịch liệt, bên này vừa mới giải quyết xong Tương Hải. Dường như trong lúc vô tình, lại có cảm giác, vẫn luôn thiếp thân ngồi ở Tương Hải trong ngực cái kia nữ lang. Tự nhiên cảm giác được Tương Hải không giống, liền cười hướng về Tương Hải hỏi, đồng thời tay nhỏ cũng khoát lên phía trên kia. Tốt. Nghe được nữ lang, Tương Hải đến là không có gì gánh nặng, ngược lại hắn cũng là tới nơi này tìm thú vui đùa, hắn cũng không thể nào cùng cái này nữ lang sinh những thứ khác gặp nhau, đây chính là hắn tới nơi này nguyên nhân. Vì lẽ đó hiện tại cái này nữ lang nhấc lên, Tương Hải liền cười nói lên, đồng thời cầm trong tay nước chanh, cũng bỏ vào trên mặt bàn. Đứng lên sau. Xoay người liền muốn cùng cái này nữ lang rời đi, mới vừa cái kia trở ứng với sinh chẳng qua là một khách thức ăn nhanh. Bây giờ Tương Hải, muốn ăn bữa ăn chính, có điều giữa lúc Tương Hải cùng cái này nữ lang muốn lúc rời đi, đi bị sau lưng nữ nhân gọi lại. Này, có thể, mang ta đồng thời sao? Quay đầu lại, nhìn phía sau cái này biểu diễn đã tiếp cận đuôi xanh nữ hải, Tương Hải có chút bất ngờ, trước đây chỉ là nghe nói, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới, không khỏi nhìn về phía bên người cái này nữ lang. Cái này nữ lang tự nhiên là sẽ không để ý, dù sao Tương Hải mới được kim chủ, vì lẽ đó chỉ là cười nhún vai một cái. Được rồi. Căn cứ có vui tử mọi người cùng nhau tìm nguyên tắc, Tương Hải quay về trên sàn nhảy Nam Việt nữ lang vẫy vây tay. Nghe được Tương Hải, nữ lang cũng hưng phấn nhảy lên, cái kia hùng vĩ cái gì, không khỏi trên dưới đung đưa kịch liệt lên, nhìn Tương Hải ánh mắt đều sắp muốn thẳng, có điều cũng may cái này nữ lang chỉ nhảy một cái, sau đó liền thật nhanh mặc quần áo vào. Cũng chưa có trở lại mặt sau đi thay quần áo, liền trực tiếp ăn mặc áo quần diễn xuất, một tả một hưu theo Tương Hải rời khỏi nơi này. Không có cách nào, ở đây khiêu một ngày vũ thu vào, cũng không có vừa nãy Tương Hải khen thưởng nhiều lắm, đều nói tỷ yêu tiếu, nữ yêu phiếu. Hiện tại những ngày muội chỉ, đối với phiếu yêu thích tự nhiên là cao nhất, Tương Hải như thế cam lòng bỏ tiền, không cùng hắn bồi ai. Đối với hai cái muội chỉ chủ động, Tương Hải tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Một tả một hưu mang theo các nàng rời khỏi nơi này. Trực tiếp chui vào trong xe của chính mình, có điều nơi này mặc dù là một cái hẻm nhỏ, nhưng dù sao cũng coi như là minh ai. Ở hai cái nữ lang chỉ điểm cho, Tương Hải vòng tới ngõ hẻm này phía sau một cái ngõ nhỏ ở trong, nơi này liền muốn đen hơn nhiều. Có điều tuy rằng hắc, nhưng nơi này nhưng có không ít xe, lúc này còn có rất nhiều chính đang lay động kịch liệt ở trong. Đối với loại này lay động, Tương Hải sẽ không xa lạ, vào lúc này trong lòng của hắn thì càng thêm sốt ruột. Tuy ý dừng ở một bóng tối địa phương sau, Tương Hải đã từ buồng lái vị trí, đánh về phía xếp sau ngồi. Theo vài tiếng cười duyên kinh ngạc thốt lên, Tương Hải cùng bác, cũng theo không tự chủ lắc chuyển động. Đi ra chơi, chính là muốn thả lỏng một ít, không muốn đều là căng thẳng. Đối ngươi như vậy cũng không tốt, đến, uống một chén. Mặc kệ Tương Hải bên kia làm sao, ở một mặt khác bên dưới sân khấu, theo lần này biểu diễn tiếp cận đuôi sinh, Dạ Hoạn Tần cũng đưa ánh mắt, từ trên sàn nhảy vũ giả. Chuyển hướng về phía bên người sẽ lẹ nạ Gomer, quay về nàng khinh, cười nói lên. Ở bên cạnh nàng, những thứ khác năm nữ nhân sớm sẽ theo tiếng nhạc bắt đầu múa lên. Con mắt cũng không thì ở bên cạnh Dạ Hoạn Tần cùng phía trên vũ giả bồi hồi, còn ánh mắt của các nàng, Dạ Hoạn Tần cũng không để ý. Nàng hiện tại càng nhiều hơn sự chú ý, vẫn là đặt ở bên người sẽ lẹ nạ Gomer trên người. Không được. Dạ tỷ tỷ, ta thật sự không thể uống rượu, ta phải bảo vệ ta dây thanh. Nghe được Dạ Hoàn Tẩn, bên này sẽ lẹ nạ gô mơ cũng lắc lắc đầu, khách khí cự tuyệt. Không cần nói này không có tác dụng nói, ngươi không nên quên chúng ta là ở nơi nào biết. Rượu, ngươi cũng không phải không uống, đến, uống nó. Có điều lời của nàng, cũng không có để Dạ Hoàn Tẩn biết khó mà lui, trái lại còn cố ý tiến tới bên cạnh nàng, nâng cốc hướng về miệng của nàng bưng tới, không cần phải nói cũng biết. Này nếu như sẽ lẹ nạ gô mơ không nữa uống, nàng kia liền muốn đi vào trong đổ. Dạ tỷ, ta thật sự không uống. Nhìn Dạ Hoàn Tẩn động tác, sẽ lẹ nạ gô mơ cũng sợ hết hồn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người tỷ tỷ này đã vậy còn quá hung, chính mình không uống, lại vẫn dám cường rót chính mình uống. Đến sao, liền một chén. Nhìn nàng còn muốn né tránh, bên này Dạ Hoàn Tẩn cũng không cấm thoáng dùng sức. Bên này hơi dùng sức, sẽ lẹ nạ gô mơ cũng bắt đầu dùng sức. Trong nháy mắt còn vẫn duy trì cân bằng chén rượu, cũng trong nháy mắt ngã xuống. Rào, một tiếng, chén rượu bên trong rượu, trong nháy mắt tới lên sệ lẹ nạ gô mơ trên người. Còn bên cạnh đang xem biểu diễn những nữ nhân kia, đã ở trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh chính mình. Khi các nàng hiện dĩ nhiên là rượu thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn về phía sệ lẹ nạ gô mơ cùng Dạ Hoàn Tẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tình cảnh đều cực kỳ lúng túng, vẫn là Dạ Hoàn Tẩn trước tiên nâng cốc chén cầm mở. Sau đó uống một hớp quang. Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, lúc này đúng là phiền toái, bằng không chúng ta trở lại thay quần áo đi. Nhìn trước mặt sẽ lẹ nạ gô mơ, Dạ Hoàn Tẩn một mặt hối hận nói rằng. Hả, không có gì, ta đây quần áo trung gian có một tầng là không thấm nước, ta đi bên trong sắt một hồi là tốt rồi. Nguyên bản sẽ lẹ nạ gô mơ cũng không phải quá tỏ ra người, đặc biệt là nàng biết, bên cạnh mình người tỷ tỷ này lớn bao nhiêu thế lực. Muốn phủ chính mình. Khả năng còn cần một ít thủ đoạn, nhưng muốn phá hủy mình là rất dễ dàng. Huống hồ, nguyên bản các nàng quan hệ giữa cũng rất thân cận, chỉ có điều loại này thân cận, để sẽ lẹ nạ gô mơ có chút không chịu được. Nhưng là nói một ngàn, đạo nhất vạn, các nàng còn là bạn tốt, nhìn đối phương cái kia hối hận dáng vẻ, cũng rất khó để sẽ lẹ nạ gô mơ đi trách tội nàng, vì lẽ đó chỉ có thể nói một lần sau, liền đứng dậy đi tới trong phòng vệ sinh tắm một hồi. Nhìn đứng dậy sẽ lẹ nạ gô mơ, bên này Dạ Hoàn Tẩn nguyên bản nụ cười trên mặt cùng kinh hoàng cũng dần dần thu liễm. Chủ nhân, ta không hiểu ngươi làm cái gì đối với nàng để ý như vậy đây, trực tiếp trói lại nàng hoặc là đấm vào nàng, nàng không thể không đồng ý. Nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ ly khai, bên này một người phụ nữ chủ động tụ hợp tới, một mặt tò mò nói rằng, ngươi biết cái gì, chỉ có như vậy mới càng. Nghe được người nữ nhân này nói, Dạ Hoàn Tẩn không khỏi khẽ cười một cái, sau đó lấy tay bắt được đầu của nàng, ở trên môi của nàng nặng nề hôn một cái sau, ngẩng đầu lên từ từ nói rằng. Tiếp theo liền thấy nàng đánh một hướng chỉ, tiếp theo bên cạnh bảo tiêu đã dẫn một đã sớm đàm luận thật phục vụ viên của đi tới. Mà Dạ Hoàn Tẩn cũng không có nhìn đối phương, chỉ là đưa cho đối phương một tấm USD, cộng thêm tốt nhất một viên màu đỏ viên thuốc. Đối với thứ này, ở rượu nơi này bảo đảm cũng sẽ không cảm giác cái gì bất ngờ, hơn nữa hắn cũng biết phải nên làm như thế nào. Nhận lấy tiền cùng dược sau, cái này tiểu bảo cung kính một đầu liền rời đi. Mà Dạ Hoàn Tẩn thì lại ở tiếp tục xem trên sàn nhảy biểu diễn, còn lúc này sẽ lẹ nạ gô mơ, trong lúc vô tình đã từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sắc mặt cũng là đỏ chót một mảnh, tuy rằng nữ phòng vệ sinh không giống như là nam phòng vệ sinh như vậy, có không nói được bầu không khí. Nhưng thực sự nữ trong phòng vệ sinh cũng có như vậy biểu diễn, chỉ có điều tương đối ít, một ít nam nhân bao nhiêu sẽ bận tâm một ít phương diện này vấn đề, sẽ không dễ dàng tiến vào nữ phòng vệ sinh, nhưng nữ nhân tiến vào nam phòng vệ sinh cũng không thiếu. Có điều không dễ dàng tiến vào, không có nghĩa là không có ai tiến vào, vì lẽ đó đang lau quần áo thời điểm, sẽ lẽ nạ bên trong thai cũng tiến vào không ít âm thanh, thậm chí có người nhìn ánh mắt của nàng loa lộ, nàng cũng không biết mình là không phải là bị nhận ra, có điều điều này làm cho nàng rất khó ở đây ở lâu thêm, liền đơn giản trà sát một hồi sau, liền quay trở về trước bàn. Nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ đi trở về, bên này Dạ Hoàn Tẩn cũng nở nụ cười. Đến, điểm chén uống đi, nếu không muốn uống rượu. Vậy thì đến chén đồ uống được rồi. Nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ, lúc này Dạ Hoàn Tẩn cũng không có buộc nàng uống rượu, mà là cười nói với nàng. Nghe được Dạ Hoàn Tẩn, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi khinh thở ra một hơi. Ở nàng xem ra, uống rượu, nếu như uống nhiều rồi, đó là sẽ xấu chuyện, đồ uống hẳn là không xử đi. Liên liên hướng về xa xa phục vụ viên của vây vây tay, sau đó điểm một chén trường đảo trà đá. Đây là một loại cocktail, cocktail chính là ở nước Mỹ toàn dân cấm rượu thời điểm làm được một loại rượu. Vốn là không chứa cồn, có điều sau đó không cấm rượu, liền chia làm hai loại, một loại không có rượu tinh, một loại có rượu tinh. Sẽ lẽ nạ gô mơ hiện tại điểm, tự nhiên là không có rượu tinh loại kia, rất nhanh một ly rượu đôi gà liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Bưng lên ly rượu trước mặt, nàng liền nhẹ nhàng uống, không phải không thừa nhận, nhà này quán ba không chỉ có biểu diễn rất tuyệt, đương nhiên, đối với Sế Lệ Nạ Gô Mơ mà nói, cũng chẳng qua là một loại điều hòa thôi, nếu như không phải Dạ Hoạn Tần muốn tới, nàng cũng không có khả năng làm đến, biểu diễn đối với nàng không có gì sức hấp dẫn, nhưng này đồ uống nhưng thực tại không sai. Nhìn Sế Lệ Nạ Gô Mơ từng khẩu uống cạn sạch trước mặt trường đảo trà đá, Dạ Hoạn Tần cũng nở nụ cười. Nàng biết, tối hôm nay, Sế Lệ Nạ Gô Mơ là trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Ở nét cười của nàng tiểu đi lên thời điểm, vừa vặn Sế Lệ Nạ Gô Mơ nghiêng đầu, nhìn thấy màn này, vừa nhìn thấy nụ cười này, không biết bởi vì sao, Sế Lệ Nạ trong lòng không có từ trước đến nay hồi hộp một tiếng, nàng cảm giác có thể phải xấu món ăn. Bắt đầu cẩn thận nghĩ tối hôm nay chính mình có không có chỗ nào không đúng, thế nhưng nghĩ đến một vòng cũng không có nghĩ ra được. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác buồng tim của mình bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp theo ý của nàng thức bắt đầu dần dần mê ly, nhưng thân thể cũng rất nhiệt. Vào lúc này, nàng liền biết rồi, đã biết là trong lúc vô tình trung sáo. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vậy chúng ta về nhà đi. Nhìn Sế Lệ Nạ Gô Mơ dáng vẻ, bên này Dạ Hoạn Tần không khỏi nở nụ cười, nàng phải đợi chính là cái này thời gian, nàng bây giờ đã có chút gấp không thể lại. Đăng bởi. Chương 369, kiếm cái Sế Lệ Nạ. Không thoải mái chứ? Vậy chúng ta về nhà đi. Nhìn ánh mắt có chút mê ly Sế Lệ Nạ Gô Mơ, bên này Dạ Hoạn Tần không khỏi nở nụ cười, đợi lâu như vậy, cuối cùng là đến rồi thu hoạch lúc, nàng tin tưởng Sế Lệ Nạ Gô Mơ nhất định sẽ thích mình. Ai kêu chính mình chiếu tấm gương cũng sẽ bị bên trong mỹ cảnh sở mê cũng đây. Không được, cảm tạ, ta muốn tới phòng rửa tay. Cảm thụ được Dạ Hoạn Tần cái kia nóng rực ánh mắt, Sế Lệ Nạ Gô Mơ không khỏi lập tức đứng lên, hiện tại nàng còn không rõ chuyện gì thế này liền gặp, nàng bây giờ chỉ muốn phải nhanh chút rời đi nơi này. Bởi vì nàng cũng không biết, dược hiệu sẽ vào lúc nào làm, nếu như đến thời điểm không hề rời đi, vậy thì thật sự rơi vào trong tay nàng. Vậy ta cùng ngươi đi. Nhìn Sế Lệ Nạ còn đứng lên, Dạ Hoạn Tần cũng cười đứng lên, xem ra những ngày luyện vũ, hát nữ hải tố chất thân thể đúng là không sai, chúng rồi một viên lượng, lại vẫn không có ngã xuống, lợi hại. Không cần. Lắc lắc đầu, Sế Lệ Nạ Gô Mơ thật nhanh hướng về phòng vệ sinh bên kia đi tới. Đều là nữ nhân, không cần để ý, chúng ta nguyên bản nên giúp lẫn nhau mới đúng. Có điều Dạ Hoạn Tần cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ, đứng lên sau, liền mạnh mẽ theo Sế Lệ Nạ hướng về bên kia đi đến. Có điều cũng may Sế Lệ Nạ ý thức vẫn còn. Ở tiến vào phòng vệ sinh đại môn thời điểm, liền đem cửa cho tòa lên. Nhìn Sế Lệ Nạ giữ cửa tòa lên, ở ngoài cửa Dạ Hoạn Tần không khỏi nâng tay lên, lại lần nữa rơi xuống trở về. Ở đây nếu như phá cửa, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, đến thời điểm không chỉ có Sế Lệ Nạ danh tiếng hỏng rồi, thanh danh của chính mình cũng sẽ có vấn đề, phải biết từ trình độ nào đó mà nói, nàng đại biểu không chỉ là bản thân nàng, còn có sau lưng nàng gia tộc. Cho nên nàng chỉ là dừng ở nơi này. Có điều nhưng hướng về của nàng bốn cái bảo tiêu nháy mắt, trong đó hai cái thật nhanh rời khỏi nơi này, đây là vì phòng ngừa Sế Lệ Nạ đào tẩu. Có điều có lúc nàng phòng sao? Tiến vào phòng vệ sinh Sế Lệ Nạ Gô Mơ trực tiếp chạy tới cái ao bên kia, mở vòi bông sen, bắt đầu đào cổ họng của chính mình, muốn đem uống vào đồ vật phun ra. Xác thực, nàng là ói ra, nhưng cái này dược, là thuần dung, loại thuốc này ở nước Mỹ xã hội thượng lưu ở trong. Kỳ thực cũng không phải quá vật hiếm thấy, giá tiền là đắt vô cùng. Loại thuốc này chủ yếu thành phần là huyết lan, chỉ sinh ra từ cả lì mạn tầng trên đảo một loại thực vật, nam nhân ăn sau khi, sức chiến đấu có thể tăng gấp bội, nữ nhân ăn sau khi, cũng biết rơi vào đến loại kia điên cuồng hoàn cảnh, phải không ít có tiền người điều động chính mình hứng thú đạo cụ. Tự nhiên giá cả trên cũng là đắt vô cùng, như vậy một viên, liền muốn 15 o vạn USD. Tuy rằng Sế Lệ Nạ Gô Mơ hộp ra phần lớn trường đảo trà đá, nhưng trong dạ dày của nàng vẫn là hấp thu một bộ phận. Chỉ là này một bộ phận. Đã đủ rồi, chống lại trên bồn rửa tay, Sế Lệ Nạ Gô Mơ cảm giác mình đầu càng ngày càng ngất, mà thân thể nhưng càng ngày càng nóng, cắn răng một cái, nàng nhìn thấy phòng vệ sinh phía sau trên vách tường, có một loạt không hề lớn cửa sổ làm như lô thông gió. Nhiều năm luyện vũ, hơn nữa vóc người mảnh khảnh nàng, đến cũng miễn cưỡng chui đi ra ngoài. Muốn đến nơi này, nàng đem đầu bỏ vào vòi nước dưới, không ngừng vọt lên, nước lạnh thêm thức ăn, làm cho nàng ý thức tạm thời về tới trong thân thể. Tiếp theo nàng liền thừa dịp hiện tại khi tỉnh táo, vài bước bỏ đến một hàng kia trước cửa sổ, cũng không quản bên người bị chấn động tới những kia viên ương. Đầu một thân, liền chui ra cái kia tiểu bên trong cửa sổ, mất công sức đem thân thể chen lấn đi ra ngoài. Sế Lệ Nạ, Sế Lệ Nạ, ngươi không có việc gì chớ. Nghe bên trong hoành hoành thanh âm. Điều này làm cho ở bên ngoài vẫn nghe bên trong động tĩnh Dạ Hoạn Tần có chút lo lắng, không khỏi đập phá phá cửa hướng bên trong hỏi, nhưng đợi một lúc, nhưng không có âm thanh truyền quay lại. Liền Dạ Hoạn Tần cũng có một chút cuống lên, đối thủ hạ của chính mình, nháy mắt, sau đó nàng một người thủ hạ bảo tiêu, cũng sớm đã từ nơi này công nhân viên nơi đó đem ra chìa khóa, trực tiếp đem phòng vệ sinh đại môn đánh mở. Ngay ở cửa lớn mở ra thời điểm, Dạ Hoạn Tần vừa vặn nhìn thấy Sệ Lệ Nạ Gô Mơ từ cửa sổ nơi đó nhảy ra ngoài. Xịt, đuổi theo cho ta. Nhìn tới tay con vịt bay đi, nói cái gì Dạ Hoạn Tần cũng không khả năng cứ tính như vậy. Quay về sau lưng hai cái bảo tiêu nói một câu sau, những người này liền thật nhanh đuổi theo, đồng thời thông báo hai cái ở bên ngoài cảnh giới bảo tiêu, cũng ngay đầu tiên hướng về phía sau ngõ nhỏ tránh đi. Cho tới lúc này Sệ Lệ Nạ Gô Mơ từ cửa sổ nơi đó rơi xuống thời điểm, thật là đúng dịp không khéo. Vừa vặn rơi vào một chiếc đầu ở chỗ này trên xe hơi, phịch một tiếng, đem trong xe này chính đang cái kia và vân vân một đôi dã huyên ương cho sợ hết hồn. Sau đó người đàn ông kia liền lập tức mặc quần áo vào, quần, cũng may thời gian này là sâu xuân, vì lẽ đó nơi này nhiệt độ cũng không thấp, cũng chỉ có một áo khoác cùng một cái quần ngoài, nếu như ở mùa đông, vậy thì phiền toái. Đem quần áo một bộ, người đàn ông này liền ngay lập tức chạy ra, thấy là người rơi vào trên mui xe của chính mình, liền không khỏi chửi ầm lên. Há, xích, phúc, tăng áo phất so với ăn, ngươi là không phải muốn tìm chết, xe của ta à? Ôm, xin lỗi. Lúc này Sệ Lệ Nạ Gô Mơ đã không có lòng thanh thản đi quản vấn đề của hắn, có chút chật vật từ trên xe nhảy xuống, nói một câu sau, liền muốn rời khỏi, nhưng cũng bị người đàn ông này cho tóm lấy. Một câu xin lỗi liền muốn đi, ngươi nghĩ cũng quá xong chưa, ngày hôm nay ngươi không lỗ xe của ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lôi kéo Sệ Lệ Nạ Gô Mơ cánh tay, người đàn ông này lớn tiếng quát, mà ở hắn này kéo một cái bên dưới, cũng đem Sệ Lệ Nạ cho xả hơi động, liền này hơi động, nguyên bản thấp, khoác lên trên đầu đầu, bị quăng đến rồi một bên, Sệ Lệ Nạ mặt mũi cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Sệ Lệ Nạ Gô Mơ, tuy rằng không tính là đỉnh cấp siêu sao, có điều nàng và Justin bị hệ bởi chuyện ở nước Mỹ cùng Canada, đó là tương đương thịnh truyền, cũng làm cho phần lớn nước Mỹ người, kỳ thực đều biết nàng khuôn mặt này, có thể chưa từng nghe qua của nàng âm nhạc, nhưng đối với khuôn mặt này, bọn họ nhưng cũng không xa lạ. Rõ ràng người đàn ông này cũng nhận ra nàng. Ha, không lỗ xe của ta cũng được, vậy thì bồi ta một đêm đi, liền đỉnh tiền xe. Nhìn trước mặt tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, người đàn ông này có chút hèn mọn nói một câu, tiếp theo liền muốn đem Sệ Lệ Nạ Gô Mơ hướng về bên trong xe mang, nhưng Sệ Lệ Nạ Gô Mơ làm sao như ước nguyện của hắn, lập tức liền dùng hết sức mạnh của chính mình, mặc giày cao gót, nặng nghề giẫm nát cái này vẫn không có thể tới cùng mang giày ra hỏa chân của trên, chân trong nháy mắt đau đớn. Để người đàn ông này không thể không thả ra Sệ Lệ Nạ, mà nàng cũng thừa cơ hội này, chật vật về phía trước chạy đi. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng thật sự là không có khí lực, vừa nãy một cước kia tuy rằng đau, nhưng cũng không có để người đàn ông này từ bỏ. Ở đau hét thảm hai tiếng sau, hắn liền một quải một quy. Ú à y đuổi theo. Hiện tại hắn là vừa tức, vừa vội, có điều so với một lúc có thể chơi một chút Sệ Lệ Nạ, những này đều không là vấn đề. Cảm thụ được phía sau người kia lại đuổi lại đây. Sệ Lệ Nạ muốn hướng về nhanh hơn chạy, nhưng nàng độ thật sự là không mau nổi. Cuối cùng một sốt ruột, dưới chân trượt đi, lại ngã chồng vó. Có điều lần này, nàng rất tốt số ngã ở một chiếc xe hơi trước cơ khí cái nắp trên, phình một tiếng, cũng kinh khởi chính đang sau xe bài ba người. Khi này ba người sợ hết hồn, lên nhìn xung quanh thời gian, ba người này ở trong nam nhân, liếc mắt là đã nhìn ra nằm nhoài cơ khí cái nắp người trên. Sệ Lệ Nạ Gô Mơ. Đối với nữ nhân này, người đàn ông này có thể nói là rất quen thuộc. Nhân vì người đàn ông này không phải người khác, chính là Tương Hải, ở vừa nãy Tương Hải đem hai cô gái kia mang ra ngoài sau, ở trên xe của hắn lại bắt đầu. Dựa vào Tương Hải cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, thời gian tự nhiên là sẽ không ngắn, đặc biệt là vẫn là đồng thời đối mặt hai phương diện công kích. Chính là bởi vì hắn không có đi, vì lẽ đó Tương Hải mới cản trên, hắn và Sệ Lệ Nạ Gô Mơ nói đến cũng coi như là bằng hữu. Nàng không chỉ có đi qua Tương Hải trong trang viên chơi, Tương Hải cũng vẫn nhớ. Nàng ở New York triển lãm thịt bò thời điểm, đã từng giúp mình bận điệu, Tương Hải người nọ là rất tri ân báo đáp, cho nên khi dưới hắn liền mặc quần áo vào xuống xe. Mới vừa xuống xe, hắn liền thấy có một người đàn ông một quải đuổi lại đây, lúc này đã đi tới Sệ Lệ Nạ Gô Mơ trước mặt. Không có quan hệ gì với ngươi, cút ngay. Thối biểu tử, lại dám dâm ta. Người đàn ông này tới được thời điểm, quay về Tương Hải lệ quát một tiếng, tiếp theo liền muốn đi bắt Sệ Lệ Nạ đầu, muốn đem nàng tha đi, đùa giỡn. Ở Tương Hải trước mặt còn muốn động bằng hữu của hắn. Ngay sau đó, Tương Hải không nói hai lời, đi tới chính là một cước, người đàn ông này hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải độ nhanh như vậy, hơn nữa không một lời liền trực tiếp đấu võ, điều này làm cho hắn liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị Tương Hải một cước đá vào ngực, nặng nề đạp đi ra ngoài, người đàn ông này trên không trung gần như bay 5 mét sau khi, mới rơi vào một chiếc xe khác mặt trên, lần này, hắn kẽ cần phải thi đấu Lâm Na giẫm xe của hắn thì trọng nhiều, toàn bộ. Sau đường phong pha lê tất cả đều nát, đem bên trong cũng đang chiến tranh một nam một nữ sợ hết hồn, nam nhân lập tức mặc quần áo vào chạy ra, xem là tình huống thế nào. Mà Tương Hải lúc này đã đi tới xe lẹ nạ trước mặt, đem nàng đỡ lên. Đây là cái gì tình huống? Nhìn dường như uống nhiều rồi, nhưng trên người nhưng không có một tia mùi rượu xe lẹ nạ gô mơ, Tương Hải có chút mê mang. Một mặt không hiểu nhìn nàng hướng đạo, nghe được Tương Hải thanh âm, xe lẹ nạ gô mơ cũng thoáng thanh tỉnh một ít. Đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, nàng cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, Đức Quảng nói rằng, nhanh, đi mau. Nói xong, đầu của nàng lại đi, mặc dù không có ngất đi, nhưng cũng đã không có khí lực chạy nữa, nói nữa. Thấy cảnh này, Tương Hải hơi nhướng mày, sau đó đem nàng bỏ vào xếp sau ngồi ở trong, quay về hai cô gái kia nói một câu chăm sóc một chút nàng, tiếp theo liền chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn chưa kịp đi đây, cũng đã có hai cái người mặc áo đen đuổi tới. Hai người này Tương Hải nhớ tới, chính là Dạ Hoạn Tần Bảo Tiêu, hai người này phụ mệnh, chính là đem xệ lẹ nạ gô mơ cho mang về, nhưng vừa nãy bọn họ tận mắt đến Tương Hải đem nàng ôm xe, điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. Bây giờ nhìn Tương Hải phải lái xe rời đi, bên này hai người nhìn nhau một chút, một cái trong đó, không nói hai lời, một cước đá tới. Đăng bởi. Chương 370, giải độc. Bây giờ là đêm, rất muộn, hơn nữa bởi vì nơi này là những kia tìm thú vui các khách nhân vui đùa địa phương. Vì lẽ đó nơi này cũng không có cái gì đèn đường, hai người này không biết Tương Hải là ai, Tương Hải cũng không biết bọn họ là ai. Hiện tại Tương Hải cũng chỉ là coi bọn họ là thành đến cấp xế lẹ nạ gô mơ người. Trên thực tế cũng như vậy, mà bọn họ thì lại coi Tương Hải là thành là lại đây kiếm lậu người, song phương không có gì dễ nói, đấu võ đi. Mặc dù bây giờ nơi này rất đen, nhưng Tương Hải cũng không phải đùa giỡn, sau đầu sinh phong, hắn tự nhiên cảm giác được. Ngay sau đó cửa cũng không quan, trực tiếp xoay người lại chính là một cước, nặng nghề đá vào đối phương đá tới trên đùi. Hai chân chạm vào nhau, lực xung kích cực lớn, đem mặt sau đánh lén cái này Bảo Tiêu đánh không khỏi chân sau này vùng một cái. Thiếu một chút liền đem hắn cho mang ngã, tuy rằng Dạ Hoạn Tần Bảo Tiêu, bản thân đều là thần kinh bắt chiến, nếu như nói tới kỹ xảo đến, khả năng kẹo cũng không có những người này mạnh, dù sao những người này cũng đều là từ toàn thế giới đỉnh cấp bên trong bộ đội lui ra tới. Có chút thậm chí không phải quốc gia tính chất tổ chức, mà là dòng binh một loại, ở thời khắc sống còn bác giết cơ hội càng nhiều. Vì lẽ đó sức chiến đấu cũng phải càng mạnh hơn, nếu như bọn họ cùng Tương Hải Chu Toàn nói, kết quả kia làm sao cũng không có ai rõ ràng. Nhưng là cứng như thế kiểu cứng rắn ngựa đánh, vậy bọn họ liền không thể nào là Tương Hải đối thủ. Phịch một tiếng, đối phương chân lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, liền cảm giác mình chân đã tê dần. Có điều cũng may đòn đánh này, để Tương Hải cũng không có cách nào dễ dàng lên xe, vào lúc này một cái khác Bảo Tiêu liền đuổi lại đây. Nhìn trước mặt Tương Hải, lập tức quyền kia đầu liền trực tiếp huy tới, so với cái thứ nhất Bảo Tiêu, thứ hai Bảo Tiêu là một người da đen. Hắc dạ cho hắn che chở tốt nhất, mà bây giờ Tương Hải còn chưa phải có thể nhìn ban đêm, có điều cũng không gây trở ngại hắn nhận biết người này tồn tại, cảm thụ được người này quyền đầu, hô lập tức hướng về chính mình đánh tới. Tương Hải cũng một tổ thân, trực tiếp một quyền đánh về phía người này ngực. Có điều người này phản ứng càng nhanh hơn, kỳ thực mới vừa cú đấm kia, cũng chỉ là hư chiêu mà thôi, Tương Hải động tác. Đã khi hắn tính toán ở trong, hiện tại một đầu gối, cũng hướng về Tương Hải cứng rắn đội lên lại đây. Ở cảm nhận được đầu gối đụng tới thời điểm, Tương Hải kỳ thực cũng sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này hắn muốn tránh ra đòn đánh này, đến cũng dễ dàng. Có điều sự công kích của chính mình, liền muốn liền như vậy ngưng hẳn, hiện tại ở đây, Tương Hải cũng sợ sệt đêm dài lắm ngộng, dù sao cũng là ai cho sẽ lẹ nạ gô mơ dưới dược hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất nếu là những người này cái gì địa phương hôi ba người, kéo thời gian quá dài, đối phương viện quân vượt qua rồi, thì phiền thoái, Tương Hải bây giờ còn chưa có biện pháp chặn được viên đạn đây. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn chiến quyết. Mạnh mẽ miễn cưỡng ăn đối phương một kế đầu gối đụng đồng thời, Tương Hải cũng một quyền đánh vào người này trên ngực, nắm đấm đối đầu gối, kẻ ngu si cũng biết bên kia sức mạnh càng to lớn hơn. Ở người da đen này xem ra, cứng như thế đổi một chiêu, chính mình nhất định là chiếm ưu, nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, này nguyên vốn cũng không phải là một công bình chiến đấu, hắn một đầu gối, đúng là đem Tương Hải đụng đau đớn. Nhưng là Tương Hải nắm đấm trọng lượng, nhưng cũng không phải là hắn có thể thừa nhận, trong nháy mắt đấm ra một quyền, trực tiếp đem người da đen này cho đập cho bay ngược ra ngoài. Ngực xương sườn. Nếu như lúc này đi làm ít quang, sẽ hiện dĩ nhiên gãy lìa một ít. Đồng thời thân thể của hắn cũng hướng về mặt sau bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, đập vào một thùng rác trên. Đem đồ vật bên trong đập cho đâu đâu cũng có, đồng thời cũng tạm thời mất đi sức chiến đấu, chí ít cũng phải chậm một lúc. Thừa cơ hội này, Tương Hải lắc người một cái, đi tới một cái khác bảo tiêu trước mặt. Cái này bảo tiêu ở vừa nãy hơi thở đồng bạn tới được thời điểm, cũng đã khắc phục trên đùi bùn rùn, trực tiếp vọt tới. Nhìn Tương Hải lại đây, người này không nói hai lời, trực tiếp chính là một kế trọng quyền hướng về Tương Hải đánh tới. Mắt thấy người này trọng quyền, sắp nện ở Tương Hải trên người thời điểm, Tương Hải lại đột nhiên một ngồi trồm hổm, sau đó hai tay một chảo, trong nháy mắt mang theo người này cánh tay, tiếp theo thân thể bốn một cái. Ở nơi này không người nào so với ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải thân thể bạo xuất sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem người này kén lên, nặng nề đập vào trên mặt đất, liền này một kén, người này cánh tay, cũng coi như là chính thức chật khớp, có điều Tương Hải còn sẽ không dễ. Giang buông tha hắn, đi tới chính là một cước, vừa vặn đá vào này đầu của người ta trên, đòn đánh này tuy rằng không giống như là võ hiệp trong phim ảnh như thế, một đòn là có thể đem người đánh ngất đi qua, nhưng cũng để hắn mơ hồ. Chỉ ít tạm thời sẽ không cho Tương Hải tìm phiền toái, nhìn tạm thời giải quyết rồi hai người này, Tương Hải cũng lắc người một cái, đi tới trên xe, sau đó một cước chân ga, hướng về cái hẻm nhỏ bên ngoài vội vã đi. Lúc này ngã tại thùng rác trên người da đen cũng bỏ dậy, vội vàng chạy vài bước, chạy tới cái hẻm nhỏ bên ngoài, bên đường nổ súng hắn là không dám, vì lẽ đó chỉ có thể đưa mắt nhìn Tương Hải xe đi xa, lập tức hướng về thai nghe bên trong báo cáo tình huống của nơi này. Ông chủ, xin lỗi. Gỗ mơ tiểu thư bị người mang đi. Nghe đến bên này báo cáo, bên kia một bảo tiêu lập tức chạy tới nghe được tin sau, đã chạy đến cửa Dạ Hoãn Tần bên người nhỏ giọng nói. Nghe được hắn, Dạ Hoãn Tần trực tiếp đập hắn một cái tát tử, tuy rằng hắn có thể dễ dàng tránh ra, nhưng hắn nhưng không có, hơn nữa trong mắt cũng không có một tia tức giận, việc này đúng là trách nhiệm của bọn họ. Hơn nữa, Dạ Hoãn Tần cũng không phải bọn họ đắc tội nổi người, nhìn người này trầm mặc dáng vẻ, Dạ Hoãn Tần hừ lạnh một tiếng nói rằng, rắc rưởi. Vâng. Mang đi gô mơ tiểu thư người là một cao thủ, mà hắn lái xe nếu như không có nhìn lầm, là một chiếc côn bạt. Nghe thế một tiếng rắc rưởi, người này cũng không có phản bác, trái lại còn nhận đồng nói rằng, tiếp theo liền nói đến người da đen chuyển về tin tức. Côn bạt, cha cho ta, nhìn xe kia rốt cuộc là của người nào. Nghe thế nhân, Dạ Hoãn Tần trong mắt có một tia nghi hoặc, đối với côn bạt như vậy xe, kỳ thực ở nước Mỹ cũng không phải rất thông thường, không phải người Mỹ mua không nổi. Mà là người Mỹ không quá đồng ý mở như vậy xe, ở nước Mỹ nhân sĩ thành công trên căn bản đều mở xe đạn, mà người trẻ tuổi cùng người có tiền đều lái xe thể thao. Cho dù tốt bán tải, ngoại trừ một ít cải trang xe ở ngoài, đó cũng là nông dân mở, SUV, cho dù là đứng đầu nhất, lúc bình thường cũng sẽ không có người mở, này cùng quốc nội ô tô văn hóa là không đồng dạng như vậy, ở quốc nội xe đắt là chủ yếu nhất. Xe chủng loại, ngoại trừ xe công trình ở ngoài, cũng không phải thật là làm cho người ta lưu ý. Có điều ở nước Mỹ bên này, xe gì làm chuyện gì là rất có chú trọng, tới nơi này cũng câu lạc bộ, cũng mở ra SUV, nếu như người này không phải hổ, đó chính là thật sự rất yêu thích. Mà nàng một mực vừa vặn nhận thức một người như vậy, hơn nữa tối hôm nay nàng còn thấy được người này. Không biết là tên kia đi. Khi mắt, Dạ Hoãn Tần nguyên bản có chút bận tâm gô mơ an nguy tâm, đến là thoáng để xuống, nếu như là tên kia, mở ra như vậy xe, hơn nữa còn có thân thủ giỏi như vậy, là có thể nói thông. Có thể nghĩ tới hiện tại sẽ lẹ nạ gô mơ tình hình, con mắt của nàng lại không khỏi híp lại, nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Liên nàng móc ra điện thoại của chính mình, nhìn mặt trên cái kia quen thuộc dãy số, liền bá đi qua. Nhưng cũng tiếc chính là, điện thoại là thông, nhưng không có người nhận, điều này làm cho nàng càng ngày càng cảm giác nguy cơ. Lập tức cho ta cha, Tương Hải ở New York ở nơi nào. Cũng không cúp điện thoại, Dạ Hoãn Tần quay về bên người bảo tiêu nói rằng. Mà bảo tiêu nghe xong lời của nàng sau. Cũng một đầu, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, đi bên cạnh gọi điện thoại cha đi tới. Cho tới lúc này Tương Hải, nhưng cũng không trở về đến chính mình thuê lại bộ kia tổng thống phòng xếp ở trong, đương nhiên hắn cũng không nghe thấy điện thoại hưởng, bởi vì điện thoại khi hắn áo khoác trong túi, mà hắn áo khoác vẫn luôn vứt tại sau xe bài, đã sớm bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, mà bị nhét vào xếp sau xa lót bên trong, nếu như lúc này bên trong xe là rất an tĩnh vậy còn được, có thể tình huống bây giờ, nhưng có chút không tốt lắm. Bởi vì sẽ lẹ nạ sau khi lên xe, tuy rằng xe ở mở, nhưng nàng hầu như đã không có ý thức, nàng chỉ là theo bản năng cảm giác mình nhiệt, sau đó ngay ở lôi kéo y phục của chính mình, hơn nữa bên trong xe vốn là mùi vị, dường như làm cho nàng độc dụ nhanh hơn. Ở Tương Hải lên xe, khai xuất cái hẻm nhỏ thời điểm, nàng đã bỏ đi bên ngoài toàn bộ quần áo, lúc này chính đang lôi kéo áo lót của chính mình, theo Tương Hải cùng tiến lên tới hai người phụ nữ, thì lại đang nỗ lực ấn lại nàng, nhưng hiệu quả nhưng cũng không là quá tốt. Nàng đây là cái gì tình huống? Từ sau coi kính, Tương Hải cũng nhìn thấy tình huống của nơi này, không khỏi có chút hết ý hỏi. Hẳn là chúng rồi loại thuốc kia đi. Mang theo kỳ quái đơn điệu, cái kia A Tam nước tới nữ hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Quanh năm tại đây dạng trong nơi lạ mặt sống, làm cho các nàng cũng sớm đã thường thấy những chuyện này, chuyện như vậy ở sàn đêm, cũng không hiếm thấy. Loại thuốc kia, cái kia phải làm sao? Nghe hai người này, Tương Hải cũng không cấm sửng sốt một chút, còn có việc này đây. Không có vấn đề lớn, nàng nên bên trong chính là rất cao cấp, sẽ không để cho nhân thần tinh thắc loạn, vì lẽ đó chỉ cần làm cho nàng hài lòng nên có thể đem độc hiểu. Kiểm tra một hồi sẽ lẹ nạ tình huống, bên kia Việt Nam muội chỉ suy nghĩ một chút nói rằng. Vậy thì làm phiền ngươi môn, này là bằng hữu ta, các ngươi dùng ngón tay cùng đầu lưỡi giúp nàng một chút đi, một lúc ta biết cho các ngươi báo thủ. Cùng này hai cô bé là không có cách nào đàm luận giúp một tay, chỉ có thể đàm luận lợi ích. Cái này chúng ta khả năng không giúp được, bởi vì nàng bên trong chính là rất cao cấp loại kia, trừ phi một lần đặt đến, bằng không sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Do dự một chút, tuy rằng USD rất tốt, nhưng các nàng nhưng không có cách nào kiếm lời. Cái kia phải làm sao? Vừa nghe hai nữ nhân này, Tương Hải cũng không cấm có chút hoảng rồi, hắn còn nợ nàng một qua đây. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Của ngươi cũng không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, bên này Việt Nam nữ hải liền cười nói. Đúng đấy, của ngươi loại, không có vấn đề. Nghe được Việt Nam lời của cô gái, Tam cô nương cũng cười nói lên. Đừng nói giỡn, chúng ta đúng là bằng hữu, không phải loại quan hệ đó. Lắc lắc đầu, Tương Hải thật không có nghĩ tới. Nàng bên trong chính là rất cao cấp, tuy rằng sẽ không đả thương đầu óc, nhưng nếu như vẫn ở vào như vậy trạng thái, đôi gánh nặng của thân thể còn là rất lớn, bằng không liền phải đi bệnh viện. Nghe được Tương Hải dường như thật sự không muốn chiếm này tiện nghi, Việt Nam nữ hải liền đề nghị. Các ngươi cho rằng Tiểu Phi sẽ nói cho các ngươi biết, máy vi tính bằng sao. Chớ chê, Tiểu Phi trong lòng khổ, nhưng Tiểu Phi không nói, hôm nay chương mới, bà chương liền càng. Đăng bởi. Chương 371, lúng túng sáng sớm. Không, không thể đi bệnh viện. Có điều ai biết vừa nghe bệnh viện, đã ở vào điên cuồng trạng thái sẽ lẹ nạ dĩ nhiên thoáng thanh tỉnh một ít, lớn tiếng nói, nghe được lời của nàng. Tương Hải cũng có thể rõ ràng của nàng lo lắng. Dù sao nàng là một nhân vật công chúng, nếu như đi bệnh viện bị hiện, vậy thì thật sự nói không rõ ràng. Đi chỗ đó loại câu lạc bộ, còn bị bỏ thuốc, không chỉ có nàng phải tao ương, có thể ra hoàn tẩn, cái kia câu lạc bộ, cộng thêm trên chính mình cũng phải tao ương, nhưng là không đi bệnh viện, vẫn như vậy. Tương Hải lúc này cũng không miễn có chút nhức đầu. Phía trước thì có một tốt khách sạn, chớ do dự, cứ như vậy đi. Nhìn thấy Tương Hải có chút củ kết dáng vẻ. Bên này Tam tỷ còn tưởng rằng Tương Hải cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên mới không mang theo nàng đi bệnh viện đây, chớp mắt một cái, đã như vậy, vậy thì giúp Tương Hải mượn sườn núi xuống lừa đi, dưới sự chỉ huy của nàng, Tương Hải đi tới một nhà ô tô quán trọ bên trong. Xe vừa mới dừng lại, bên này Tam tỷ cũng đã đi kiếm gian phòng đi tới, để lại Việt Nam nữ hải cùng Tương Hải, đem sẽ lẹ nạ gô mơ làm đi vào, ở tại bọn hắn đi vào thời điểm, hiện cái này Tam cô nương chỉ mở ra một lớn gian phòng. Nguyên bản Tương Hải ẩn còn ở do dự, chuẩn bị đem nàng thả sau khi đi vào, liền rời đi đi một căn phòng khác. Nhưng ngay khi hắn đem sệ lẹ nạ gô mơ ném tới trên giường thời điểm, nàng lại đột nhiên chính mình nhảy lên, trong nháy mắt ôm lấy Tương Hải. Giúp ta một chút. Mở có chút mê ly con mắt, vừa nãy Tương Hải cùng hai người phụ nữ đối thoại, nàng cũng nghe đến rồi. Nàng biết muốn làm cho nàng rời đi này chán ghét cảm giác, chỉ có Tương Hải có thể giúp nàng. Ta không có biện pháp. Cảm thụ được dường như muốn đem chính mình tan vào đi thân thể, Tương Hải có chút củ kết nói rằng. Ngươi có thể, ta. Không đáng ghét ngươi. Không phải yêu thích, không phải yêu, có điều Tương Hải biết đây là lời nói thật. Hắn và sẽ lẽ nạ gô mơ trong lúc đó cảm tình, cũng chính là ở vào không đáng ghét trên cấp bậc. Đối với hiện tại thiết yếu đến làm như thế sẽ lẽ nạ gô mơ mà nói, cùng với đem mình giao cho người khác. Còn không bằng giao cho không đáng ghét Tương Hải, đến thời điểm cũng khá đoạn. Ở tiếng nói của nàng hạ xuống sau. Sẽ lẽ nạ miệng đã nặng nề thân ở Tương Hải trên môi. Cảm thụ được của nàng hứng hực, Tương Hải lúc này dường như cũng chỉ còn sót lại sương sờ. Nhìn trước mặt hai người này, bên này đem bọn họ làm tiến vào hai cô bé cũng nở nụ cười, liền chuẩn bị ly khai, có điều ở các nàng phải đi trước, Tương Hải nhưng vẫy vây tay. Làm cho các nàng không đội va đi, ở một bên ứng phó sẽ lẽ nạ đồng thời, Tương Hải cũng đem hắn đổi tiền còn lại, đều lấy ra. Tương Hải tổng cộng thay đổi 200 tấm 20 USD tiền giấy. Tối hôm nay tổng cộng bỏ ra 60 tấm khoảng trường, bây giờ còn lại 140 trường khoảng trường, Tương Hải tất cả đều cho móc ra, đưa cho hai người cũng không có lập dị, tuy rằng các nàng đi ra không phải là vì Tương Hải tiền. Có điều nếu như Tương Hải phải cho các nàng tiền, các nàng cũng sẽ không cần. Ở đưa chìa khóa cho Tương Hải lưu lại sau, các nàng liền rời khỏi phòng, giữ cửa tỏa đi ra, đồng thời còn đem tiền phòng trao. Không phải không thừa nhận, có lúc Tương Hải thường thường sẽ tìm được một ít khá là giảng nghĩa khí người. Ở cửa bị tỏa trên sau, sẽ lẽ nạ gô mơ cái kia sau cùng một tia lý trí cũng đã biến mất. Một hồi đại chiến, cứ như vậy tại đây không lớn quán trọ nhỏ bên trong, bắt đầu trình diễn, từ bọn họ tiến vào thời điểm cũng đã là 11 giờ đêm. Mãi cho đến sáng sớm hơn 3 giờ, thái dương đều thăng lên, bọn họ mới yên tĩnh, dần dần ngủ. Cũng không biết bọn họ ngủ bao lâu. Đợi được Tương Hải cảm giác có người ở nhìn hắn thời điểm, hắn mới từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, mở mắt ra, hắn liền thấy một đôi mắt to đã ở nhìn hắn, mà chuyện này đối với ánh mắt chủ nhân, không phải người khác. Chính là tối ngày hôm qua cùng mình có chút không minh bạch sẽ lẹ nạ gô mơ. Nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, sẽ lẽ nạ gô mơ mặt mũi cũng không khỏi đến lóe lên một tia thần tình lúng túng, mặt nhỏ đỏ lên. Hít, chào buổi sáng. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cảm giác mình nên nói gì, có điều lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi, cái gì chào buổi sáng. Cái này gọi là cái gì thăm hỏi ngữ. Đây là hai cái lõa lổ người, buổi sáng sau câu nói đầu tiên muốn nói sao. Sì, chào buổi sáng. Quả nhiên nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng nở nụ cười, sau đó trả lời một câu. Tiếp theo hai người liền lại bắt đầu trầm mặc, hai người cũng không ai biết nên nói cái gì cho phải. Qua một lát, vẫn là sẽ lẽ nạ gô mơ lôi kéo chăn ngồi dậy, tuy rằng tối ngày hôm qua nên nhìn đều nhìn rồi, nhưng sáng sớm hôm nay nàng cũng không cho phép bị lại lộ. Ta phải đi, ta còn muốn trở lại luyện ca. Nghe lời của nàng, Tương Hải cũng theo ngồi dậy. Há, tốt. Nhẹ giọng nói một câu, sẽ lẽ nạ liền cong lấy Tương Hải đem trên đất quần áo kiếm lên, sau đó mặc vào. Có thời gian điện thoại liên lạc đi, ta đi trước. Một lần nữa Tiếu Xanh Xanh đứng cửa, sẽ lẽ nạ gô mơ liếc mắt nhìn sau lưng Tương Hải, sau đó nhẹ giọng nói một câu, hiện tại sự quan hệ giữa hai người, đúng là có một ít. Nhìn đóng cửa rời đi sẽ lẽ nạ gô mơ, Tương Hải do dự một chút, cũng thật nhanh mặc quần áo vào, lúc này hắn trước sau cảm giác mình nên biểu hiện một ít, cho nên vẫn là đổi tới. Cũng may gian phòng tiền, tối ngày hôm qua cũng đã bị cái kia hai cái em gái từng ra, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là lui chìa khóa. Liền đổi tới. Khi hắn lúc xuống lầu, sẽ lẽ nạ gô mơ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bãi đậu xe, mà Tương Hải đã động cơ tới được. Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Mở ra vị trí kế bên tài xế, Tương Hải vẻ mặt thành thật nhìn nàng nói rằng. Không cần, ta đón xe trở về thì tốt. Có điều nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ nhưng lắc lắc đầu nói rằng. Hiện tại nàng và Tương Hải thật sự rất lúng túng, hai người nếu như muốn ở tại một xe hơi nhỏ bên trong. Cái kia bầu không khí có thể hay không kết băng cũng không người nào biết. Vẫn là lên đây đi, ta cũng một hữu sự tố. Có điều Tương Hải, cũng không phải như vậy dễ dàng buông tha người, lắc lắc đầu, hay là đối sẽ lẽ nạ gô mơ nói rằng, nghe được Tương Hải kiên quyết như vậy, sẽ lẽ nạ cắn môi một cái, vẫn gật đầu một cái, đi tới vị trí kế bên tài xế trên, buộc chặt đai an toàn sau, hai người cũng ra. Người muốn đi nơi nào? Nhìn bên cạnh sẽ lẽ nạ gô mơ, Tương Hải không khỏi có chút hoảng hốt. Kỳ thực hắn biết, hắn và nàng là không có khả năng lắm ở chung với nhau, trước tiên không từ mà biệt, chỉ nói vấn đề trọng yếu nhất, Tương Hải theo đuổi sinh hoạt, phỏng chừng không phải nàng yêu thích, phải biết, nàng nhưng là một cái minh tinh, một đại minh tinh, tuy rằng không phải cấp siêu sao, có điều cũng không hoảng sợ nhiều để, nói là một đường minh tinh cũng không quá đáng, nàng là sinh sống ở đèn pha dưới người. Tương Hải không thể cho phép người đàn bà của chính mình, cả ngày ở bên ngoài bận rộn, chỉ đem mình và gia sản thành độ giả nhàn nhã địa phương. Tương Hải rất không thích bị quá nhiều người quan tâm, so với cuộc sống như thế, hắn càng yêu thích hiện tại cuộc sống của chính mình.